Chương 0108, hỏi ý. Chương 0108, hỏi ý. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo các nàng đem áo khoác cởi ra. Tiếp theo, hắn trực tiếp từ bên cạnh tủ quần áo lấy ra hai kiện khăn trải giường, một kiện màu trắng, một cái màu lam. Nhìn nhìn hai người dáng người, sau đó đối với hai kiện khăn trải giường trực tiếp dùng chùy thủ cắt một chút, tức khắc hai kiện đơn giản váy bị hắn làm ra tới, sau đó bọc tới rồi hai nữ trên người, thoạt nhìn, thật đúng là thực thích hợp. Chỉ là như vậy mặc vào tới, so với bọn họ áo khoác tới, càng là hảo rất nhiều. Một bạch một lam hai người giống như hai đóa hoa giống nhau. Nói, hắn liền đem trên mặt đất kia mang huyết quần áo trực tiếp phóng tới trong nước bắt đầu tẩy nổi lên mặt đất cùng với cửa sổ, thậm chí bỏ tới rồi cửa sổ thượng bắt đầu rửa sạch nổi lên ngoài cửa sổ xe mặt vết máu. 5 phút sau, toàn bộ hắn bên này vết máu cũng sát đến không sai biệt lắm, chủ yếu là hiện tại thấy không rõ lắm, cụ thể còn muốn hừng đông là lúc lại rõ ràng, ít nhất ngoài cửa sổ mặt cùng với bao xương nội không thấy vết máu này quần áo hẳn là ném. Này Thủy, ta đi một lần nữa đánh một chậu lại đây, tính, ta còn là làm nhân viên bảo vệ giúp chúng ta đánh tới đi, chúng ta đi nhà ăn, khác làm cao tiên sinh đợi lâu. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo đi ở phía trước, mà hắn phía sau lưng càng là lại không biết bị hai người xoay nhiều ít hạ, phòng trừng lại sưng lên láo cao, mà hắn còn cần thiết giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Chỉ là khi bọn hắn đi thời điểm, cũng thấy được những người khác cũng bị mang đi hỏi chuyện, thậm chí còn có người xem Trương Thiên Hạo cùng hai nàng đi cùng một chỗ, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, lập tức lại trang không quen biết bộ dáng La huynh đệ, có thời gian giáo giáo huynh đệ ta. Đúng vậy, La huynh đệ đào hoa vận thật là quá cường đại, chuyện như vậy đều có thể gặp được, đây là chúng ta những người này sợ không cụ bị, về sau thỉnh La huynh hảo hảo nói đúng rồi, La huynh đệ, diễm phúc không cạn. Chỉ là không biết loại này diễm phúc có thể hay không cấp huynh đệ mang đến vận đen đâu. Một cái khác thanh niên nhân viên bảo vệ có chút thế ẩm nhắc mãi một câu hảo thuyết hảo thuyết. Hắn cùng mấy cái nhân viên bảo vệ chào hỏi, hắn liền trở về một câu, lập tức hắn cảm giác được sau lưng lại là truyền đến hai cái cự đau hảo, chúng ta tìm thời gian hảo hảo giao lưu một chút. Hảo. Trương Thiên Hạo nói thẳng một câu, sau đó nhanh chóng tế qua đi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại hắn phòng trừng toàn thân trên dưới, trừ bỏ mặt, toàn thân đều xanh tím. Ai có thể nghĩ đến hai nàng xuống tay như thế tàn nhẫn, còn không phải là chiếm một chút tiện nghi sao, chỉ cho là cứu các nàng hai người mệnh báo thù. Nhưng hiện tại lại đem hắn hướng chết trình ba. La tiên sinh, ngươi có thể nói, ngươi là như thế nào gặp được vị này Phương tiểu thư sao? Là cái dạng này, ta vốn định một người đường dài từ từ, có phải hay không hẳn là tới một hồi tình cờ gặp gỡ đâu, thậm chí tới một hồi diễm ngộ cũng không tồi, ta liền đi nhị đằng xe tòa nơi đó xoay chuyển, kết quả, ta lập tức cùng vị này Phương tiểu thư nhất kiến như cố. Ước hảo đêm qua gặp nhau. Trương Thiên Hạo lập tức giải thích lên đây cũng là ta vì cái gì dám cùng tiên sinh đánh đấu nguyên nhân, ha ha, đều là nam nhân, mọi người đều hiểu. Kia không biết vị này Trần tiểu thư, ngươi lại như thế nào giải thích đâu? Ai, tiên sinh cái này kêu quảng giang lưới, không nghĩ tới, dùng một lần gặp được hai cái mỹ nữ nguyện ý cùng ta cộng độ đêm đẹp, chỉ có thể chứng minh ta cá nhân mị lực đại a, cá nhân mị lực quá lớn, ta cũng đương cũng ngăn không được, thật sự, loại chuyện này thế nhưng phát sinh ở ta thân thượng. Đúng vậy, mị lực quá lớn, đích xác không có cách nào, một lần mỹ lệ tỉnh cờ gặp gỡ, xuống xe sau lại ai về nhà nấy, đều không quen biết, chỉ là các ngươi người Trung Quốc không phải thực bảo thủ sao, vì cái gì hai vị tiểu thư nguyện ý cùng La tiên sinh cùng nhau đều đêm đẹp sao? Nói, tao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai nàng, từ ba người ngồi vào hắn đối diện. Hắn liền một khắc cũng không có thả lỏng nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo ba người. Trần Mẫn vừa nghe, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn cảm xúc ra tới, nhàn nhạt mà nói, chúng ta đều là tần tư tưởng giải phóng giả, ta tưởng, vì cái gì chúng ta không thể tới một lần có ý tứ giao lưu đâu, chỉ cần nhìn vừa mắt, chúng ta nhiều giao lưu vừa lật lại như thế nào, ta không ngại thêm một cái nữ nhân chia sẻ. Nói nữa, chúng ta xuống xe sau, chúng ta khả năng cả đời không có khả năng tái ngộ đến, coi như một đêm tình đi. Trần tiểu thư nói không sai, nhưng ta như thế nào cảm giác được Trần tiểu thư không phải loại này thích một đêm tình người đâu, tương phản, ngươi còn tương đương bảo thủ. Càng làm một cái xử nữ đi. Tao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mẫn, giống như muốn đem Trần Mẫn nhìn đến trong xương cốt hay, tao tiên sinh thật là tuệ nhãn như đuốc, liền ta điểm này đều nhìn ra tới, kỳ thật ta cũng không nghĩ, nhưng lúc này đây trở lại quê quán muốn thành thân, nhưng ta thành thân đối tượng là một cái 53 tuổi lão nhân, ngươi nói ta cam tâm, nhưng bách với đối phương quyền thế cùng với đối phương áp lực, ta không thể không yêu cầu phóng thích một chút tự mình. Nói, Trần Mẫn trực tiếp nước mắt ào ào xuống phía dưới lưu, đôi mắt nháy mắt đỏ lên, kêu một cái thương tâm, tuy rằng không có như thế nào ra tiếng, nhưng kia áp lực không cam lòng trực tiếp biểu hiện đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Chỉ là nàng đối với Bao quan sát càng là khiếp sợ, nương giấu hai mắt của mình cơ hội, đem trong mắt khiếp sợ che giấu qua đi, rốt cuộc nàng không nghĩ tới cái này Bao sẽ như thế cẩn thận à, nguyên lai là như thế này à, thật là thực xin lỗi, ta cũng không có tưởng Trần tiểu thư có như vậy tao nộ, đối với tiểu thư tao nộ thâm biểu đồng tình. Bao ngẩn người, sau đó mới nghiêm túc nói một tiếng xin lỗi hảo đi, Trần tiểu thư là cái dạng này tao nộ, không biết Phương tiểu thư ngươi vì cái gì lựa chọn chúng ta La tiên sinh, ta thừa nhận La tiên sinh cá nhân mị lực thật là không thể bắt bẻ, thật sự, có thể theo ý ta tới, còn không, có ta mị lực đại, vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn hắn? Tao tiên sinh, ta đối với ngươi lời nói, đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, ngươi đây là vũ nhục ta vĩ đại nhân cách, ngươi đây là trần trụi ghen ghét nhân cách của ta mị lực, ghen ghét ta nữ nhân duyên. Trương Thiên Hạo lập tức đưa ra kháng nghị, thanh âm cũng có chút nổi lên tới ok, ok, ta nói sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi, đương nhiên ta sẽ giữ lại ta cái nhìn. Tao tiên sinh, ta muốn cùng ngươi cũng quyết đấu. No, no, no, ngươi đánh không lại ta, ta không nghĩ khi dễ một cái nhỏ yếu người, nếu không ta sẽ bị người khác cười nhạo. Tao lớn tiếng mà hồi cự, cũng không trụ lắc đầu không, ta nói quyết đấu, là uống rượu, ai thua. Như vậy hắn liền hướng đối phương xin lỗi, thu hồi lời hắn nói, rốt cuộc chúng ta đều là thân sĩ, sao lại có thể đánh đánh giết giết, lại nói, ta thật sự rất sợ huyết, thấy huyết nhiều không tốt. Ha ha, cái này đề nghị hảo, buổi tối sẽ tìm ngươi quyết đấu, đến lúc đó nhìn xem ai thu hồi chính mình nói. Nhưng hiện tại chúng ta vấn đề thỉnh tiếp tục, có thể chứ? Tao vừa nghe, cũng không khỏi ha ha cười khởi tới, ok, ok. Tao tiên sinh, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền bị mị lực của hắn hấp dẫn, thực không tự giác yêu hắn, ở ta cảm nhận chung, hắn đó là ta nam nhân, ta nguyện ý đem ta hết thảy đều phụng hiến hắn, cho hắn sinh hài tử, cho hắn giặt quần áo nấu cơm. Cho hắn Phương Như trên mặt mang theo thoáng vui mừng, thậm chí còn ôm Trương Thiên Hạo cánh tay phải, còn có một cổ cảm giác hạnh phúc. Chỉ là ở nàng trong lòng, lại đem Trương Thiên Hạo hận đến muốn chết, hận không thể đem Trương Thiên Hạo tên hỗn đản này trực tiếp giết, nhưng hiện tại nàng không thể không giả bộ một bộ thực thích Trương Thiên Hạo biểu tình. Nhưng phía dưới tay trái đã đem Trương Thiên Hạo bên hông kia tím thanh làn da cùng cơ bắp trực tiếp vận thành bánh quai trèo hình dạng Phương tiểu thư, nghĩ đến ngươi cũng là xử nữ đâu, tin tưởng ngươi cũng là một vị tri thức hình nữ tính, không có khả năng có nhất kiến trung tình loại này tiểu đoạn, hơn nữa ngươi lý trí sẽ không làm ngươi làm như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích đâu? Ngươi sao? Tổng phải có một ít xúc động cùng tình cảm mãnh liệt, tuy rằng ta là một cái đọc quá thư nữ hài tử, nhưng đồng dạng ta cũng không thiếu xúc động cùng tình cảm mãnh liệt, chỉ là phát hiện, hắn cũng không phải ta lương xứng, ta sẽ tự động rời đi hắn. Không biết Tao tiên sinh còn có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên đã không có, La tiên sinh, chúc mừng ngươi, đây là ta đánh cuộc thua cho ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục, này hai cái cá chiên bé xem như ta cấp hai vị tiểu thư lễ gặp mặt. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Trương Thiên Hạo lập tức đem hai điều cá chiên bé tiếp nhận tới, trực tiếp phóng tới hai nữ trong lòng bàn tay, mỉm cười nói, đây là Tao tiên sinh hạ lễ. Chúc mừng chúng ta ở mênh mang biển người bên trong gặp lẫn nhau, đây là một loại duyên phận, đây là trời cao an bài chúng ta tình cờ gặp gỡ, chúng ta hẳn là cảm tạ thượng đế hắn lão nhân ra. Tuy rằng ta biết ta không phải một cái người tốt, tuy rằng ta cấp không được các ngươi tốt đẹp sinh hoạt, tuy rằng ta cấp không được các ngươi xa xỉ nhất hôn lễ, tuy rằng ta cấp không được các ngươi toàn bộ, nhưng chỉ cần ta ở các ngươi bên người, ta sẽ làm các ngươi trở thành hạnh phúc nhất người, làm trong khoảng thời gian ngắn trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Phía dưới, thỉnh người phục vụ cho chúng ta đạn thượng một đầu dương cầm khúc, chúc phúc chúng ta này mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Người phục vụ, cho chúng ta thượng một ly rượu vang đỏ. Sở hữu ở đây người một ly, xem như ta mời khách. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười lớn tiếng đối với bốn phía mọi người nói lên trăm ngàn thế trong ngộng ngoái đầu nhìn lại, mới doanh đến kiếp này tình cờ gặp gỡ, 5000 năm Phật trước cầu độ, mới độ tới một tịch gặp nhau, sơ dương như máu, ánh hồng ngươi kiểu má, là ngươi đẹp nhất dung nhan, rượu vang đỏ cam thuần, thắp sáng ngươi é lệ, là ngươi ta tương ngộ cảnh tượng, từ xưa rượu vang đỏ giai nhân, đó là ta đối với các ngươi vướng bận, hồng nương người lão, luôn là đường quân co. Hệ ngươi ta nàng, tam sinh hành đức, chỉ cầu trong ngộng hắn, vô nàng nhật tử, ta chính là một mảnh gió cát. Một đầu rượu vang đỏ giai nhân thơ cũng trực tiếp từ Trương Thiên Hạo trong miệng thốt ra tới, kia tình ý chân thành chi gian, làm hai nàng cũng không khỏi vì này sửng sốt, thậm chí Đao cũng không khỏi vì này vỗ tay lên la, ngươi thật là một cái người thông minh, ha ha ha. Các vị, cảm tạ la rượu vang đỏ. Cảm tạ la rượu vang đỏ. Trương Thiên Hạo tiếp nhận hai ly rượu vang đỏ, phân biệt đưa cho hai nàng, sau đó lại cầm lấy một ly rượu vang đỏ, đi theo mọi người trực tiếp nâng chén một uống, cảm tạ đại gia chúc phúc. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm hai nữ uống lên một ly, sau đó đi đến quầy ba nơi đó, nghe kia người phục vụ bắn lên một đầu dương cầm khúc. Hắn cũng không thể không bội phục nơi này xe giới quý có quý chỗ tốt. Một khúc Moscow vùng ngoại ô buổi tối trực tiếp từ kia dương cầm bên trong bay ra, khiến cho toàn bộ nhà ăn bên trong tất cả mọi người vui vẻ lên, kia áp lực tâm tình liền trở nên cũng nhẹ nhàng một ít. Mà Trương Thiên Hạo ánh mắt trực tiếp đảo qua kia tàu châu ngồi, cũng không khỏi quét hai mắt, cũng không có phát hiện thứ gì. Tiếp theo, tao đối với tất cả nhân viên tiếp tục tiến hành hỏi ý, thậm chí mật ngươi tốn cùng hẳn cũng lại đây giúp hắn hỏi ý, khiến cho tiến độ nhanh không ít. Bất quá, toàn bộ không khí so với ngày hôm qua còn muốn ngưng trọng rất nhiều. Hiển nhiên, vô luận là nhân viên bảo vệ vẫn là ba cái người anh, trên mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều. Không riêng gì như thế, ngay cả cái kia Nhật Bản người nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng trở nên càng thêm âm lãnh lên, giống như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo. Chương 0109, xảy ra chuyện. Chương 0109, xảy ra chuyện còn không buông tay, đáng chết hỗn đản. Còn tưởng chiếm lao nương tiện nghi tới khi nào? Trần Mẫn ở ba người rời đi nhà ăn thời điểm, đó là một chân đạp lên Trương Thiên Hạo chân trên mặt. Trương Thiên Hạo tức khắc đau đến cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, nhai răng niết miệng kêu nổi lên oan. Chính là hắn còn không có kêu ra tới, liền cảm giác được hắn chân phải cũng truyền đến một chút tự đau. Đau đến hắn trực tiếp hít sâu một ngụm khí lạnh, nhìn về phía hai nàng giống như đấu khí giống nhau rời đi hắn, lo chính mình tránh ra ta thật là khổ a, thật là khổ a. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi. Một lần nữa về tới bao xương lúc sau, Trương Thiên Hạo toàn thân đã không có nhiều ít tinh lực đi lại đi làm mặt khác sự tình, nhưng sự tình cũng không có kết thúc, tương phản, hắn còn muốn xuống xe lửa đi mua một ít quần áo trở về. Không riêng gì này hai nàng, còn có chính hắn quần áo, bằng không quần áo không đủ xuyên. Lấy Trương Thiên Hạo đối với các nàng hiểu biết, không nhất định có chuẩn bị quần áo, thậm chí khả năng mặc vào sau sẽ trực tiếp lộ tẩy. Lại một lần tiến vào ga tàu hỏa thời điểm, đã tới rồi giữa trưa, ở ga tàu hỏa có nửa giờ tả hữu ngừng, làm người trên dưới xe, tương đối tới nói, thời gian thật là có điểm nhí khẩn, nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, này đã là một cái khó được thả lỏng cơ hội tao, mật ngươi tốn, các ngươi không xuống xe sao? Không cần, chúng ta nơi đó cũng không đi, ở chỗ này chúng ta không quen biết người, đi xuống cũng không có ý tứ, cảm tạ ngươi mời. Tao nhìn Trương Thiên Hạo muốn xuống xe, cũng không khỏi cười cười, sau đó trực tiếp cự tuyệt nói, thoạt nhìn hắn giống như còn là có chút mỏi mệt la, không thể lại xuống xe lúc sau câu dẫn nhân ra cô nương, đừng làm cho hai vị mỹ nữ thương tâm, rốt cuộc một đường có hai vị mỹ nữ bồi. Đã vậy là đủ rồi. Tao cũng trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo khai nổi lên một cái nho nhỏ vui đùa ra tới ha ha ha, tao, ngươi đây là ghen ghét ta mị lực, ngươi nhất định phải mời ta uống rượu, hôm nay buổi tối, chúng ta không say không về, như thế nào? Trương Thiên Hạo không có một chút ngượng ngùng, tương phản, hắn vẫn là tương đương vui vẻ. Vậy nói như vậy hảo. Tao nhìn nhìn Trương Thiên Hạo tay không người xuống xe, liền nở nụ cười, "Đúng rồi, không biết La ngươi chuẩn bị trang bị mua chút thứ gì đâu? Vì mỹ nữ mua một ít quần áo, bằng không kế tiếp tổng không đến mức ăn mặc dáng vẻ kia đi, này không phải đem mỹ nữ chậm trễ sao?" Trương Thiên Hạo trực tiếp cho hắn lộ ra một cái ngươi hiểu ý tứ ha ha ha. "Đúng rồi, ta đi theo ngươi nhìn xem đi, ta muốn nhìn một chút chúng ta Tỉnh Thánh Tiên Sinh là như thế nào vì nữ sĩ chọn quần áo." Lúc này, Hàn trực tiếp nở nụ cười, cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, hai người mới liền xuống xe. Toàn bộ nhà ga bên ngoài liền có bán quần áo linh tinh, thực mau, Trương Thiên Hạo liền vì các nàng chọn hai bộ quần áo, thậm chí còn có vì chính mình nhiều chọn mấy bộ quần áo, thậm chí còn chọn hai bộ tây trang. Toàn bộ quá trình đều không có vượt qua 20 phút, liền lại về tới nhà ga đến nỗi mà khác nhất đẳng tòa nơi này người, làm Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn chính là, thế nhưng không có phóng bất luận cái gì một người xuống xe, tương phản lại cho hắn một cái ưu đãi. Bất quá, có Hàn giám thị, Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng, trực tiếp mua một đống quần áo. Thậm chí còn làm Hàn giúp hắn cầm một ít đương xe lửa lại một lần thúc đẩy thời điểm, Trương Thiên Hạo cười cùng Hàn bước lên xe lửa Hàn, nhưng không thể giúp ta một chút, bởi chúng ta đem quần áo đưa đến các nàng bao xương đi. Như vậy hạnh phúc vẫn là cho ngươi đi, đáng chết là, ngươi đây là cười nhạo ta không có nữ nhân duyên, trong chốc lát uống rượu thời điểm, ta trực tiếp uống chết ngươi. Hàn nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt trêu ghẹo bộ dáng, cũng không khỏi nở nụ cười hảo a. Thực mau Trương Thiên Hạo liền đem quần áo đưa đến bao xương, sau đó chính mình lui đi ra ngoài, liền ở đường đi nơi này không có gì người thời điểm, hắn một người lưu đi ra ngoài, đi kia cuối cùng một cái thùng xe, một cái lâm thời nhà xác. Nhìn kia một khối tấm ván gỗ bãi cái kia trung niên nhân thi thể, Trương Thiên Hạo bắt đầu nhất nhất kiểm tra, hơn nữa kiểm tra thật sự cẩn thận. 2 phút sau, Trương Thiên Hạo không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cái gì cũng không có phát hiện, hiển nhiên này đó có chút không lớn bình thường, nhưng lại tại dự kiến bên trong. Tiếp khởi cái này trung niên nhân cánh tay phải, nghiêm túc nhìn nhìn, cái gì cũng ký hiệu cũng đã không có. Lại kéo cánh tay trái, đương hắn đem kia quần áo kéo đến phần vai thời điểm, đột nhiên nhìn đến một hàng chữ nhỏ, đây là dùng châm chi tới chát xuống dưới tự, giống như một cái tiểu điểm đỏ giống nhau. Trương Thiên Hạo lập tức cẩn thận phân biệt lên ta vì cờ, kiếm ở. 6 cái tự, xem đến có chút không lớn rõ ràng, còn là làm Trương Thiên Hạo phân biệt ra tới, làm hắn có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là cuối cùng một chữ, căn bản không có thời gian viết đi lên xem ra, cái này trung niên nhân đã ngộ cảm thấy hắn kết cục, cho nên cho ta để lại chuẩn bị ở sau, ta nói như thế nào cảm giác được toàn bộ quá trình có chút không lớn bình thường đâu. Hắn lập tức lấy ra truy thủ, ở những cái đó tiểu điểm đỏ nhẹ nhàng cắt mấy đao, đem nơi này hoa đến có chút mơ hồ lên, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là kiếm ở trong tay ai, Trương Thiên Hạo vẫn là không có được đến một cái chuẩn xác tin tức. Hắn cẩn thận khôi phục nguyên dạng, sau đó vừa vặn tốt đóng cửa, mới vừa đi đến chính mình bao xương cửa, liền nghe được mỗi một phòng truyền đến từng trận tiếng súng bạch bạch bạch. Thậm chí thấy được 4-5 người trong tay chính cầm thương, đối với bên trong người lớn tiếng mà hô, "Đầu hàng đi, chúng ta đã nhìn chằm chằm ngươi một đường, hiện tại phản kháng chỉ có đường chết một cái. Ta không biết các ngươi có ý tứ gì, ta giống như cùng các ngươi này nhóm người không có bất luận cái gì quan hệ đi." Nói, phòng nội lại truyền đến một tiếng súng vang loạn đằng người, "Ngươi cũng cho chúng ta không biết sao, chúng ta sớm chú ý tới ngươi, muốn phóng trường tuyến điếu cá lớn, nhưng ngươi thế nhưng chỉ có một người, không có cùng bất luận kẻ nào lui tới. Ngươi hiện tại ra tới, giao đái các ngươi vấn đề, ngươi còn có đường sống, nếu không ha ha ha, các ngươi thế nhưng phát hiện, cầu đặc vụ, muốn ta đầu hàng, môn đều không có, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi." Nơi đó truyền đến một trung niên nhân thanh âm, hơn nữa thanh âm thực kiên định. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch. Hắn lập tức về tới phòng nội, liền thấy được đã ăn mặc không sai biệt lắm hai nàng, ở nghe được tiếng súng lúc sau, cũng là tương đương khẩn trương. Trương Thiên Hạo lập tức đi qua đi, một lần nữa đóng cửa lại. Chính là bên ngoài tiếng súng giống như đậu phộng rang giống nhau vang lên tới, đặc biệt là những cái đó hắc ý nhân tiếng gào. Làm bên cạnh Phương Như thân thể cứng đờ. Trong ánh mắt đó là khẩn trương, liền tưởng mở cửa đi ra ngoài. Phương Như trực tiếp dãy rủa vài cái, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo, không đến nửa phút, bên ngoài tiếng súng liền dừng lại. Nàng liền minh bạch bên ngoài tình huống, nước mắt ở trong mắt không được đánh lên chuyện. Cơ hồ liền muốn khóc thành tiếng tới, Trương Thiên Hạo vừa thấy, trong lòng thầm than một tiếng không tốt, rốt cuộc bên cạnh người cũng không phải là người khác, mà là một cái đặc vụ xử nhân viên, vừa khóc, Phương Như liền sẽ lộ hãm, ai biết nữ nhân này có thể hay không phát cái gì thần kinh. Lập tức ôm Phương Như, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực hắn. Phương Như vừa thấy, đầu tiên là dãy rủa một chút, cũng minh bạch hắn ý tứ, cũng là lập tức ôm Trương Thiên Hạo, một ngụm cắn Trương Thiên Hạo bả vai, trực tiếp đau đến hắn trực tiếp đào hút một ngụm khí lạnh, "Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi hủy hoại ta cả đời, ngươi hủy hoại ta cả đời, ta hận ngươi." Trong miệng lẩm bẩm, một miệng không rõ khóc thút thít lên, thậm chí liền cắn Trương Thiên Hạo miệng đều không có bung ra, một cổ huyết tinh khí trực tiếp hoàn toàn đi vào nàng trong miệng. "Nàng hủy khuất ta, thật sự hủy khuất." Nàng mất đi rất nhiều đồ vật, mất đi rất nhiều đồ vật. Bên cạnh Trần Mẫn vốn dĩ cũng là tương đương mẫn cảm, nhìn đến Vương Như khóc lên, giống như minh bạch cái gì, cũng không khỏi ôm Trương Thiên Hạo bên kia cánh tay, trực tiếp cắn lên. Tức khắc, hai người bị khuất nước mắt không được đi xuống lưu, mà Trương Thiên Hạo lại là đau đến thẳng niết miệng, vừa vặn tốt một chút trên người, mã liền lại bị hai nàng cắn ra hai cái răng hàm ẩn ký. Vừa mới mặc ở trên người tây trang trực tiếp thành các nàng phát tiết đối tượng, mà hắn tả hữu cánh tay lại đồng dạng thay thế hắn bị lao tội. Hắn thở dài một hơi, cũng minh bạch hai người tâm tình, đôi tay ôm hai người, nhẹ nhàng chụp đánh lên ăn như thế lỗ nặng, hai người có thể hiện tại hận chết Trương Thiên Hạo, nhưng hai nàng lúc này tâm tình rồi lại các không giống nhau, là minh bạch người Trương Thiên Hạo lại sao có thể không biết đâu đi qua, liền làm chúng nó qua đi đi. Chúng ta còn phải hướng trước xem, về phía trước xem. Muốn hận ta, liền hận đi, nhân sinh còn trường đâu, nơi đó có cái gì không qua được hẳn đâu. Các ngươi còn trẻ, mặt tới nhật tử còn trường đâu, lúc này đây muốn khóc liền khóc đến đủ đi, ta biết các ngươi bị khuất, chính là có một số việc đã xảy ra, muốn thay đổi cũng không có khả năng. Hắn bất an an ủi còn hảo, nhưng một an ủi, tả hữu bả vai càng là gặp lao tội, thật giống như là thịt bị cắn xuống dưới ta nói, hai vị cô nãi nãi, các ngươi cũng coi như có thể à, có thể hay không nhẹ một chút, hai bên thịt đều bị cắn xuống dưới, ta đau à, thật sự rất đau. Xứng đáng. Cơ hồ là trăm miệng một lời kêu lên, hơn nữa nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt, mang theo vài phần xem kỹ cùng kinh bị, sau đó trực tiếp xoay người một lần nữa sửa sang lại quần áo của mình, toàn bộ không đáp lý Trương Thiên Hạo đây là chiêu ai chọc ai, vì cái gì bị thương luôn là ta, không có việc gì liền tới chuyển một vòng, ai. Hắn đau đến thẳng ném cánh tay, cho dù là cuối mùa thu, trên trán mồ hôi lạnh cũng trực tiếp chảy xuống dưới. Cẩn thận đem tây trang cởi xuống dưới, thậm chí liền thượng thân cởi sạch, liền thấy được hai cái máu tươi còn ở lưu răng hàm ấn, đó là một trận cười khổ. Từ quần áo túi lấy ra một lọ bách bảo đan, sau đó dùng sức đem trong đó hai viên bóp nát, cẩn thận rơi tại mặt trên. Lại xé xuống hai khối quần áo bố bắt đầu băng bó ở mặt trên uy, hai vị đại tiểu thư, giúp ta đánh một châm, ta lo lắng ta sẽ đến bệnh chó dại, thật là, cũng không biết đau lòng. Ngươi mới là cầu đâu? Hừ, ngươi sớm chết sớm siêu sinh, quỷ tài đau lòng đâu? Gì, ngươi dùng bách bảo đan, còn phải dùng hoàng án, ngươi cũng quá khoa trương đi, có không lầm, điểm này nhi miệng nhỏ, ngươi cũng dùng hoàng án. Hai nàng thấy được Trương Thiên Hạo trong tay một chi hoàng án, cũng là sửng sốt, không khỏi là mắng lên đáng chết, ngươi như vậy sợ chết, ngươi như thế nào không còn sớm đi tìm chết ta, lưu trữ ngươi người như vậy, là dùng để thai họa nữ nhân yêu tinh hại người, thật là ông trời bất công a. Ông trời, ngươi vì cái gì không đồng nhất cái lôi đem hắn đánh chết tính, người như vậy, sao lại có thể hiện ra như thật ở, thật là dữ dội bất công, trên đời sao lại có thể có người như vậy tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng hai nàng cùng nhau bắt đầu lên án công khai Trương Thiên Hạo, giống như hắn làm thiên đoan người giận sự tình. Chỉ là Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể đùa với Phương Như hai nữ, nhưng cho dù là Phương Như kia trong mắt vẫn là có nồng đậm không hòa tan được ưu sầu, cho dù là nàng che giấu rất khá, hắn vẫn là có thể cảm nhận được nàng nội tâm thống khổ. Chương 0110, thổ phỉ đột kích. Chương 0110, thổ phỉ đột kích. Lúc này Trương Thiên Hạo hoàn toàn là một bộ khổ qua mặt, mà lượng nữ nhân chỉ trích một trận lúc sau cũng nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười. Hoàn toàn là nước mắt vũ lê hoa giống nhau hảo à, các ngươi rốt cuộc cười, ta đây liền yên tâm, các ngươi cũng sẽ không đi đòi chết đòi sống. Trương Thiên Hạo thở dài một tiếng, sau đó liền lại lần nữa mặc tốt quần áo, liền một lần nữa kéo ra môn, muốn đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Lúc này, toàn bộ đường đi bên trong tất cả đều là nhân viên bảo vệ, ít nhất cũng có hơn 20 cái nhân viên bảo vệ, chính áp 4-5 cái hắc y nhân, hướng về nhà An Phương diện mà đi thực xin lỗi, chúng ta là đảng vụ sự, hiện tại đang ở trào loạn đảng. Đừng lúc nhích, lại động, tin hay không chúng ta hiện tại đánh chết ngươi, hiện tại xin theo chúng ta đi, việc này giao cho Tao tiên sinh định đoạt, toàn bộ xe lửa thượng, hiện tại từ Tao ba vị tiên sinh làm chủ. Lưu Bình Trung cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, các ngươi là đảng vụ sự, ít nhất các ngươi tại hành động trước cũng muốn cùng chúng ta báo bị một chút đi. Một cái nhân viên bảo vệ theo lý cố gắng lên, chỉ là trong ánh mắt nhiều vài phần trốn tránh. Rốt cuộc đảng vụ sử là cái dạng gì bộ phận, bọn họ vẫn là rõ ràng chúng ta đảng vụ sử hành động, khi nào yêu cầu hướng các ngươi báo bị, thỉnh không cần tự lầm. Hừ, lập tức thả chúng ta, nếu không, đừng trách chúng ta đem các ngươi làm như loạn đảng bắt lại. Trong lúc nhất thời, khắc khẩu thanh trực tiếp hướng về nhà An Phương hướng chuyển đi, hai bên cũng có không ít người sôi nổi mở cửa, dương muốn nhìn vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là vừa nghe đến đảng vụ sử, tức khắc sôi nổi đóng cửa, đối với đảng vụ sử, sợ chi như rắn độc giống nhau. Trương Thiên Hạo nương mở cửa cơ hội, cũng trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, không đến nửa phút, liền đi tới kia chỗ vừa rồi phát sinh thương trạng phòng nội. Nhìn đến toàn bộ phòng nội đã loạn thành một đoàn, rất nhiều địa phương đều đã tràn đầy lỗ đạn. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái, sau đó thấy được vài món kiểu nữ quần áo cùng với đỉnh đầu kiểu nữ mũ, hắn trực tiếp thu lên, sau đó lại thấy được bên cạnh cái dương kia, cũng cùng nhau thu lên. Lại quét vài lần, cũng không có địa phương nào có chút không ổn, trong tay thêm một cái que diêm, trực tiếp hoa xuống tay, liền đối với trong đó một bên chăn thiêu qua đi. Toàn bộ quá trình không đến 15 giây, Trương Thiên Hạo liền đã rời khỏi cái này bao xương, về tới hành lang nội. Thức mau, liền về tới chính mình phòng nội, nhìn về phía chính lo lắng Phương Như, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Phương Như tự nhiên minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một tia cảm kích biểu tình. Sau đó lại quay mặt đi, không bao giờ cấp Trương Thiên Hạo sắc mặt tốt. Chỉ là Trương Thiên Hạo mày vẫn là có chút nhíu chặt lên, bởi vì hắn thấy được cái kia cái gọi là hắn cho rằng là thổ phỉ gia hỏa liền ở hắn vừa mới ra tới thời điểm, lát mình tiến vào cái kia thương nhân phòng nội. Mà cuối cùng một gian cái kia thi thể trí lưu trong nhà, nhìn đến một cái làm chính hắn đều có chút không lớn tin tưởng thân ảnh, cái kia trình báo phóng viên bóng dáng khả năng thật muốn đã xảy ra chuyện. Hắn ấy lòng cũng là giữ lại một phần cảnh giác, thậm chí nhìn về phía hai nàng, trong ánh mắt nhiều vài phần ngưng trọng, nhìn về phía hai nàng, trên mặt cũng nghiêm túc rất nhiều, hiện tại bắt đầu, các ngươi hai người tốt nhất không cần lại đi ra ngoài, xe lửa thượng muốn ra đại sự. Rốt cuộc là chuyện như thế nào tình? Trần Mẫn lập tức hỏi lên, rốt cuộc xe lửa thượng sự tình thật sự là quá quỷ dị, cho dù là Trần Mẫn cũng cảm giác được có chút không lớn thích hợp có thể có chuyện gì, ta cũng không biết, nhưng ta tổng cảm giác được muốn ra đại sự tình, rất có thể cùng các ngươi có quan hệ, hoặc là cùng trên xe người có quan hệ. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, rốt cuộc chuyện phiền toái một kiện tiếp theo một kiện không tốt, các ngươi xem, đó là cái gì? Trương Thiên Hạo đi đến bên cửa sổ, trực tiếp chỉ vào bên ngoài kia mấy chục cái người trực tiếp hướng về xe lửa xông tới, muốn bỏ lên trên xe lửa, rốt cuộc xe lửa cũng không mau, không nhất định có chạy bộ người mau không tốt, là thổ phỉ. Trần Mẫn vừa thấy sắc mặt cũng là đại biến, đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà nói, mau đi kêu nhân viên bảo vệ, có thổ phỉ bỏ xe, đáng chết hỗn đản. Trương Thiên Hạo làm sao thường không biết đâu, trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia sát ý, nhưng hắn che giấu rất khá, hai nàng đều không có phát hiện hắn trong mắt chợt lóe mà qua hàn mang, căn bản không biết hắn một cái thế nào người. Hắn lập tức mở cửa chạy ra đi, trực tiếp chạy về phía nhà An Phương hướng, một bên chạy còn một bên hô lên, Lưu đội trưởng, không hảo, thổ phỉ tới, thổ phỉ tới. Hắn thanh âm rất lớn, cho dù là kia đầu Lưu Bình Trung bọn họ cũng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo tiếng la, cũng là khẩn trương không thôi. Thậm chí bao bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ gặp được thổ phỉ, tức khắc lên xe đỉnh, mở ra cửa sổ, đối với chính bọn tới thổ phỉ liền nổ súng đánh trả lên. Thậm chí còn có nhân viên bảo vệ càng là lấy ra trên xe chuẩn bị tốt súng máy, cũng trực tiếp ra tới rồi xe lửa đôi bộ, đối với xông tới thổ phỉ liền bắt đầu bắn phá lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xe lửa bốn phía tiếng súng đại tác phẩm, vượt qua 50 cái nhân viên bảo vệ cầm lấy súng sát nổi lên chính xông tới thổ phỉ. Mà cao đám người cũng sôi nổi đi đến bên cửa sổ, cầm lấy súng, bắn chết lên bạch bạch bạch. Mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp tránh ở thùng xe nội, giống như căn bản không dám thò đầu ra giống nhau, mà hai nàng đến là hảo, trực tiếp một người cầm lấy một khẩu súng lục, đối với xông tới thổ phỉ liền xạ kích truy, ta nói ngươi có phải hay không nam nhân a, như thế nào vừa thấy đến thổ phỉ liền tung a. Thật là, có ngươi như vậy nam nhân, thật là ném chết người. Chân tỷ, ta xem chúng ta hai người hiện tại liền thừa cơ đem hắn giết đi. Dù sao coi như thổ phỉ giết, ngươi xem coi thế nào? Phương Như lập tức đối với Trần Mẫn đề nghị nói không tồi, giết hắn cũng là xong hết mọi chuyện, người như vậy sớm đáng chết, ngươi động thủ giết đi. Vẫn là ngươi đến đây đi. Ngươi đến đây đi, ta không nghĩ sát, giết như vậy nam nhân sẽ ô uế tay của ta. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta đây cùng nhau sát, dù sao chúng ta đã ô uế, lại dơ một hồi lại như thế nào? Trương Thiên Hạo vừa nghe kêu kêu một cái xấu hổ a ta nói, hai vị cô nãi nãi, có thể hay không không cần như vậy vô tình, ta đều đã vì chúng ta dâng lên ta chính mình, vì cứu các ngươi, ta hơi kém đem chính mình mệnh đều đáp thượng. Hiện tại muốn giết ta, đem ta đương cái gì? Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà biện giải lên, đem ta đương cái gì? Con dẹp sao? Vẫn là tiểu cường, thật là. Ngươi vốn dĩ chính là một con dẹp, túng người. Đúng vậy, chính là một cái túng hóa. Tính, không nghĩ cùng chúng ta nói nhiều, sát này đó thổ phỉ đi, làm này đáng chết thổ phỉ tới gần, thật sự là có tổn hại chúng ta tôn nhan, hảo hảo nhắm chuẩn lại sát, đừng lãng phí đạn. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên trực tiếp ngã xuống trên giường, chuẩn bị ngủ ngon không thể nào, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy tâm đại, thổ phỉ a. Có các ngươi bảo hộ, ta còn lo lắng cái gì? Nếu không ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi tiếp tục đánh đi, này tiếng súng so với đậu phộng giang lớn hơn rất nhiều, thật sự khó nghe. Trương Thiên Hạo liền kéo ra môn, đi qua đi, chỉ để lại hai nàng vô ngữ liếc nhau thật là, chúng ta như thế nào sẽ thượng như vậy một cái túng nam nhân đương, thật là mệt đã chết. Đừng nói nữa, như vậy nam nhân thật sự là làm người có chút vô ngữ đến cực điểm, miễn bàn hắn, nhắc lại hắn, ta liền tưởng phương ra. Phương Như cũng đem Trương Thiên Hạo hình tượng hoàn toàn điên đảo lại đây. Thức mau, Trương Thiên Hạo tìm một cái trống không bao xương, bắt đầu kiểm tra Phương Như bọn họ phòng nội được đến đồ vật, không khỏi nhíu mày, trừ bỏ đơn giản quần áo ở ngoài, đó là mấy chục cái đại dương như vậy một chút đại dương, liền ngồi hạng nhất tòa, có phải hay không có chút không nên a. Cẩn thận đem toàn bộ cái dương xem xét một lần, cuối cùng vẫn là làm hắn tìm được rồi một thứ, kia đó là một tờ chi phiếu, một chương 10 vạn đại dương chi phiếu. Này chương chi phiếu trực tiếp gửi ở cái này hành lý dương dây lưng bên trong. Lại một lần tìm một lần, liền không còn có cái gì không ổn địa phương, liền đem sở hữu đồ vật toàn bộ hướng cửa sổ ném đi. Lại một lần trở lại trong thông đạo, liền nghe được thông đạo nội đột nhiên có người kêu lên, nổi lửa, thùng xe nổi lửa. Trương Thiên Hạo nhìn liếc mắt một cái kia nổi lửa thùng xe, tức khắc hiểu được, đó là Phương Như ngay từ đầu sở ngốc xe dương bên trong. Cùng lúc đó, không ít hành khách cũng sôi nổi chạy ra bắt đầu cứu hỏa, rốt cuộc hỏa không lớn, chỉ có chăn nổi lửa, hơn nữa thực mau liền bị ném đi ra ngoài. Nhìn đã bị dập tắt ngọn lửa, mà bên ngoài chiến đấu ngày càng kịch liệt, chỉ là thổ phỉ cũng không có nhiều ít cơ hội tới gần xe lửa, rốt cuộc xe lửa tuy rằng tốc độ không mau, khá vậy không phải này đó thổ phỉ có thể đối phó đến. Trường thương bạch bạch vang, thậm chí có không ít khách nhân cũng lấy thương đánh lên. Vượt qua 50 khẩu súng, đối với vượt qua 100 người thổ phỉ đánh lên tới, kia cũng không phải muốn quá nhẹ nhàng. Rốt cuộc này đó thổ phỉ liền thương đều không có mấy cái. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn kia ba cái người nước ngoài thùng xe, lại nhìn nhìn cái kia Nhật Bản người thùng xe, thân thể vừa động, liền hướng về Nhật Bản người nơi thùng xe phương hướng đi đến. Tả Hữu nhìn nhìn, đó là một cái lắc mình mở cửa. Mà kia Nhật Bản người chính cầm súng lục cùng thổ phỉ đối bắn, liền nghe được phía sau môn bị mở ra, cũng là một cái quay đầu, đồng thời một tiếng bạ cả mắng to ra cửa là ngươi. Nói, hắn thương liền muốn điều lại đây chỉ hướng Trương Thiên Hạo. Nhưng Trương Thiên Hạo sao có thể cho cơ hội, trong tay cũng đột nhiên nhiều ra một thanh mồ rẹ C96, một thương ở giữa hắn mày ngươi. Cái thứ hai ngươi không có nói ra, liền đã ngã trên mặt đất, hai mắt trừng đến tròn xoe, chết cũng không dám tin tưởng, hắn sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa chết ở một cái hắn cho rằng vô năng nhân thủ thượng. Trương Thiên Hạo trong tay thương vừa lật liền đã biến mất không thấy, mà hắn thân mình cũng bất quá là rào bước tiến lên Nhật Bản người phòng nửa bước, lại lui ra tới, một lần nữa đóng cửa cho kỹ. Giải quyết cái này Nhật Bản người, cũng là cho hiểu biết trừ bỏ một cái thai hoang ẩm, hắn mới hướng về Từ Thượng Tiền phòng đi đến. Thực mau gõ vang lên Từ Thượng Tiền môn là ai? Là ta. Từ Thượng Tiền vừa nghe, liền yên lòng, đem súng lục lại chỉ hướng ra phía ngoài mặt thổ phỉ, sao ngươi lại tới đây? Trạm trưởng, ta không lớn yên tâm ngươi, liền lại đây, rốt cuộc này đáng chết thổ phỉ, sẽ loạn thương, một không cẩn thận sẽ bị cắn thượng một ngụm. Trương Thiên Hạo lập tức nhỏ giọng mà khuyên trạm trưởng, phía dưới không cần phải đánh, này đó giao cho những cái đó nhân viên bảo vệ, lại đánh sẽ đưa tới bọn họ trả thù. Ngươi nói không sai, cũng không sai biệt lắm, kế tiếp cũng đích sắc không cần chúng ta làm kết thúc. Từ Thượng Tiền nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó ngồi trở lại chính mình trên giường, nhìn về phía Trương Thiên Hạo nghe nói ngươi lại thông đồng hai cái mỹ nữ. À, trạm trưởng, cái này kêu cái gì thông đồng, là ngươi tỉnh ta nguyện, chơi chơi mà thôi, xuống xe sau. Chúng ta lại không quen biết đối phương là ai, gì đừng nói cứu như vậy nhiều đâu. Ngươi a, ngươi sớm hay muộn muốn ở cái này phương diện có hại, thật sự, lại không tiết chế, xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Hắn lập tức một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Chương 0111, bị xem thường. Chương 0111, bị xem thường. Tuy rằng Trương Thiên Hạo ở cái này phương diện không phải thực hảo, nhưng có thể ở thời điểm chiến đấu chạy đến hắn nơi này tới, thậm chí đem nữ nhân đặt ở vị thứ hai, Từ Thược Tiền vẫn là tương đương vừa lòng. Rốt cuộc ở hắn nhìn đến, Trương Thiên Hạo đem hắn bãi ở đệ nhất vị, đây là trung tâm vấn đề đương nhiên, nếu hắn biết Trương Thiên Hạo rất nhiều sự tình đều có hắn làm, còn không biết có bao nhiêu khí đầu đương hắn rời khỏi Từ Thược Tiền phòng lúc sau, Trương Thiên Hạo trên mặt lại khôi phục cái loại này nhát gan sợ phiền phức tính cách, đồng thời càng là không tự giác hướng về mặt khác phương hướng nhìn lại. Toàn bộ thông đạo nội cũng không có bao nhiêu người, tương phản, bên ngoài chiến đấu vẫn như cũ ở bạch bạch rung động, mà xe lửa còn đang không ngừng về phía trước hai, phòng trường không dùng được bao lâu thời gian, toàn bộ chiến đấu liền sẽ kết thúc, thậm chí này đó thổ phỉ cũng sẽ bị ném ở sau người. Đột nhiên hắn thân hình chợt lóe, sau đó lóe đi vào một cái không bao xương nội, ánh mắt hơi hơi nhìn chăm chú hạ, một cái tráng hán từ một người khác bao xương vội vàng chạy ra, thậm chí còn ôm một ít đồ vật, là dùng bao vây bao đồ tốt. Hiển nhiên đây là một ít quý trọng vật phẩm, mà kia tráng hán ở hoàn toàn đi vào chính mình phòng lúc sau, Trương Thiên Hạo thực mau liền từ trong đó một cái cửa sổ xe nhìn đến cái kia tráng hán trực tiếp từ cái kia cửa sổ xe ném xuống mấy cái dương, sau đó trực tiếp từ kia cửa sổ xe nhảy đi ra ngoài. Đường hắn nhảy ra đi thời điểm, mặt sau thổ phỉ giống như cũng mất đi tiến công tin tưởng, mà là ngừng lại, hướng về cái này tráng đường phương hướng chạy tới. Nhưng bọn hắn trong tay những cái đó còn thỉnh thoảng đối với xe lửa bắn thượng mấy phát đạn. Không cần tưởng, liền đã biết những người này là có ý tứ gì. Vừa mới bán ra một bước, thấy được một trương hắc mặt từ cuối cùng một tiết trong xe nhanh chóng lọe ra tới, sau đó trang dường như không có việc gì bộ dáng, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là đảo qua liếc mắt một cái, liền lui trở về. Rốt cuộc đối phương là người nào, hắn còn không lớn rõ ràng. Hiển nhiên hắn cùng Trương Thiên Hạo tra đến không sai biệt lắm, chỉ là tới rồi nơi này, sở hữu manh mối cũng đều toàn bộ chặt đứt, hơn nữa đoạn đến liền hắn cũng không biết kế tiếp muốn từ địa phương nào tra lên. Nhìn hắn về tới chính mình thùng xe, Trương Thiên Hạo mới bán ra cái này không bao xương, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn mà hừ hừ lên, ngồi một lần xe lửa đều là như vậy khó, thế nhưng gặp thổ phỉ, có phải hay không ra cửa không có xem hoàng lịch, vận đèn cao chiếu à? Liên ở hắn một bên lẩm bẩm, một bên về phía trước đi thời điểm, liền thấy được mấy cái nhân viên bảo vệ giống như cũng đã giải quyết chiến đấu, chính trở lại phía dưới, liền nghe được Trương Thiên Hạo oán giận thanh ha hả, "La tiên sinh, đây là bình thường như ăn cơm, hiện tại thế đạo không được tốt, có người bãi xe lửa cũng là bình thường, chỉ là đáng chết thổ phỉ, thế nhưng một lần xuất hiện nhiều người như vậy, hiển nhiên là có dự mưu. Đặc biệt là ta giống như nhìn đến một cái hành khách đã nhảy xuống đi. Phòng trưng trên xe cũng đã xảy ra chuyện." Cái kia nhân viên bảo vệ đến là không có để ý điểm này, mà là cười ha hả mà nói lên, "Còn có như vậy một việc, xem ra các nơi đều không lớn an toàn a." "Không có việc gì, qua một đoạn này chạy, tới rồi võ xương nơi đó liền an toàn nhiều." "Nguyên lai là như thế này, kia xe lửa chính là muốn nhanh lên, ta nhưng không nghĩ lại ở chỗ này nốc, liền mạng nhỏ đều khả năng khó giữ được." Trương Thiên Hạo trực tiếp xua xua tay, lại kéo ra chính mình thùng xe môn, đi vào ha hả, "Vị này La tiên sinh rất có ý tứ à, thế nhưng chạy trốn tới đường đi, nơi này là an toàn nhất." "Đúng vậy, La tiên sinh nhìn như nhát gan, kỳ thật thật sự không khéo, bằng không cũng sẽ không cùng những cái đó người nước ngoài có thể muốn thành một mảnh, cho dù là chúng ta cũng không có hắn năng lực này." Lại nói tiếp thật là bắt diện linh lung. "Đi rồi, đi rồi." Từng bước phòng cha, nhìn xem đã chết nhiều ít hành khách, còn có cái kia đáng chết hỗn đản, thế nhưng là cùng thổ phỉ một đám, tức chết rồi, thật là tức chết rồi. Hai cái nhân viên bảo vệ một bên kiểm tra các thùng xe, một bên không được oán giận lên. Rốt cuộc xe lửa thượng xảy ra chuyện, hoàn toàn là ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Phải biết rằng nơi này chính là nhất đẳng tòa bao xương, không phải mặt sau nhị đẳng tòa hoặc là tam đẳng tòa ba. "Chúng ta đại anh hùng đã trở lại a." Nhìn đến Trương Thiên Hạo ở chiến đấu đã kết thúc thời điểm, mới mở cửa xe đi đến, hai nàng trên mặt không khỏi toát ra châm chọc biểu tình, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, càng là vẻ mặt khinh bỉ. "Đúng vậy, đã trở lại, ta đi bên ngoài nhìn nhìn, thuận tiện ở lối đi nhỏ chịu một cây yên, thực không tồi thả lỏng phương thức, muốn hay không chúng ta cũng cùng nhau tới thả lỏng một chút." Trương Thiên Hạo trên mặt mang theo một tia nụ cười dâm đãng, chuẩn bị đi qua đi. Chỉ là nên đón hắn không phải hai nàng ôm, mà là hai nàng hai chỉ mỹ chân, trực tiếp đem hắn lại đá trở về trên cửa, cơ hồ theo môn chửa xuống dưới. "Ta nói, các ngươi như vậy tàn nhẫn à, đây là muốn mưu sát, trần trụi mưu sát." "Hừ, Lan, hiện tại phòng này về chúng ta tỉ mọi sử dụng, chính ngươi lại đóng gói xương, dám bước vào nửa bước, chúng ta đem ngươi đánh thành đầu heo." Phương Như trực tiếp nhấc tay trung thương, đối với Trương Thiên Hạo chỗ nào đó, uy hiếp nói, "À, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Ta đi còn không được sao? Thật là, chỉ chớp mắt liền ta cấp vứt đến sau đầu, có người như vậy sao?" "Ngươi nói cái gì? Xem ra ta hiện tại liền muốn đổi bạo ngươi nơi đó, làm trở thành ta tân một thế hệ thái giám." Trần Mẫn trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo chỗ nào đó, cũng đồng dạng thử, sau đó lại ngắm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng tìm các ngươi tàn nhẫn. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng chỉ có thể lắc đầu. Rời khỏi phòng, Trương Thiên Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức khỏe miệng giơ lên một nụ cười, có người tại bên người thật là phiền toái, hiện tại cuối cùng tìm lý do tách ra. "Gì, La tiên sinh, ngươi như thế nào lại ra tới?" "Ai, bị đuổi ra ngoài, hiện tại không nhà để về, chỉ có thể thỉnh các ngươi thu lưu ta, tiền sẽ chiếu phó cho các ngươi, tùy ý cho ta một cái bao xương đi." Trương Thiên Hạo nắm lên một phong đại dương đưa tới Lưu Bình Trung trên tay, vẻ mặt cười khổ, "Nữ nhân này à, thật không phải nói chuyện lý, rõ ràng đại gia chơi chơi đến hảo hảo, hiện tại lại trở mặt không biết người, ta có biện pháp nào, đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng không được." "Ha ha, La tiên sinh, ngươi đã làm được thực không tồi, ba nữ nhân một đại diễn, hiện tại hai nữ nhân cũng coi như là nửa đại diễn, nam nhân tự nhiên sang bên đứng." "Huống chi," hắn lời nói chỉ nói một nửa, cũng không có lại nói ra tới, ý tứ mọi người đều hiểu tính, ta liền thiệt tỏi chút. Nghe được lời này, mấy cái trực tiếp trợn trắng mắt, cơ hồ không nghĩ cùng Trương Thiên Hạo nói nữa, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã chiếm lớn nhất tiện nghi, được tiện nghi còn muốn bán mệnh, là sẽ nhận người hận đúng rồi. "La tiên sinh, tốt nhất còn là cùng bọn họ cùng nhau trụ đi, trên xe lại đã chết vài người, một cái là Nhật Bản người, bị thổ phỉ loạn thương đánh chết, thật là bị chết oan a, một cái khác đó là kêu tiền bảo tài thương nhân, bị người dùng dao giết chết ở trong phòng, quý trọng đồ vật bị người đoạt đi rồi. Chúng ta phát hiện trên mặt đất máu tươi, liền tìm hung thủ, đó là cái kia thoạt nhìn cường tráng đến kỳ cục tiền báo. Đáng tiếc hắn nhảy đi rồi, nguyên lai hắn đó là cùng thổ phỉ một đám. Thật là đáng chết, việc này chúng ta đã đăng báo đi lên, phòng trừng này đám người chỉ cần tại nơi đây, kia địa phương đóng quân cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lưu Bình Trung hướng Trương Thiên Hạo giải thích vài câu, cũng không có tiếp nhận tiền, chỉ là khuyên nhủ, vẫn là trở về đi, nữ nhân sao, vẫn là muốn hống hống. Không phải sao? Cái kia, ta trở về lại hống hống bọn họ, đáng chết, như thế nào như vậy phiền toái. Trương Thiên Hạo một bên đoán giận, một bên bất đắc dĩ mà thấp giọng mắng. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là đáng tiếc và phần, nhìn về phía kia ba cái người anh bao xương, hắn lại vào không được, rốt cuộc nơi đó ly nhà ăn thân cận quá, hơn nữa chỉ là cách mấy mét xa mà thôi. Ba cái người anh vẫn luôn đều ở nhà ăn nội phòng thủ, mà tao liền đứng dậy đều không có đứng dậy, trừ bỏ hắn trong tầm tay phóng một khẩu súng ngoại, đó là uống cà phê. Đối với dư lại hành khách tiến hành hỏi ý chuyện này, bọn họ cũng vừa mới vừa trải qua quá, chỉ là cũng không biết Trương Thiên Hạo hành vi có hay không khiến cho hắn cảnh giác. Trương Thiên Hạo cũng không có trước tiên trở lại chính mình bao xương nội, mà là đi cái kêu tiền bảo tài bao xương bên ngoài nhìn nhìn, chỉ là đứng ở bao xương cửa, đó là một trận nồng đậm huyết tinh khí. Mà trên mặt đất càng là có rất nhiều máu tươi chảy xuôi được đến chỗ đều là, mấy cái nhân viên bảo vệ cũng đang ở quét tức phòng, đem thi thể trăng lên, chuẩn bị đưa tới mặt sau lâm thời nhà xác đi La tiên sinh. Đừng nhìn, này thoạt nhìn, thật sự thực do người, đáng chết thổ phỉ xuống tay thật đúng là tàn nhẫn a, liền hai tay đều bị băm, cuối cùng mới một đao chí mạng, cái này tiền tiên sinh cũng là đổ tám đời vận xui đổ máu, rất có thể hắn tiền tài lộ ra ngoài, ở Nam Ninh nơi đó liền bị người cấp theo dõi. Một cái nhân viên bảo vệ đứng ở bên cạnh, nhìn bên trong thi thể đã bị bọc lên, chỉ lộ ra hai chân, liền nhỏ giọng mà khuyên bảo Trương Thiên Hạo nói, này đó đáng chết thổ phỉ sớm đáng chết, vì cái gì đóng quân đem bọn họ cấp tiêu diệt sao? Thật là làm người cảm giác được kỳ quái. Lão hạ, ngươi cũng không phải một ở đương nhân viên bảo vệ, đạo lý này ngươi còn không hiểu sao? Thật là, nếu có thể tiêu diệt, sớm tiêu diệt, nơi đó chờ tới bây giờ thế lực càng lúc càng lớn, càng tiêu diệt càng khó sao? Một cái khác nhân viên bảo vệ cũng là khinh thường mà phun ra một ngụm nước miếng, khinh bị nói đích xác như thế này thế đạo, có thương đó là vua cỏ, lớn nhất vua cỏ đó là các nơi quân thiệt, mà này đó tiểu thổ phỉ đó là học theo các ngươi nhận thức vị này tiền bảo tài. Ai không quen biết hắn, Thành Đô có chút danh tiếng thương nhân, nghe nói vẫn là một cái không tồi thương nhân, nơi đó nghĩ đến, lúc này đây gặp khó. Một cái nhân viên bảo vệ cũng có chút tiếc hận mà nói nguyên lai là như thế này a. Trương Thiên Hạo chờ đến này mấy người sau khi kết thúc, nhìn dưới mặt đất thượng máu tươi cũng xử lý đến không sai biệt lắm, hắn mới đi vào đi đánh giá cái này bao xương. Toàn bộ bao xương cùng hắn bao xương cũng không có quá lớn khác nhau, tất cả đều là phía bắc này một mặt, hơn nữa vẫn là bối dương này một quang hỏa xe bao xương. Nếu không phải kia thật lớn cửa sổ xe, khả năng xem trong phòng đều phải bật đèn La tiên sinh còn muốn nhìn sao? Ân, ta hiện tại không nghĩ hồi bao xương, bị đuổi ra tới, hiện tại liền trở về, thật sự thật mất mặt, tiểu nương ra, ba ngày không đánh, sắp leo lên nóc nhà lật ngói. Trương Thiên Hạo rất tưởng chấn một chút hồ khu, biểu hiện đến cường thế một chút, nhưng lập tức liền thở dài tính, chính là sương sớm, ta làm sao đừng đi lại ý đâu. La tiên sinh, thật là cao, cao minh a, sâu sắc. Chương 0112, hạn tí thâm. Chương 0112, hạn tí thâm. Nhìn trên giường còn có không ít vết máu không có rửa sạch sạch sẽ, bị đã bị bọc thi thể rời đi, thậm chí trên mặt đất cũng còn tàn lưu không ít vết máu. Hắn đứng ở bao xương trung gian, nhìn rời đi này đó nhân viên bảo vệ, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn ánh mắt lại mọi nơi đánh giá, rốt cuộc thổ phỉ không có khả năng hoa như thế đại giới tới đuổi giết như vậy một cái thương nhân. Tuy rằng cái này thương nhân khả năng có chút tiền, nhưng khả năng không lớn là trực tiếp từ Thành Đô nơi đó theo dõi tới cái này thương nhân, ta như thế nào tổng cảm giác được có chút không lớn thích hợp đâu, tuy rằng địa thấp, chính là ta tổng cảm giác được có chút không lớn hài hòa. Đánh giá toàn bộ phòng, cơ hồ cùng hắn phòng giống nhau như lúc, thậm chí liền ngăn tủ phương hướng đều là giống nhau. Trương Thiên Hạo mở ra ngăn tủ, mà trong ngăn tủ sớm đã bị người bà rất nhiều lần, trừ bỏ vài món quần áo cũ ở ngoài, liền không có gì đồ vật. Sau đó hắn lại lấy ra tiền bảo tài cái dương, trên dưới đánh giá một chút. Một cái bình thường dùng dương ra, bình thường tới rồi cực hạn dương ra, cũng không có cái gì xông ra địa phương, thậm chí Trương Thiên Hạo kiểm tra rồi sở hữu bên trong, thậm chí bên ngoài, cũng không có gì hữu dụng giá trị, liền lại tùy tay đá đi vào không đúng. Liền ở Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn về phía bao xương thời điểm, hắn vẫn là phát hiện một cái cùng hắn phòng có chút không lớn đối địa phương, thế nhưng là kia một bên trên tường, nhiều một bức họa. Chỉ là mặt trên đã bị bắn thượng không ít máu tươi, thoạt nhìn tương đương ghê tởm người. Hắn đi qua đi nhìn nhìn này bức họa, sau đó cẩn thận lấy xuống dưới, rốt cuộc này bức họa rất có thể là trước đây cái kia lưu lại nơi này, cũng có thể là kia một cái trên xe nhân viên lưu lại nơi này. Hắn hồi tưởng một chút hắn đi qua sở hữu bao xương, không khỏi lắc đầu, giống như trừ bỏ phòng này ngoại, không còn có họa linh tinh đồ vật. Họa rất có ý tứ, cũng không có quá nhiều nội dung, chỉ có vẽ một người, hơn nữa họa chung người mang vươn một con tay trái, bối chiếu bên ngoài, mà hắn tay lại chỉ vào họa chung một cái sông nhỏ chung một con tràng lịch chính là còn có chút không đúng, giống như có chút tiên thượng, chẳng lẽ này họa cũng là có khác sở chỉ. Trương Thiên Hạo nhìn ngón tay chỉ phương hướng, sau đó thử chỉ một chút đó là mặt sau là tường, hắn lập tức gỡ xuống này phó họa, sau đó cẩn thận nhìn nhìn mặt sau tường, toàn bộ tường vì nhất thể. Căn bản nhìn không ra tôi có cái gì bất đồng địa phương. Tức khắc, hắn cũng là một trận cười khổ, chỉ cảm thấy đến chính mình có chút đang nghi. Hắn lại một lần đem họa quải đến mặt trên, sau đó chạm có ngoài cửa sổ xe mặt nhìn kia gào thét mà qua con sông, nhìn kia kim hoàng lá rụng, nhìn kia có chút hoang vu đồng ruộng gì, La tiên sinh thật là nhã hưng a, thế nhưng chạy tới nơi này tới ngắm phong cảnh, như thế nào không tìm một cái hảo một chút địa phương ngắm phong cảnh. Lúc này, một thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo trong lòng phát lên một loại khẩn trương cảm giác. Hàn tiên sinh, ngài nói đùa, ta nơi đó là ngắm phong cảnh, thuần túy là giải sầu, ngươi cũng biết, nữ nhân sao, cho các nàng một chút tư nhân không gian, không phải thực hảo sao? Trương Thiên Hạo lập tức quay đầu nhìn về phía đứng đắn quá môn khẩu Hàn, nở nụ cười, giống như hắn căn bản là thực túy, căn bản không có cái gì mục đích, dường như thật là như vậy sao? Ta như thế nào nghe nói ngươi bị nữ nhân đuổi ra ngoài, như vậy giống như thực không có mặt mũi đi. Ha ha, ta nói Hàn tiên sinh, nói thật là thực không lễ phép, như vậy ngươi sẽ không có bằng hữu, biết không? Trương Thiên Hạo tức khắc nhún vai, một bộ hắn thật không tốt ý biểu tình. Ha ha ha, La tiên sinh, các ngươi người Trung Quốc thật là làm ra vẻ, bị nữ nhân đuổi ra phòng cũng không thể nói, còn muốn cái gì mặt mũi, thật sự rất có ý tứ. Hàn vừa nghe, cũng không khỏi cười ha ha lên, đồng thời hắn cũng đi vào bao sương, ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng. Thật mạnh một cái tát chụp ở Trương Thiên Hạo trên vai, khiến cho thân thể hắn không khỏi một lùn, nhai răng nết miệng mà cười khổ lên. Ta nói, Hàn, ngươi có phải hay không nghĩ mời ta uống rượu, chuẩn bị đem ta đả thương hảo tiết kiệm được tiền thưởng a? Nếu thật là như vậy, vậy ngươi cái này bằng hữu liền không có ý tứ. Sao có thể? Đi, ta liền quả mang ngươi đi uống rượu. Ta đến phòng của ngươi đi tìm ngươi, ngươi không ở, ta nghe nhân viên bảo vệ nói ngươi ở chỗ này, liền lại đây. Nguyên lai là như thế này, ta đây hiểu là ngươi, đi, đi uống rượu, có thể tránh được một kiếp, cũng coi như là vận khí không tồi, đều là này đáng chết thổ phỉ, sớm hẳn là đem bọn họ diệt. Trương Thiên Hạo tức giận bất bình mà mang lên, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hàn vừa nghe, ánh mắt ở Trương Thiên Hạo trên người trực tiếp dừng lại 10 giây, cũng cười ha ha lên, giống như ngươi hình tượng không được tốt ta. Không có, ta hảo thật sự, thật là hảo thật sự. Trương Thiên Hạo lập tức biện giải nói, chỉ là có chút kinh ngạc cái này Hàn sức quan sát kinh người, rốt cuộc trên người hắn tân tây trang mặt trên vẫn là có một ít cho bụi là sao, thật là như vậy sao? Hắn vừa nói, một bên giúp đỡ Trương Thiên Hạo chụp đánh một chút trên người hắn cho bụi, sau đó mới lôi kéo Trương Thiên Hạo hướng về nhà ăn phương hướng mà đi. Trương Thiên Hạo giống như không biết giống nhau, tùy ý hắn chụp đánh, mà hắn trong lòng lại là càng thêm khiếp sợ. Rốt cuộc Hàn nhìn về phía chụp đánh trên người hắn cho bụi, nhưng đem hắn toàn thân trên dưới mấy cái quan trọng địa phương đều chụp một lần, hoàn toàn là đem trên người hắn nên kiểm tra địa phương đều kiểm tra rồi một lần. Nhìn như đơn giản giúp Trương Thiên Hạo xóa trên người cho bụi, mặt khác này trong đó có cái gì loan loan đạo đạo, thật là quá nhiều. Đúng rồi, Hàn, ta như thế nào cảm giác được tên của ngươi, hình như là vĩ đại người Mỹ tên, không lớn như là người Anh tên. Vừa đi, Trương Thiên Hạo một bên tùy ý khai nổi lên vui đùa, cũng chỉ có vĩ đại người Mỹ mới có thể khởi như vậy xóa khí tên, mà ngươi, ngươi là cha mẹ có phải hay không có người Mỹ huyết thống a? Ha ha ha. Hàn cũng không khỏi cười ha ha, tuy rằng Trương Thiên Hạo nhìn đến vẻ mặt của hắn, nhưng nghĩ đến cũng có chút ý tứ, đi ngươi gặp qua người Mỹ sao? Đương nhiên, tuy rằng các ngươi lớn lên không sai biệt lắm, nhưng trên người của ngươi không có người Anh cái loại này thân sĩ, thành đô sứ quán nơi đó liền có các ngươi quốc gia người. Thì ra là thế, ta nói đi. Hai người thực mau liền đi tới nhà ăn, mà tao cùng Tần cũng ở nơi đó, sớm đã chờ hai người đã đến thân ái la, ngươi thật là một cái khó thỉnh ra hỏa, hắn lúc này còn có tâm tư đi kia người chết phòng đi ngắm phong cảnh. Thật là một cái quái nhân. Hàn trực tiếp đối với tao hai người thuận miệng nói dỡ lên. Tao cùng Tần hai người sắc mặt hơi hơi một đốn, sau đó cũng không khỏi nở nụ cười, như thế nào, muốn nhìn thi thể sao? Không nghĩ tới la ngươi còn có dạng này hứng thú yêu thích, thật là làm ta ngoài dự đoán. Nơi đó nói, ta nơi đó muốn đi, ta muốn cho lưu đội trưởng giúp ta trọng khai một phòng, các ngươi cũng biết, nữ nhân sao, từng có một lần, ta liền không nghĩ lại lý các nàng, ta muốn tìm tân con mồi, sao có thể còn ở nguyên lai phòng, kết quả lưu đội trưởng làm ta trở về hống hống nữ nhân, ta tổng không thể không cho lưu đội trưởng mặt mũi đi, cho nên liền đi cái kia phòng ngốc trong chốc lát, lại muốn tìm một cái bao xương. Ha ha ha, là ngươi nói rồi nhưng không hảo nga, bị nữ nhân đánh ra phòng, ngươi cũng không cần ngượng ngùng. Hàn trực tiếp bóc Trương Thiên Hạo gấp gáp, căn bản không cho hắn bất luận cái gì biện giải cơ hội. Hàn tiên sinh, xem ra ngươi thật là một cái người chính trực, bởi vì quá người chính trực sẽ không có bằng hữu. Tao tiên sinh, ngươi xem ta nói có đúng hay không? Trương Thiên Hạo chỉ là tự giễu mà cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống hắn đối diện, nhàn nhạt mà nói, giống như Hàn nói được không phải hắn giống nhau, căn bản cùng hắn không quan hệ thân ái là, ngươi thật sự rất thú vị. Đúng vậy, là vì ngươi con mồi mới, chúng ta cùng ly. Đa tạm tao tiên sinh, làm ngươi tiêu pha một lần, hai căn cá chiên bé còn có này tiền thưởng, ta đều ngượng ngùng. Trương Thiên Hạo trực tiếp bưng lên trên bàn chén rượu, ngửa đầu uống lên đi xuống hào tử lượng, là ngươi tính cách, ta thực thích, về sau chúng ta còn có rất nhiều hợp tác cơ hội, không phải sao? Tao cũng nhàn nhạt mà cười, uống hết ly chung rượu. Tao tiên sinh, các ngươi là đi Thượng Hải, ta chuẩn bị đến Nam Kinh lúc sau, liền đi Thượng Hải đi dạo, nhìn xem có hay không một ít thổ đặc sản mua, đến lúc đó còn muốn phiền toái các ngươi. Thổ đặc sản? Tao đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng hiểu được, cũng không khỏi cười ha ha lên. Thân ái là, xem ra ngươi là một cái thương nhân rồi. Tiểu thương nhân mà thôi, chỉ là tránh một chút vất vả tiền, rốt cuộc ta cũng phi thường thích độ lạ cùng tờ UNG sờ tơ linh, đương nhiên ta càng thích đại dương cùng hoàng kim, cũng không biết các ngươi có thích hay không. Trương Thiên Hạo trên mặt mang theo một ít tự tin tươi cười, nhìn về phía ba người, khỏe miệng hơi hơi cong lên một nụ cười. Đồ lạ cùng tờ UNG sờ tơ linh, nếu không thích, kia đó là ngốc tử, ngươi như thế nào không thích tiền, giống như nó cũng thực không tồi sao. Quỷ tiền, ta không lớn thích, thật sự, 100 yên, có một đồ lạ xinh đẹp sao, có một tờ UNG sờ tơ linh hương sao, không có, vĩnh viễn không có, rốt cuộc đây là hai cái vĩ đại đế quốc, ta càng thích này hai cái quốc gia. Chờ tới khi nào, ta sẽ đi này hai cái quốc gia nhìn xem. Trương Thiên Hạo không có che giấu chính mình hứng thú. Giống như xem đồ lạ cùng tờ UNG sờ tơ linh, đó là một loại hưởng thụ giống nhau đúng vậy, ai không thích này hai dạng đồ vật, vì đồ lạ cùng tờ UNG sờ tơ linh cùng ly. Vì đồ lạ cùng ly. Vì tiên tài cùng ly. Bốn người cao cao lại một lần dơ lên cái ly, sau đó lại một lần uống lên ly trung rượu vang đỏ, nháy mắt không khí liền dậy đặc lên. Thân Ái La, ngươi giống như không có bao nhiêu tiền đi. Tiền, đó là Vương Bát Đản muốn, khi nào đều sẽ có, đến lúc đó còn muốn thỉnh các ngươi ba vị hỗ trợ, đương nhiên chỗ tốt là không thiếu được. Thức mau, nhà ăn nội cũng lục tục xuất hiện một ít người, đương nhiên là có người là cầm cơm liền hồi bao xương đi ăn, mà có chút người liền ở chỗ này điểm cơm ăn cơm, thậm chí Từ Thượng Tiền cùng Trần Mẫn, Phương Như cũng thấy được Trương Thiên Hạo cùng ba cái người nước ngoài đang liều mạng. Chỉ là Từ Thượng Tiền cũng không có nói cái gì, rốt cuộc ở không có ích lợi xung đột tiền đề hạ, cùng người nước ngoài giao tiếp luôn là có chỗ lợi không có chỗ hỏng, thêm một cái bằng hữu đó là nhiều một cái lộ. Mà hai nàng lại là có chút nhíu mày cùng khó hiểu, một cái như thế túng nam nhân như thế nào sẽ cùng này đó người nước ngoài hòa mình. Rốt cuộc cùng các nàng cảm nhận trung nam nhân hình tượng hoàn toàn không đáp biên. So sánh Trần Mẫn, Phương Như đến là có thể tiếp thu một ít, nàng vẫn là nhìn ra một ít đồ vật phi, cái này nam nhân thúi, thật là, chính là một cái đại kẻ lừa đảo, như muội muội, về sau đừng làm cho hắn đương, người như vậy nhất không đáng tin cậy. Còn nói ta, nếu không phải ngươi, chúng ta nơi đó sẽ ăn lớn như vậy mệt. Ngươi không phải cũng là, nơi đó biết này đáng chết ra hỏa thật sự động thủ. Hơn nữa là sắc đảm bao tiền, thật muốn lúc ấy một phát súng bắn chết hắn. Ta cũng là, chỉ là hiện tại hối hận đã vô dụng. Chương 0113, có điều phát hiện. Chương 0113, có điều phát hiện. Một lọ tiếp theo một lọ. Bốn người thực mau đem hai dương 12 bình rượu vang đỏ uống đến không sai biệt lắm. Bốn người đều là mặt uống đến đỏ bừng, thậm chí liền nói chuyện đều có chút không đàng hoàng, mê ly hai mắt, loạn choạng thân mình, đều biểu hiện bọn họ bốn người tỉnh tới rồi nhất định trình độ. Tao liền kém nằm sắp xuống, hắn đã là bắt đầu khoác lác, thổi hắn ở Anh quốc London như thế nào chịu mỹ nữ thân lại, đến làm tần lại một cái kính cách nói quốc mỹ nữ như thế nào mở ra đến nỗi tao lại giống như một cái hũ nút giống nhau, gắt gao nhắm miệng, không chịu phun ra nhiều ít tự tới. Mà Trương Thiên Hạo cũng ở thổi phồng hắn ở thành đô là cỡ nào anh dũng, thậm chí còn cử không ít thí dụ. Thậm chí nói ra hắn là cỡ nào anh dũng. Hắn lung lay đứng lên, một phen ôm Nhụ Tần, ông thanh ông khí lớn tiếng nói, ta nói lão mật à, ngươi nhìn xem, chúng ta Cao tiên sinh giống như không lớn thích mỹ nữ đi, hắn sẽ không yêu thích nam phong đi. Sai, Cao tiên sinh, ta có thể bảo đảm hắn tuyệt đối là thích mỹ nữ, thật sự, hắn thượng một lần còn chiêu hai cái mỹ nữ cộng độ đêm đẹp. Nhụ Tần lập tức vỗ bộ ngực lớn tiếng mà bảo đảm nói ta cũng có thể làm chứng, hắn thật sự thích mỹ nữ, điểm này vĩnh viễn làm không được giả. Hắn cũng là một phen ôm Trương Thiên Hạo, chỉ là tay trái lập tức trượt đi xuống, trực tiếp hoạt tới rồi Trương Thiên Hạo trên mông mặt đi. Giống như không có việc này giống nhau, trực tiếp loạn choạng đứng lên các ngươi tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng mỹ nữ cộng độ đêm đẹp sao? Cái này đến là không có. Vậy các ngươi lấy cái gì bảo đảm? Uống rượu, một ly, tràn đầy một ly. Trương Thiên Hạo thừa cơ liền lại khuyên hai người bắt đầu uống khởi rượu tới đồng thời thân thể hắn không khỏi hướng về Hàn Đạo đi, chỉ là giống như một phen không có đỡ ổn, cả người cũng từ Hàn phía sau lưng trượt đi xuống Cao tiên sinh, ngươi có phải hay không thật sự không thích mỹ nữ? Nếu thật là nói như vậy, ta cũng sẽ không chê cười ngươi, thật sự, ai có trí nơi sao? Uống một chén, không thể rượu làm cho bọn họ hai người toàn uống lên. Ha ha ha. Tao mặt tức khắc có chút đen, rốt cuộc bị người ta nói hắn không phải một cái bình thường nam nhân, ai cũng không dễ chịu, nhưng lại không hảo phát tác, chỉ có thể hắc ngươi cùng Trương Thiên Hạo lại một lần uống lên một ly ta nói, thân ái là, ngươi chuẩn bị làm chút cái gì sinh ý à? Cùng chúng ta nói. Sinh ý, đó là về sau sự tình, hiện tại là uống rượu, ta chỉ nghĩ đem các ngươi uống say, ta sẽ đem Hàn cùng Tần ném tới phòng của ngươi, nhìn các ngươi biểu diễn, ha ha ha. Trương Thiên Hạo lúc này, thật giống như là đã phát rượu điên giống nhau, cười ha ha, kia biểu tình muốn nhiều khoa trương, có bao nhiêu khoa trương. Chỉ là hắn vừa mới nói xong, cả người liền theo kia cái bàn trượt xuống dưới đi xuống, cả người đều hoạt tới rồi cái bàn phía dưới, trong nháy mắt liền chuyển đến từng trận tiếng ngáy gì, la lên, chúng ta lại uống, ngươi sao lại có thể như vậy túng đâu, xem ra vẫn là chúng ta thắng. Ha ha. Nói, Nhụ Tần trực tiếp đẩy Trương Thiên Hạo, mà Trương Thiên Hạo giống như thật sự uống say giống nhau, cái gì cũng không biết, toàn thân đều mềm mại ngã trên mặt đất thân ái la, lên lại uống à. Đều vài lần lúc sau, bọn họ phát hiện Trương Thiên Hạo giống như thật sự say, liền không khỏi quét liếc mắt một cái toàn bộ nhà ăn. Lúc này nhà ăn đã kinh không có người, thậm chí liền người phục vụ đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại có bọn họ bốn cái. Tao nhìn Hàn cùng Nhụ Tần, sau đó ba người sắc mặt nghiêm, nơi đó còn có vừa rồi uống say bộ dáng, hoàn toàn tỉnh táo lại. Lẫn nhau chi gian gật gật đầu, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo từ phía dưới kéo tới, một bên kéo còn một bên nói, "La, chúng ta đưa ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi." "Đúng vậy, La đi lên, chúng ta đưa ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi." Nhưng trả lời bọn họ vẫn là từng trận tiếng ấy, thậm chí còn thỉnh thoảng miệng phát ra tấm tắc thanh hạn, gia hỏa này thật là khó uống, đáng chết, nhiều như vậy rượu ngon bị uống hết. Thật là làm ta đau lòng chết đi được. Được rồi, hiện tại cha trên người hắn có hay không thứ gì, ta hoài nghi hắn tìm được rồi Trung Quốc kia thanh kiếm. Nhụ Tần nhàn nhạt mà hộc ra một câu tiếng Anh, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng bốn người đều nghe được rõ ràng thế nhưng không có tìm được kiếm. Như vậy, cái này kiếm ở địa phương nào đâu? Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc khó hiểu, rốt cuộc xem ba người không lớn như là ở tìm kiếm, hơn nữa tìm mất đi tuyệt mật văn kiện cũng không có như vậy khẩn trương cùng tích cực. Hiển nhiên này có chút không lớn bình thường cất miệng, không thể nói bậy. Đau, hẳn là không có việc gì, hắn chỉ là một cái thương nhân mà thôi. Nhát gan sợ phiền phức, căn bản nghe không hiểu chúng ta ngôn ngữ, không phải sao? Nhụ Tần không sao cả nói, hắn liền ở Trương Thiên Hạo trên người bắt đầu tìm lên, thậm chí liền tây trang túi áo đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần, giống như hắn trên người cũng không có bất luận cái gì đồ vật, liền túi áo tây trang khẩu dây nhỏ đều không có khai phong. Hàn nghiêm túc mà nói, tiếp theo lại dùng tiếng Anh nói, vẫn là ta bồi hắn đi mua tây trang, đến bây giờ còn không có mở miệng, thật là một cái đủ lười gia hỏa. Gì, gia hỏa này thoạt nhìn giống như thực gầy, nhưng giống như còn rất chậm. Ta còn là kêu nhân viên bảo vệ tới đem hắn đưa trở về đi. Cũng đúng. Chỉ chốc lát sau, liền tới hai cái nhân viên bảo vệ, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo giá lên đưa về hắn phòng. Đúng rồi, tao, La hôm nay cùng ta nói dỡ nói, chúng ta giống người Mỹ, ngươi xem hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Ngươi nói một chút ngay lúc đó tình huống, ta hảo phán đoán một chút. Tao vừa nghe, cũng cảnh giác lên. Hắn liền đem ngay lúc đó lời nói một lần nữa thuật lại một lần. Tao vừa nghe, cũng không khỏi mày nhăn lại, có chút khó xử mà nói, chúng ta thật đúng là không có kia đáng chết Anh quốc lao cái loại này thân sĩ phong độ. Thế nhưng bị hắn đã nhìn ra, chúng ta đây muốn hay không không cần, có thể ở thành đô hôn, hơn nữa hôn đến không tồi người, khẳng định sẽ nhận thức một ít Anh quốc lão cùng nước Mỹ người, chuyện của hắn trước phóng phóng, chúng ta trước thanh kiếm tìm ra, kia chính là một kiện Trung Quốc quốc bảo, nghe nói vẫn là hơn 2000 năm trước quốc gia hoàng đế bội kiếm. Đúng vậy, chúng ta vẫn là hảo hảo tìm một chút, nhưng cũng không cần cấp, này kiếm căn bản liền ở này đó người giữa, cũng có thể giấu ở toàn bộ nhất đẳng tòa chỗ nào đó. Ân, hẳn là giấu ở nào đó chúng ta hiện tại còn không có tìm được địa phương, đến nỗi là ai tàng, ai cũng không biết, nếu có thể tìm được, chúng ta đây thật sự phát tài, cho dù là như thế, này một chuyến chúng ta cũng không lỗ. Hàn cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc ba người đã phân 2000 đô là một người. Tuy rằng không có Trương Thiên Hạo phân tiền nhiều, nhưng bọn hắn chỉ là làm một cái chứng minh người, đã chịu thành 4 thành, mặt khác 4 thành cho nhân viên bảo vệ, cuối cùng 2 thành tài là Trương Thiên Hạo ba. Đáng chết ra hỏa, lại về rồi, đem hắn ném văng ra đi. Phương Như nhìn bị đưa đến trên giường, ngủ đến cùng lợn chết giường như Trương Thiên Hạo, hơn nữa vẫn là một thân mùi rượu, đó là giận sôi máu không được, đem hắn đá xuống giường, đến nỗi ném tới bên ngoài, thật đúng là không được tốt. Trần Mẫn suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói, chỉ là như muội muội nhất dạ phu thê bách nhật ân, ngươi thật bỏ được nhân tra như vậy, ai thích hắn, ta hiện tại hận thiếu là giết hắn. Phương Như trên mặt nổi lên từng trận sát khí, cơ hồ cùng Trần Mẫn giống nhau, đều tràn ngập lửa giận, ha ha ha, thật là đồng cảm, đem hắn đá đi xuống. Hai nàng trực tiếp đem Trương Thiên Hạo đá xuống giường, mà Trương Thiên Hạo nội tâm cái kia hận à, nếu không phải hắn trang say, đã sớm tưởng giáo huấn các nàng một đốn. Theo đêm càng ngày càng thâm, Trương Thiên Hạo hô hấp vẫn là như vậy vững vàng, cho dù là ngủ ở trên mặt đất cũng là như thế, ngủ đến phá lệ hương. Mà trên giường hai nàng hiện tại lại như thế nào cũng ngủ không được, đặc biệt là nghe Trương Thiên Hạo kia vững vàng tiếng hít thở, đó là tức giận đến lại bỏ dậy đạp Trương Thiên Hạo mấy đá, mới tính xong việc. Dần dần, hai nàng rốt cuộc đêm qua không có ngủ hảo, hôm nay một ngày lại đánh giặc, tinh thần thượng cũng có chút chịu đựng không được, cũng không biết khi nào thế nhưng nặng nề đã ngủ. Chỉ là các nàng cũng không có chú ý tới, toàn bộ trong phòng nhiều một cổ nhàn nhạt thanh hương, khiến cho các nàng ngủ đến càng thêm an ổn rất nhiều. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo cả người liền giống như một cái linh miêu giống nhau bò lên, nhìn chính ngủ say hai nữ, khóe miệng xuất hiện nhàn nhạt cười lạnh. Chậm rãi kéo ra phòng môn, cẩn thận nhìn một chút đường đi. Toàn bộ đường đi cũng không có người, thậm chí tính đến cực kỳ, mà Trương Thiên Hạo rốt cuộc đem đầu rối đến bên ngoài, từng ngụm hút mới mẻ không khí, rốt cuộc phòng nội kia nhàn nhạt thanh hương cũng không phải là thứ tốt, đó là hắn phóng khói mê. Ra khỏi phòng, sau đó đóng lại phòng môn, liền hướng về ban ngày cái kia tiền bảo tài chết cách vách bao xương mà đi. Nơi đó không phải địa phương khác, thật là kia hai cái phóng viên sợ ngốc phòng, tuy rằng hắn không lớn rõ ràng vì cái gì kia bức họa người trên ngón tay hướng cách vách, nhưng giác quan thứ 6 nói cho hắn, nơi này khẳng định có chút miêu nị ở bên trong đi tới kia hai cái một nam một nữ, giống như phu thê phóng viên bao xương bên ngoài. Hắn lặng lặng nghe trong phòng truyền đến thanh âm. Tuy rằng bên ngoài tạp âm rất lớn, nhưng vẫn là có thể nghe được một tia như có như không tiếng hít thở. Lấy ra khói mê, từ bao xương môn bên cạnh một cái tiểu phùng thổi một chút đi vào. Thức mau, hắn liền nghe được bên trong tiếng hít thở lại trở nên vững vàng rất nhiều, đợi ước chừng có hơn 3 chung, hắn mới lặng lẽ kéo ra cửa phòng, sau đó cẩn thận đi vào đóng lại cửa phòng, lấy ra một cái đèn tin nhỏ ống, trên dưới chiếu chiếu. Sắc mặt của hắn hơi đổi, nhân hắn phát hiện toàn bộ phòng nội chỉ có một nữ nhân, hơn nữa là cái kia nữ phóng viên đã ngủ rồi, đến nỗi cái kia nam phóng viên lại không thấy đáng chết, thế nhưng có đồng hành. Hắn lập tức kéo ra cửa sổ xe, làm gió thổi tiến vào, thổi tan không lớn phòng nội khói mê, đồng thời càng là nhìn về phía trên tường. Nơi đó thế nhưng cũng có một bức họa, hiển nhiên cũng không thu hút, nhưng vừa lúc là cách vách kia bức họa sở chỉ phương hướng, hắn nhanh chóng gỡ xuống này bức họa, sau đó liền lật qua tới. Chỉ là họa thượng cái gì cũng không có, giống như chính là một cái trang trí phẩm, hắn lại nhìn về phía trên tường, tức khắc hắn ánh mắt bị hấp dẫn, mặt trên một khối tấm ván gỗ đã bung lỏng, hình như là nhân vi cậy lộ quá. Hắn dùng chùy thủ nhẹ nhàng gõ khai kia khối tấm ván gỗ, sau đó liền thấy được một chương nho nhỏ tờ giấy ở bên trong, tùy tay cầm lấy này tờ giấy, một lần nữa đem họa quải tới rồi mặt trên. Hắn dùng đèn tin chiếu một chút đang ở ngủ say nữ nhân, muốn nhìn xem nữ nhân này rốt cuộc là ai thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Chương 0114, phóng viên Dương Hoa. Chương 0114, phóng viên Dương Hoa cái kia phóng viên phải về tới. Trương Thiên Hạo trong lòng cả kinh, tức khắc hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhảy tới, sau đó đôi tay gắt gao chế trụ bên cửa sổ khung, khiến cho hắn không đến mức rớt xuống cửa sổ đương môn bị người nhẹ nhàng kéo ra đồng thời, kia phiến cửa sổ cũng theo sát chậm rãi đóng lại, giống như cơ hồ đồng thời giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo cũng ở đóng lại cửa sổ đồng thời, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hắn sớm mở cửa sổ chuyện này là cỡ nào anh minh, nếu là muộn một chút nhi, liền sẽ cùng kia nam phóng viên trực tiếp mặt đối mặt, kia trường hợp, đến lúc đó miễn bàn nhiều xấu hổ gì, trời mưa. Trương Thiên Hạo vừa mới định hạ tâm tới, liền cảm giác được trong gió thế nhưng mang theo điểm điểm mưa nhỏ tinh, đánh vào hắn trên mặt, lạnh lẽo một mảnh, làm hắn tinh thần cũng vì này chấn động đồng thời càng vì chính mình nhạy bén mà may mắn, bởi vì vài phút thời gian, trực tiếp thổi tan kia phòng nội khói mê mùi hương, bằng không hắn bị người phát hiện khả năng tính lớn hơn nữa. Theo cửa sổ chậm rãi hướng về chính mình bao xương mà đi, đúng lúc này hắn kia nhanh nhạy lỗ thai cũng không khỏi vừa động, liền tới rồi thùng xe trên đỉnh thế nhưng chuyển đến mấy cái người tiếng bước chân, hiển nhiên còn có người ở trên nóc xe hành động. Hắn gắt gao dán bên cạnh ngoài cửa sổ xe mặt, chậm rãi di động đầu, cái kia lão gia hỏa là kia một phòng. cái kia lão gia hỏa đã chết, cẩn thận một chút, đừng nói chuyện, chúng ta đi trước nhà xác nhìn nhìn, rất có thể có cái gì phát hiện, lão gia hỏa này khôn khéo thật sự, cho dù là đã chết, cũng nhất định sẽ lưu lại cái gì manh mối. Xe đế người trên tuy rằng thanh âm không lớn, đặc biệt là ở xe lửa tiếng rít chung, phong tiếng rít chung, nếu không phải Trương Thiên Hạo lúc này đang ở hạ phong chỗ, thật đúng là không nhất định có thể nghe được hai người nói, xem ra càng ngày càng có ý tứ, những người này giống như không phải chúng ta thùng xe nơi này, chẳng lẽ là nhị đẳng xe hoặc là tam đẳng xe tòa nơi đó. Trương Thiên Hạo có trong lòng càng thêm nghi hoặc đầu, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tìm không trở về kiếm, chúng ta đều trở về không được. Hừ, đáng chết lao ra hỏa, nếu không phải hắn trộm đi chúng ta kiếm, nơi đó có như vậy nhiều phiền toái, lúc này đây trở về, ta nhất định sẽ diệt hắn cả nhà. Cũng là, nếu không phải đáng chết hỗn đản, đem bảo kiếm cấp ném, chúng ta nơi đó sẽ như vậy phiền toái, thậm chí liền văn kiện phó bản đều hủy hoại, thật là một cái vô năng ra hỏa. Đừng bạc đoán, hiện tại việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô dụng, chạy nhanh tìm a, tranh thủ sớm một chút nhi tìm được manh mối, đem bảo kiếm tìm trở về. Đi nhanh đi, nơi này có không ít nhân viên bảo vệ, đều cho ta tiểu tâm một chút. Vài người thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ, ly Trương Thiên Hạo cũng là càng ngày càng xa, thậm chí tới rồi 5 mét sang ngoại, rốt cuộc nghe không được bọn họ nói cái gì một câu thanh âm, cái này tiền bảo tài, xem ra vẫn là một cái chính trực người, thế nhưng trộm này đem tần hoàng kiếm, chỉ là kia nguyên lai cái kia trung niên nhân lại là ai đâu. Hắn không khỏi nghĩ tới Lưu Bình Trung trong túi cái kia viết hoa chữ cái, lại nghĩ đến kia đối phóng viên phu thê, hắn không khỏi có chút sửng sốt Dương Hoa, hắn họ cái thứ nhất chữ cái còn không phải là một cái viết hoa y hay sao? Chẳng lẽ cái kia chết trung niên nhân biết ở Dương Hoa phòng sao? Tưởng tượng đến toàn bộ phòng nội, cái kia nữ phóng viên cũng chỉ có ăn cơm thời điểm, ngẫu nhiên sẽ ra tới một lần, ngày thường trên cơ bản không ra, bọn hắn có thể hay không biết này manh mối đâu. Liên ở Trương Thiên Hạo bên này một bên suy tư, một bên hướng về chính mình bao xương bỏ đi qua thời điểm, cái kia phóng viên Dương Hoa cũng đứng ở hắn phòng nội kia bức họa trước mặt, nhìn chằm chằm này bức họa. Sau đó cũng đem họa bắt lấy tới nghiêm túc đánh giá cẩn thận vừa lật, sau đó lại đem ánh mắt đầu hướng kia trên vách tường mặt. Tức khắc sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì trên tường kia một khối tấm ván gỗ mặt trên thế nhưng có vừa mới bị tẩy qua dấu vết, hắn nhanh chóng mở ra kia một khối tấm ván gỗ, trên mặt nháy mắt lánh nếu xương lạnh. Hiển nhiên này tấm ván gỗ mặt sau đồ vật bị người lấy đi rồi, đến nội ai lấy đi, hắn cũng không biết. Tiểu Giao, tỉnh tỉnh, Tiểu Giao. Liên tục kêu vài thành, hắn mới phát hiện Tiểu Giao thế nhưng không có tỉnh lại, mà là ngủ đến đặc biệt trầm đáng chết. Hắn không khỏi thầm mắng một câu, hắn đã biết Tiểu Giao bị người làm hôn mê, trong lúc nhất thời căn bản vẫn chưa tỉnh lại, hắn lập tức mang tới một chén nước, trực tiếp tưới ở nàng trên mặt. Mà Tiểu Giao ở tỉnh lại thời điểm, cũng là một mảnh mê mang mà nhìn Dương Hoa, giống như ở trách cứ Dương Hoa đem nàng đánh thức. Dương Hoa lúc này cũng là không lời nào để nói, trực tiếp lắc đầu, làm nàng một lần nữa ngủ. Trương Thiên Hạo thực mau cũng lén quay về chính mình phòng, mở ra cửa sổ, chờ trong phòng kia khói mê làm khô tịnh, hắn mới cởi sạch quần áo đi trên giường ngủ, đến nỗi nói là lại đi ngủ sàn nhà, đánh chết hắn cũng sẽ không làm như vậy, rốt cuộc có giường không ngủ là ngốc từ sao, mặt đất không lạnh sao? Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn căn bản ngủ không được, liền bắt đầu nghĩ tờ giấy sự tình, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mặt trên tin tức trực tiếp chỉ hướng nhân viên bảo vệ thất, lại còn có ở nhân viên bảo vệ thất một cái không chớp mắt địa phương, đến nỗi có phải hay không nơi đó thực sự có tần hoàng kiếm, Trương Thiên Hạo cũng không biết, ít nhất hắn hiện tại không thể đi, cũng không có khả năng đi. Nơi đó chính là có hơn 20 cái nhân viên bảo vệ, ít nhất có một nửa người là tỉnh trực ban. Ai có thể nghĩ đến này trung niên nhân thế nhưng đem đồ vật tàng tới rồi nơi đó, nguy hiểm nhất địa phương, thật đúng là an toàn nhất địa phương phiền toái, thật là phiền toái. Nghĩ tới nơi này, đó là một trận hỏa khí dâng lên, nhìn bên người hai đại mỹ nữ đang ở ngủ say, ban ngày sự tỉnh, cũng là làm hắn toàn thân khí huyết sôi trào. Còn có vừa rồi trải qua nhất hào bao xương thời điểm, hắn nhìn đến nơi đó mặt tình huống, hắn trong lòng cũng là một trận phát lạnh, rốt cuộc bên trong thật là đáng sợ ba. La tiên sinh, Cao tiên sinh ở kêu ngươi, ngươi rời giường sao? Liên ở Trương Thiên Hạo ba người ngủ đến mơ mơ hồ hồ thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, trực tiếp bừng tỉnh đang ở ngủ say ba người. Trương Thiên Hạo chậm rãi mở to mắt, mà Phương Như cùng Trần Mẫn cũng là chậm rãi bị tiếng đập cửa sở bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời sáu mục tương đối, không khỏi truyền đến ba tiếng thét chói tai a, lưu manh, vô sỉ, hỗn đản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bao xương nội lại truyền đến một trận gà bay chó sủa tiếng kêu, thậm chí tiếng gào, mắng to thanh, cùng với từng trận tiếng thét chói tai. Ba người thanh âm tuyệt đối truyền đến ít nhất phòng bên cạnh đều có thể nghe được, mà cái kia tiến đến gõ cửa nhân viên bảo vệ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại hắn đối với Trương Thiên Hạo bội phục đã một lần nữa bay lên tới rồi một cái độ cao, rốt cuộc vị này La tiên sinh cũng quá có khả năng a, các ngươi như thế nào đánh ta đôi mắt, đây là có chuyện gì? A, đừng đánh ta đôi mắt, đi hết, đau, đau, các ngươi sao lại có thể như vậy không thuộc nữ a, các ngươi như vậy sẽ gả không ra. A, đừng đánh, đánh người không vào mặt, ta còn muốn rửa gương mặt này ăn cơm đâu, đừng vào mặt, đừng vào mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nội truyền đến Trương Thiên Hạo kia thê thảm tiếng kêu, cùng với hai nàng tức giận mắng thanh, khiến cho rất nhiều trải qua bọn họ bao xương trước cửa hành khách cũng là một trận buồn cười. Nam nhân cùng nữ nhân đánh nhau, chính là như vậy, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đỉnh một đôi gấu trúc mắt ra tới, hơn nữa phía sau còn đi theo hai nàng, một người trong tay cầm một khẩu súng lục chỉ vào Trương Thiên Hạo lăn, lại tiến vào chúng ta phòng, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi, nhớ kỹ, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Lan, ta vĩnh viễn cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi, ngươi đi tìm chết hảo, hơn nữa bị chết càng xa càng tốt. Trương Thiên Hạo cũng là cười khổ một tiếng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, việc này lại không thể trách ta, ta đêm qua uống say, ta cái gì cũng không biết, ta ngươi nói cái gì, trách chúng ta, ngươi tìm chết, xem ta không đánh chết ngươi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trực tiếp một thoáng mà ra, trực tiếp hướng về nhà An Vương hướng chạy tới, chỉ là đi ngang qua người nhìn đến Trương Thiên Hạo kia một đôi gấu trúc mắt, cũng không khỏi vui vẻ nở nụ cười. giống như mấy ngày nay áp lực đều bị bọn họ này cười cấp mang đi. Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo này một đôi gấu trúc mắt, thật là vừa tức giận vừa buồn cười, thật không biết nói như thế nào hắn. Mà cao ba người nhìn đến Trương Thiên Hạo bộ dáng, cũng là vẻ mặt đồng tình. Nhưng trên mặt ý cười lại càng đậm đáng chết hạn, nhất định là ngươi ra chủ ý, đem ta đưa về ta phòng, làm ta bị đánh, đúng hay không? Nhất định là ngươi chủ ý, ngươi bồi ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, đưa tiền, ít nhất $1. Ha ha ha. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo đòi tiền, ba người cũng nháy mắt cất tiếng cười to lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, càng là giác cái này bằng hữu có ý tứ. Trương Thiên Hạo khí đến trực tiếp chỉ vào ba người, nhưng nửa ngày cũng không có nói ra một câu tới. Tức giận đến trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu kêu nổi lên bữa sáng, bắt đầu gặm lấy gặm để, đồng thời hắn ánh mắt đảo qua toàn bộ nhà ăn nội ăn cơm người, hắn phát hiện Dương Hoa này một đôi phóng viên cũng toàn bộ ra tới ăn cơm sáng, chỉ là Dương Hoa sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp người phục vụ, thỉnh cấp số 7 bao xương đưa hai phần bữa sáng qua đi. Đây là tiền hoa. Nói, hắn trực tiếp ném ra một khối đại dương qua đi La tiên sinh, không có vấn đề, muốn hay không thêm một chút điểm tâm? Nếu có thể có điểm tâm, kia đương nhiên càng tốt, nói như thế nào nữ nhân sao, vẫn là muốn nhiều hứng hống, các ngươi cũng đừng cười, mọi người đều là nam nhân, việc này không phải cũng là thường thấy sao? Trương Thiên Hạo cười cười, một bộ yên tâm thoải mái chỉ vào hai mắt của mình lớn tiếng mà nói, đây là cái gọi là ái chi thâm biểu hiện, các ngươi không có cảm nhận được các ngươi nữ nhân cho các ngươi thân thiết tái sao? Nếu không có, vậy ngươi nhân sinh là không hoàn mỹ, nhìn anh em bộ dáng này, các ngươi muốn hâm mộ đều hâm mộ không tới. La huynh đệ, ngươi bức tôn dung này, chúng ta thật đúng là hưởng thụ không dậy nổi, hưởng thụ không dậy nổi a. La huynh đệ thật không hổ là thật nam nhân, có gan đương, có khí phách, lợi hại, huynh đệ ta bội phục sắt đất. Đúng vậy, La huynh đệ, có thời gian, chúng ta ngồi xuống tham thảo một chút chúng ta chi gian tâm đắc, như thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ăn nội không khí lại náo nhiệt lên, mà làm ở cách đó không xa Từ Thượng Tiền cũng không khỏi lắc đầu, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, càng là cười khổ không thôi. Ngay cả tao ba người cũng đối với Trương Thiên Hạo như thế rộng rãi vẫn duy trì nhất định thiện ý. Đúng lúc này, Lưu Bình Trung đã đi tới tao ba người bên người, nhỏ giọng mà nói một câu. Tao nháy mắt sắc mặt biến đổi, vui vẻ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm lên. Thậm chí trên mặt còn nhiều vài phần sát ý, vốn đang muốn ăn cơm, nhưng trực tiếp thanh đao xoa ném tới trên bàn, mang theo như tần liền rời đi nhà ăn, hướng về mặt sau thùng xe đi đến. Chương 0115, manh mối lại chặt đứt. Chương 0115, manh mối lại chặt đứt. Mà hẳn cũng là vẻ mặt tức giận, đồng dạng hắn cũng mất đi lại ăn cơm hứng thú, ngồi ở tao vị trí đối diện, thanh âm bên trong nhiều vài phần ấm lãnh. Nhìn đến hai người người nước ngoài tâm tình trầm trọng mà rời đi nhà ăn, những người khác tuy rằng tò mò, lại cũng là không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, nhưng thanh âm lại thiếu rất nhiều. Thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không có hứng thú đi nói đùa. Chỉ là hắn ngồi ở chỗ kia, một bên ăn cơm, một bên dùng đôi mắt dư quang, thỉnh thoảng đảo qua kia cuối cùng thùng xe thông đạo, nhìn bọn họ biến mất ở trong thông đạo phát sinh sự tình gì, làm này tao sắc mặt biến hóa. Quét liếc mắt một cái nhà ăn nội ăn cơm người, chỉ có 13 cá nhân, đến bây giờ đã chết 5 cái, 2 cái Nhật Bản người, 1 cái tiền bảo tài, 1 trung nhân nhân, còn có cái kia người thanh niên, mà chạy đi một cái thổ phỉ đến nỗi nhất đẳng trong xe lại đi tới mấy cái hành khách, Trương Thiên Hạo còn không có đi chú ý, rốt cuộc mỗi quá một cái trạm, khả năng đều sẽ có người lên xe. Mà hiện tại toàn bộ nhà ăn nội lại nhiều mấy cái người xa lạ gì, cái kia thượng tá đoàn trưởng đâu, giống như cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ xuống xe sao? Trương Thiên Hạo nhìn trong xe nhân viên, có chút nghi hoặc lên, nhưng lập tức cũng hiểu được, đây là xe lửa, có người xuống xe không phải thực bình thường sao? Tuy rằng tới không ít người, nhưng toàn bộ bao xương nội, giống như còn là không một ít. Hắn cũng nghĩ đến, buổi sáng thời điểm, xe lửa trải qua võ xương, đình trạm nửa giờ, này một nhóm người rất có thể là võ xương trạm thượng hành khách. Chỉ là tưởng tượng đến đêm qua nhìn đến trường hợp, hắn trong lòng lại có chút phát lạnh. Chỉ là hiện tại trên xe cụ thể thượng bao nhiêu người, Trương Thiên Hạo thật đúng là không biết, chờ đã có thời gian, hắn sẽ chú ý một chút ngươi lại đây, ngồi đi, ăn cái cơm sáng, xem ngươi giống như vội một cái buổi sáng, lại đã xảy ra sự tình gì. Trương Thiên Hạo nhìn này thượng một cái nhân viên bảo vệ, cũng không khỏi nở nụ cười. Rồi tay một lóng tay đồng thời làm người phục vụ cho hắn lại đến một phần bữa sáng, cấp cái này kêu Hàn Trung nhân viên bảo vệ ai, này một chuyến xe lửa sự tình thật sự rất nhiều, thế nhưng có người đi trộm thi thể, ngươi nói này không phải không có chuyện gì sao, đem thi thể đều cấp trộm đi, thi thể có thể có chỗ lợi gì. Vừa rồi liền nhân việc này đem tao bọn họ kêu đi. Ai nói không phải đâu, ai làm tổng trạm nơi đó phát tới thông chi, chúng ta hết thể phối hợp này ba cái người nước ngoài, bọn họ còn tính tốt, rốt cuộc không có làm ra cái gì quá chuyện khác người tới, nếu là bọn họ làm ra một ít chuyện khác người, kia mới là phiền phải đâu. Hàn Trung cũng là lắc đầu, nắm lên kia khối bánh trực tiếp nhét vào trong miệng, mấy khẩu nuốt đi xuống, một chén cháo, hai khẩu liền trực tiếp uống xong rồi đi rồi, còn muốn đi vội, đa tạ La tiên sinh bữa sáng. Toàn bộ ăn cơm thêm nói chuyện thời gian, cũng chính là không đến 2 phút tả hữu, hắn liền lại mang theo chính mình sự tình đi phía trước thùng xe kiểm tra rồi. Trương Thiên Hạo ăn trong chốc lát, cũng ăn được không sai biệt lắm, sau đó càng là tìm tới hai cái thuộc trứng gà ở hắn hai chỉ hốc mắt thượng lăn qua lăn lại. Rốt cuộc hắn này đối gấu trúc mắt cũng thật sự là không lớn lịch sự, cho dù là hắn bọn họ cũng là xem đến cười không ngừng lời nói hắn đi, đến mặt sau đi xem, ta tưởng mặt sau hẳn là phát sinh cái gì chuyện thú vị. Trương Thiên Hạo nhìn hắn, cười nói không có gì ý tứ, bất quá là có người trộm thi thể thôi, một cái thi thể thế nhưng lại mặc danh bị mất, thật là làm người cảm giác được ngoài ý muốn. Kia tùy ngươi, ta đi xem này đó nhân viên bảo vệ, bọn họ cũng rất không dễ dàng, người phục vụ, cho ta đóng gói 35 phần bữa sáng, ghi tạc ta chứng thượng, tính ta thỉnh sở hữu nhân viên bảo vệ ăn cơm sáng, đúng rồi, các ngươi cũng coi như thượng đi, không sai biệt lắm có 50 phần. Kia đa tạ La tiên sinh. Kia người phục vụ vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó liền cũng cười trở về một tiếng. Trương Thiên Hạo tại đây mấy ngày, có thể nói ra tay rất hào phóng. Hơn nữa mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít được đến một ít chỗ tốt, đều là Trương Thiên Hạo mang đến, tự nhiên tất cả mọi người đối hắn tràn ngập cảm kích. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền dẫn theo bữa sáng hướng về mặt sau đuôi xe đi đến, nơi đó nhân viên bảo vệ thất liền ở chỗ này các vị, mấy ngày nay tới đã chịu các vị huynh đệ chiếu cố, hôm nay ta thỉnh đại gia ăn cơm sáng, tuy rằng đơn giản, về sau có cơ hội, nhất định sẽ cùng các vị cùng nhau uống điểm nhi rượu, đến lúc đó, thỉnh các vị cấp một cái mặt mũi. Trương Thiên Hạo trực tiếp dẫn theo một đống lớn cơm sáng đi tới nhân viên bảo vệ thất, cười cấp này đó trực ban nhân viên bảo vệ đưa tới cơm sáng. Toàn bộ phòng trực ban tiện nội còn không ít, rốt cuộc nơi này còn có một ít giường, mặt trên còn ngủ một ít nhân viên bảo vệ. La huynh đệ, thật là cảm tạ ngươi, như thế nào không biết xấu hổ lại làm người tiêu pha. Đúng vậy, La tiên sinh, ngươi thật là quá khách khí, chúng ta cũng không có làm được ngươi gấp cái gì, chúng ta thường xuyên ăn ngươi cơm, còn bắt ngươi tiền, chính chúng ta đều có chút băn khoăn. Các vị huynh đệ, La huynh đệ đủ ý nghĩa, chờ đến La huynh đệ tiếp theo lại ngồi chúng ta xe lửa thời điểm, chúng ta thỉnh La huynh đệ uống rượu, như thế nào? Không tồi, rượu ngon không có, nhưng giống nhau rượu vẫn phải có, chỉ cần La huynh đệ đừng ghét bỏ. Không ít nhân viên bảo vệ vừa thấy Trương Thiên Hạo như thế khách khí, cũng không khỏi lớn tiếng mà kêu lên, một bên khách khí, còn một bên tiếp nhận cơm sáng, rốt cuộc bọn họ bình thường cơm sáng, nhưng không có Trương Thiên Hạo còn tới phong phú các vị huynh đệ, quá khách khí, con người của ta, thích nhất giao bằng hữu, từ giờ trở đi, chúng ta là bằng hữu. Đoàn người tới ăn đi. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, tiếp đón nơi này nhân viên bảo vệ bắt đầu ăn lên. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có việc gì ở nhân viên bảo vệ trong nhà xoay lên La huynh đệ, chúng ta nơi này chính là không có gì đẹp, trừ bỏ chúng ta huynh đệ ngoại, mặt khác cái gì cũng không có, La huynh đệ muốn nhìn liền nhìn xem đi. Đúng vậy, chúng ta nơi này không có gì đẹp, nốc tại nơi này, người đều sẽ bị hơn chết, ha ha ha. Các vị huynh đệ nói sai rồi, các ngươi nơi này an toàn nhất, tuy rằng không khí không thế nào dễ ngửi, nhưng huynh đệ ta cũng không phải một cái làm ra vẻ người, qua đi vì quá thượng một chút ngày lành, cái gì khổ không có ăn qua, kéo xe, bán nướng thự, ngủ thủ chuồng bò, này không, sau lại đã phát một chút tiểu tài, nhật tử mới hảo quá một chút sao? Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp nở nụ cười, sau đó một bên tiếp đón một bên hướng về phòng trong đi đến. Phòng trong thật là tương đương khó nghe, 3-40 cái nhân viên bảo vệ ngủ ở nơi này, đặc biệt là mau bắt đầu mùa đông, không khí thật sự không lớn mới mẻ. Hắn nhìn nhìn, liền nhìn đến một chương bức họa xuất hiện ở một chiếc giường mặt trên, không khỏi sửng sốt, về phía sau mặt đang ở ăn nhân viên bảo vệ tiếp đón một tiếng ta trước cảm thụ một chút các huynh đệ giường cùng ta giường có hay không khác nhau, như thế nào? Ta nói La huynh đệ, ngươi nói đùa đi, ngươi trên giường chính là có hai vị nũng nịu mỹ nữ, chúng ta đây là tính cái gì, nam nhân thúi một quả, ha ha ha. Huynh đệ, tùy tiện ngươi thể nghiệm, chúng ta ăn trước, ăn qua liền đi trực ban. Đúng vậy, hảo hảo cảm thụ một chút, trong chốc lát ngươi liền sẽ trốn hồi ngươi trên giường ôm mỹ nữ, ha ha ha. Trương Thiên Hạo cũng đi theo hắc hắc nở nụ cười, liền xoay người hướng về một chiếc giường phương hướng mà đi. Rời đi những người này tầm mắt lúc sau, hắn trên tay lập tức lấy ra một bộ bao tay trắng, nhanh chóng đưa tới trên tay, sau đó liền duỗi hướng kia phó họa. Nhẹ nhàng cầm lấy họa, liền thấy được họa mặt sau một khối tấm ván gỗ bị cạy quá bộ dáng, ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo, kia khối cái tấm ván gỗ liền bị cầm xuống dưới đây là. Nhìn bên trong có một cái ám tạo, dài đến hơn 1 mét, chính là bên trong cái gì cũng không có, đừng nói kiếm, thậm chí liền một tia dấu vết cũng không có. Hắn tức khắc có chút trợn tròn mắt, nhưng hắn động tác thực mau, lại lập tức đem tấm ván gỗ cấp che lại đi lên, đồng thời nhanh chóng đem họa quải hảo. Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn lập tức đem đôi tay cắm vào túi áo, trang xem kia phó họa bộ dáng. Hơn nữa vẫn là một bộ tương đương tò mò bộ dáng. Từ hắn tiến vào đến mở ra, lại phục hồi như cũ, toàn bộ quá trình liền nửa phút đều không có, bên ngoài người liền đã đi vào phòng, đi vào tới chính là một cái nhân viên bảo vệ. Mà Trương Thiên Hạo tay đặt ở túi áo bên trong, sau đó đó là nhanh chóng đem bao tay bắt lấy tới ta nói La huynh đệ, ngươi không phải tưởng cảm thụ một chút sao, thấy thế nào nổi lên họa. Trương Thiên Hạo đầu cũng không quay lại, chỉ là có chút buồn cười nhìn này phó họa, biểu tình có chút quái dị mà nói, ta nói, huynh đệ, các ngươi nơi này tất cả đều là đại nam nhân, ngươi không cảm thấy quải một đại nam nhân họa có chút chướng mắt, tuy rằng là một cái lão nhân ở câu cá, chính là ta liền không hiểu được, vì cái gì không đổi thành một vị mỹ nữ họa đâu. Ta nhớ rõ ta Nam Kinh Thượng Hải có không ít mỹ nữ họa, thậm chí rất nhiều diễn nguyên cửa đều có bán mỹ nữ họa, nhưng các ngươi yêu thích, thật sự là làm ta có chút không lớn thích ứng. À, La huynh đệ, ngươi cũng có loại cảm giác này, đây là lão tiền làm sự tình, chúng ta muốn bắt lấy tới, hắn còn không cho chúng ta lấy. Hắn phi nói ra tăng một ít ý cảnh, ta nhưng hắn đó là đầu góc nước vào, mỹ nữ họa không quải, phi ở quải như vậy một người nam nhân họa. Cái kia nhân viên bảo vệ cũng là vẻ mặt khinh bỉ, thậm chí ngữ khí bên trong còn mang theo một tia bất mãn, ta nói như thế nào tiên phòng, liền cảm giác sao có chút không hợp nhau đâu, nguyên lai các ngươi cũng có loại cảm giác này, thật là kỳ quái. Lao tiền vừa thấy cũng không phải người như vậy a, hắn như thế nào sẽ thích loại này giọng đâu. Trương Thiên Hạo một bên cười một bên ngồi xuống trong đó trên một cái giường, nửa nằm xuống không đúng, nếu nói mỹ nữ, còn hảo thuyết, nằm ở chỗ này, thật là có chút chướng mắt, nhìn đều có chút phiền lòng, thậm chí ngủ đều khả năng không như vậy vui vẻ. Liên ở hắn nói thời điểm, lại có mấy cái nhân viên bảo vệ đi đến, nghe được Trương Thiên Hạo nói, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng sôi nổi nở nụ cười mỹ nữ, ai không thích à, đáng tiếc đúng vậy, chúng ta nhưng không có La huynh đệ tốt như vậy phúc khí, chỉ là cái này mỹ nữ có phải hay không có chút quá hung hãn. La huynh đệ thật là thà rằng chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ha ha ha. Cũng chỉ có La huynh đệ người như vậy mới có thể thắng đến mỹ nữ thích, ngươi xem chúng ta như vậy đại quê mùa, nơi đó có mỹ nữ nhào vào trong ngực. Một đám một bên nói, một bên hoàn toàn là hâm mộ Trương Thiên Hạo, rốt cuộc ở xe lửa thượng còn có thể gặp được hai cái mỹ nữ. Thật sự là có chút làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Kỳ thật Trương Thiên Hạo lại làm sao không biết đâu, chỉ là hắn hiện tại có khổ nói không nên lời. Nếu Phương Như ở hắn thông chi sau, còn không thể xuất hiện ở hắn phòng nội, kia mới kêu phiền phải đâu đến nội chân mẫn, đó là một cái ngoài ý muốn, chạy đến hắn phòng tới, hoàn toàn là tự tìm, cũng chỉ có thể nói nàng vận khí tương đối bối. Chương 0116, không một cái đèn cạn dầu. Chương 0116, không một cái đèn cạn dầu. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngã vào trên giường, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, hoặc là nói là nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn trong óc bên trong cũng không có nghỉ ngơi, mà là ở hồi tưởng đêm qua sự tình, hồi ức đêm qua nhìn đến một cái khác hình ảnh. Vốn dĩ hắn ở đi Dương Hoa Bao Xương sau trở về, chính là đương hắn trải qua Nhất Hào Bao Xương, cũng chính là thẩm cái kia thanh niên Bao Xương, xuất phát từ tò mò, muốn nhìn xem cái này Bao Xương nội tình huống, không cẩn thận dùng đèn tin chiếu một chút tình huống bên trong, hắn liền ra đầu tê dại. Cái kia thanh niên thi thể sớm đã bị nâng đi rồi, nhưng trong phòng lại còn có hai cụ huyết nhục mơ hồ nhân thể, thậm chí hắn nghe không được bọn họ tiếng hít thở, rất có thể đã sinh tử, cho dù là không chết, phòng trường rời đi cũng không xa. Chính là hắn ngày hôm qua lại không có nghe được hét thảm một tiếng, thậm chí liền một tia động tĩnh đều không có, đó là người nào bị bắt được bên trong đi thẩm, hơn nữa là như thế thảm thiết. Hắn trong óc bên trong cũng không khỏi một trận vô ngữ. Cơ hồ là tất cả mọi người biết, kia Nhất Hào Bao Xương là ba cái người nước ngoài chuyên dụng bao xương, nhưng hiện tại lại nhiều hai cái huyết nhục mơ hồ hình người, hắn có thể khẳng định không phải kia hai cổ thi thể. Vốn đang cho rằng này ba cái người nước ngoài cũng chính là làm bộ dáng, nhưng nơi đó biết, thế nhưng là làm người thả lòng cảnh giác, muốn làm sở hữu có vấn đề người nhảy ra, sau đó thu thập rớt. Nếu hắn đoán không sai nói, những người này rất có thể cũng là ở tìm Tần Hoàng Kiếm. Chỉ là khả năng bọn họ còn không có tìm được, bằng không tuyệt đối sẽ không vận dụng loại này thủ đoạn tới tìm người nguyên lai, ta cho rằng ta chính mình đã đủ âm, nơi đó biết này ba cái người nước ngoài càng âm, chắc không được ngày hôm qua không có nhìn đến vài người ra tới ăn cơm, nguyên lai có người bị bọn họ thừa cơ cấp bắt. Không đúng, ngày hôm qua kia hai cái người nước ngoài thân ảnh ha ha ha, La huynh đệ, ngươi sẽ không thật sự ngủ rồi đi. Như thế nào, không thể ngủ sao? Đương nhiên có thể ngủ. Liền sợ đến lúc đó, La huynh đệ đang ngủ về sau, lại hồi chính mình bao xương, khả năng lại bị hai vị mỹ nữ đuổi ra tới, rốt cuộc chúng ta trên xe chính là không có tắm rửa địa phương, các huynh đệ, các ngươi nói đúng không? Đúng vậy, đối thật sự, huynh đệ, ngươi đi đi, chúng ta cũng không dám quấy rầy ngươi chuyện tốt. Trương Thiên Hạo cũng ngồi dậy, nhìn 6-7 cái đang ở chuẩn bị ngủ nhân viên bảo vệ, cũng nở nụ cười, huynh đệ, có thể hay không thương lượng một chút, ta ngủ nơi này, một là an toàn, thứ hai sao, các ngươi cũng biết, còn không phải là bị nữ nhân đánh sao, các huynh đệ bên người, chấn tiếp theo nam nhân hùng phòng, đi thôi. Không tội, các huynh đệ duy trì ngươi, đi thôi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi một trận cười khổ, lớn tiếng mà cười khóc lên, các ngươi à, đều là một đám tổn hữu, ta xem như xem minh bạch, ta đi còn không được sao? Nói, một người ném một chi yên qua đi, đứng ở cửa sổ, mở ra cửa sổ xe hút nổi lên yên, cùng bọn họ nhàm chán đánh tí nói chuyện phiếm lên. Một trận gió thổi tới, toàn bộ phòng nội không khí cũng vì này đổi mới hoàn toàn, đồng dạng cũng là sương khói lại một lần lượn lờ lên. Gào thét phong càng là mang đi rất nhiều hãn mùi tanh vị, cùng với yên vị, đồng dạng cũng đem kia họa cấp thổi bay đến hơi hơi giật giật. Hắn ánh mắt đảo qua kia phó họa, sau đó vừa lòng cười cười, liền hướng ra phía ngoài đi đến, đi tới nhân viên bảo vệ thất cửa, liền thấy được mấy cái thừa cảnh cũng đã trở lại, chỉ là bọn hắn trên mặt cũng không có nhiều ít vui sướng, tương phản, đều có chút trầm trọng lại phát sinh sự tình gì. Trương Thiên Hạo trong lòng đó là một nói thầm, nhưng hắn vẫn là nở nụ cười lão tiền, Lưu đội trưởng, tới, ta thỉnh các ngươi ăn cơm sáng, bộ phận huynh đệ đã ăn qua, các ngươi tới ăn đi, bằng không muốn lạnh. Trương Thiên Hạo cười cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Lúc này, hắn lại nhìn một chút cái này lão tiền, 35, 36 tuổi bộ dáng, vừa thấy đó là biết là một cái lão nhân viên bảo vệ, nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt đều mang theo một tia xem kỹ, La huynh đệ đến ta nơi này tới, là vì cho chúng ta đưa ăn sao? Đó là đương nhiên, ta xem các ngươi rất vất vả, chính yếu chính là Trương Thiên Hạo tức khắc không nói, chua xót chung mang theo xấu hổ biểu tình. Rốt cuộc đỉnh một đôi gấu trước mắt, thật sự là làm người xem đến có chút buồn cười, kia quá cảm tạ La huynh đệ. Đúng rồi, La huynh đệ, ngươi ăn sao? Ăn qua, hôm nay cơm sáng ta thỉnh, mọi người đều đừng khách khí, về sau thường xuyên làm xe lửa, còn muốn thỉnh các huynh đệ quan tâm một chút. Trương Thiên Hạo lập tức ôm quyền khách khí nói, đồng thời hắn càng là ánh mắt hơi hơi đánh giá một chút vị này lão tiền. Lão tiền, chỉ là sắc mặt của hắn phía trên cũng không có bất luận cái gì khác thường, mà là mang theo một mạt khách khí nói, hướng về nhân viên bảo vệ bên ngoài mặt đi đến. Đúng rồi, lão tiền, chúng ta trên xe còn có hành khách đã xuống xe sao? Ta hôm nay buổi sáng tốt lành giống nhìn đến thiếu vài cái, lại nhiều không ít nhất đẳng tòa hành khách. Ân, buổi sáng ở Võ Xương trạm thời điểm, có người xuống xe, cũng có người lên xe, làm sao vậy? Lão tiền nghi hoặc hỏi một câu, nhưng trong mắt kia cảnh giác thần sắc cũng là chợt lóe mà qua. Chỉ là hắn loại này ánh mắt, vẫn là không có tránh được Trương Thiên Hạo đôi mắt, làm Trương Thiên Hạo trong lòng đó là trầm xuống không có gì, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi. Đúng rồi, có hay không mỹ nữ lên xe, một khi muốn xinh đẹp. Trương Thiên Hạo vừa nói sau, lão tiền sắc mặt tức khắc thả lỏng lại, cũng đi theo cười. Nhát gan, nhưng lại háo sắc. Hiện tại Trương Thiên Hạo ở hắn cảm nhận chung, lại muốn đi câu dẫn một ít con mồi, lập tức đối Trương Thiên Hạo đánh giá lại thấp một phần. Thậm chí vừa rồi cảnh giác cũng thấp một phần, không có nhìn đến cái gì mỹ nữ, bất quá nữ đã có 2-3 vị, đều là thái thái đi. À, kia thật là đáng tiếc, những người này không phải mục tiêu của ta, không có hứng thú, xem ra chỉ có thể trở về đối mặt hai chị của mẹ. Ai? Hắn vừa nghe, đó là vẻ mặt thở ngắn than dài, trên mặt tràn ngập thất vọng. Lao tiền nhìn Trương Thiên Hạo rời đi nơi này, thậm chí Lưu Bình Trung bọn họ cũng không khỏi lắc đầu, thật là một cái không sợ chết ra hỏa, còn tưởng thông đồng nữ nhân. Cũng không sợ kia hai vị đem hắn giải quyết. Mà Trương Thiên Hạo vừa mới cách nơi này, mày liền nhíu lại, rốt cuộc từ lao tiền trong ánh mắt, hắn hẳn là biết cái kia thượng tá Trương đoàn trưởng đi nơi đó, nhưng hắn lại làm như xuống xe bắt ca, ngươi không biết nơi này là địa phương nào sao? Về sau làm việc động điểm nhi đầu góc, thật là tức chết ta, tức chết ta. Thực xin lỗi, quạ mổ tổ cùn, là ta không tốt, là ta không tốt, ta không nên ngủ rồi, ta không nên câm miệng, ở chỗ này toàn bộ muốn nói tiếng Trung Quốc. Một cổ như có như không thanh âm từ bên người một cái bao xương nội truyền đến, thanh âm kia tuy rằng rất nhỏ, hơn nữa ép tới rất thấp, có thể hắn tính lực, thế nhưng cũng nghe đến đứt quãng Nhật Bản người. Hắn mày một trọn, nhìn về phía truyền gia thanh âm bao xương, sắc mặt của hắn nháy mắt có chút thay đổi, đó là Dương Hoa phóng viên hai người phòng, kia một nam một nữ thanh âm, hiển nhiên là Dương Hoa, không đúng, Têu Quả Mộ Tổ, một cái khác cũng là Nhật Bản người đang chết. Hắn thầm mắng một câu. Rốt cuộc lần này xe lửa thượng thật là đầu trâu mặt ngựa đều tới, cũng không biết những người này còn có những cái đó phương diện người. Đảng vụ xử người cũng có, đặc vụ xử người cũng có, thậm chí khả năng còn có mặt khác các phương diện người. Chỉ là hắn hiện tại còn không có làm rõ ràng những người này thân phận mà thôi. Nghĩ tới nơi này, hắn vừa đi, một bên bắt đầu hồi tưởng khởi này đối Dương Hoa phu thê sự tình, nhưng hắn thật sự là nghĩ không ra đôi vợ chồng này có cái gì vấn đề lớn. Nhưng có thể khẳng định, cũng là hướng về phía cái này Tần Hoàng Kiếm mà đến mẹ nó, ta nói này đáng chết phóng viên Dương Hoa động tác như vậy linh hoạt đâu, nửa đêm chạy tới kiểm tra thi thể, lá gan thật đúng là đủ đại, nguyên lai cũng là có địa vị. Ai, cũng không biết cái này Trần Mẫn tới nơi này đang làm gì, vẫn là chuẩn bị hồi Nam Kinh, nhưng mang theo radio, cũng nên không phải đơn giản như vậy đi. Đến nỗi Phương Như, nếu hắn đoán không sai nói, mang theo nhiều như vậy tiền, đi Nam Kinh, nhất định là mua sắm vật tư. Rốt cuộc lần thứ 5 bao vây tiêu trừ đã bắt đầu rồi, chiến tuyến căng thẳng, kia các loại vật tư khan hiếm đến quá lợi hại. Bằng không, hắn cũng không có khả năng từ kia cái dương tường kép tìm ra 10 vạn đại dương chi phiếu. Hơn nữa này hai người nhiệm vụ hiển nhiên rất quan trọng, bằng không cũng không có khả năng đối mặt Trương Thiên Hạo như thế hành vi, còn có thể nhịn xuống tới, thậm chí có hại cũng nhịn. Còn có, Trần Mẫn nhìn đến tao ba người, giống như trong lòng có một loại không nghĩ thấy bọn họ cảm giác, hơn nữa không thể cùng bọn họ gặp mặt, liền không thấy mặt. Tuy rằng là một loại cảm giác, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là có thể cảm giác đến ra tới cái này Trần Mẫn nhận thức tao ba người, mà tao khả năng không quen biết nàng. Thật là không có một cái đèn cạn dầu. Hắn nửa ỉ ở hắn bao xương trước cửa, toàn bộ xương khói trực tiếp đem hắn mặt cấp chặn, thậm chí liền sắc mặt của hắn đều đã trở nên có chút rối rắm lên. Tiên sinh, nông có thể cho một chút sao? Liền ở Trương Thiên Hạo cả người đều lâm vào trầm tư thời điểm, phía sau truyền đến một nữ nhân thanh âm, còn mang theo Ngô Khang ngượng ngùng, chống đỡ phu nhân lộ, phu nhân thỉnh. Trương Thiên Hạo lập tức làm mở ra, chuẩn bị làm cái này phu nhân đi qua đi cảm ơn, bất quá, tiểu tử, xem ngươi biểu tình, có phải hay không tiểu phu thê cãi nhau bị đuổi ra ngoài? Hắn vừa nghe, cũng là sử sốt, sau đó cười khổ gật gật đầu. Chỉ là hắn nội tâm lại cảnh giác vài phần, rốt cuộc vị này phu nhân giống như hôm nay buổi sáng mới lên xe, thế nhưng nói với hắn nói như vậy tiểu tử, trở về hảo hảo khuyên nhủ, nữ hải tử sao, muốn nhiều hứng hống. Cảm ơn. Bất quá nữ hải tử đánh chính mình nam nhân, lại còn có vả mặt, đây là thực không nên, nếu ở nhà của chúng ta, sẽ bị hưu rớt, nhưng hiện tại là tân xã hội, chú ý cái gì nam nữ bình đẳng, muốn ta nói à, ở nhà hiếu kính cha mẹ, chiếu cố hảo trượng phu mới là đệ nhất chuyện quan trọng, nơi đó có trong nhà hòa thuận tới hảo. Hẹn gặp lại. Một bên nói, nàng một bên chỉ hắn khoe mắt, sau đó mang đều sẽ một trận làn gió thơm liền rời đi. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng không khỏi không nhịn được mà bật cười, không nghĩ tới, hắn gặp một cái hảo tâm phu nhân, ở chỉ điểm hắn hướng nữ nhân túi lầu đâu, chỉ điểm hắn phu thê chi đạo. Chính là nàng nơi đó biết hắn cụ thể tình huống, tức khắc cười khổ lắc đầu, trực tiếp đem đầu mẩu thuốc lá cấp bóc cắt, nửa trên mặt đất giẫm vài cái. Hắn bắt tay duỗi tới rồi bao xương đem trên tay mặt, chuẩn bị mở ra chính mình bao xương đại môn. Hắn vừa mới ngẩng đầu hết sức, đột nhiên phát hiện ở phía trước lối vào thế nhưng có hai cái nhân viên bảo vệ ở chặn cương. Hắn lại hướng về mặt sau đuôi xe chỗ nhìn, cũng đồng dạng có hai cái nhân viên bảo vệ ở chặng cương. Chương 0117, có chút rối loạn. Chương 0117, có chút rối loạn giống như mấy ngày hôm trước không có người ở trong thông đạo trạm cương đi, như thế nào hôm nay sửa tính tình, an bài chặng cương. Nhìn lướt qua hai bên nhân viên bảo vệ, tổng cảm giác được nơi đó có chút không thích hợp. Vốn đang muốn đi từ thượng tiền phòng nhìn xem, nhưng hiện tại chỉ có thể từ bỏ hiện tại ý tưởng. Chuẩn bị hồi chính mình phòng, đến nỗi kia hai nữ nhân, nghĩ tới nơi này, đó là một trận đau đầu. Chỉ là sự tình thường thường so tưởng tượng đến phức tạp nhiều, thậm chí hắn còn không có kéo ra bao sương môn, liền lại gặp mấy cái từ hắn nơi này trải qua tân hành khách huynh đệ, nghe nói lúc này đây xe lửa thượng thực náo như ta, thế nhưng chết người. Một đôi tuổi trẻ nam phụ đi tới, cười cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, giống như một bộ tự quen thuộc bộ dáng đại ca, ta nhát gan tâm, có thể hay không cùng ta nói, ta thật sự sợ quá a. Huynh đệ, đừng trách móc, ta tức phụ nàng trời sinh nhát gan, lên xe sau mới nghe nói đã chết người, này không, nàng một hai phải nháo xuống xe đâu, ta cùng ngươi hỏi thăm, nếu thật sự là không được, chúng ta liền tại hạ vừa đứng xuống xe tính. Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm này đối nam nữ, kia nam biểu tình có chút khiêu thoát, chỉ là kia nữ nhìn như văn được, sợ hãi, nhưng hắn lại chưa bao giờ có từ ánh mắt của nàng bên trong thấy được sợ hãi biểu tình, tương phản lại là thấy được nàng trong mắt mong đợi ta cũng không lớn rõ ràng, chỉ là nghe nói có người đã chết, còn ở phía sau cuối cùng một cái bao xương dừng lại, có thể là ngày hôm qua gặp thổ phỉ bị đánh chết, thật là đáng sợ, đáng chết thổ phỉ. Trương Thiên Hạo một bên nói, trong mắt còn hiện lên một tia sợ hãi thần sắc thổ phỉ. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta phát hiện đến kịp thời, khả năng sẽ chết càng nhiều người, thật sự, các ngươi không thấy được sao? Mặt sau này tiết xe lửa mặt trên có không ít lỗ đạn, đều là kia đáng chết thổ phỉ đánh. À, nguyên lai là như thế này à, kia đa tạ huynh đệ, phía trước một đoạn này lộ là thường xuyên có thổ phỉ, nhưng mặt sau hẳn là an toàn, thổ phỉ phòng trừng cũng không dám lại đến. Kia thanh niên vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó liền cười nói. Này một đôi thanh niên sau khi nghe xong lúc sau, cũng hướng về chính bọn họ bao xương đi đến. Chỉ là Trương Thiên Hạo ánh mắt lại hơi một ngừng, một đôi phu thê, nhưng kia nữ đi đường tư thế hiển nhiên có chút không lớn thích hợp. Hắn tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm giả. Tức khắc Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi huy hơi có chút run run, nhưng lập tức lại khôi phục nguyên lai biểu tình, lại một lần chuẩn bị kéo ra bao xương môn đi vào đi. Chỉ là hắn vừa mới kéo ra một chút, liền thấy được một thanh cứng rắn đồ vật trực tiếp đỉnh hắn phần eo, làm thân thể hắn không khỏi cứng đờ. Vị nào huynh đệ, đừng cùng anh em khai như vậy vui đùa, được không? Ta chỉ là một cái bình thường hành khách. Thiếu run run, cùng ta nói, đi phía trước 13 hào bao xương. Một cái trầm thấp mà mang theo uy hiếp thanh âm ở hắn phía sau truyền đến, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo nói, hắn căn bản không tin. Trương Thiên Hạo đành phải đem đôi tay cử lên, chuẩn bị xoay người nhìn xem là ai đang chết, bắt tay bùng, đừng làm cho người khác phát hiện, nếu không, ta đánh chết ngươi. Cùng ngày thường giống nhau, đừng làm ra cái gì chuyện khác người, nếu không ta đến là muốn nhìn ta thương mau vẫn là ngươi người mau. Thanh âm kia có vẻ có chút không kiên nhẫn, đối với Trương Thiên Hạo như thế hành động càng là bất mãn huynh đệ, ngươi đòi tiền, ta trong túi có một ít tiền, toàn cho ngươi, được không? Buông tha ta đi. Thiếu Run Run, nhanh lên. Trương Thiên Hạo kêu một cái buồn bực à, tại đây xe lửa trong thông đạo, thế nhưng gặp một cái cướp đường, thậm chí còn ở hắn không có chú ý dưới tình huống, bị người sờ đến sau lưng tìm hắn phiền toái đại ca, ngươi tìm ta sự tình gì, có thể hay không hảo hảo nói nói, rốt cuộc ở chỗ này, hai bên đều có nhân viên bảo vệ nhìn, ngươi thứ này lấy ra tới không được tốt đi. Trương Thiên Hạo như thế nào cũng không chịu đi, thậm chí còn vẻ mặt không tình nguyện khuyên bảo lên. Mà ở bao xương nội, hai nàng cũng thấy được cửa mở một chút, nhiều nhất chỉ có mười mấy cm, nhưng đang muốn mắng Trương Thiên Hạo thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo không chỉ có không có tiến vào, tương phản còn giơ lên đôi tay đưa lưng về phía các nàng, chính tích tích không thôi mà nói một ít lời nói. Vốn dĩ tưởng Trương Thiên Hạo đối với các nàng nói, nhưng lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Trương Thiên Hạo gặp phiền toái, hai nàng trực tiếp liếc nhau, từ trên giường nhảy dựng lên. Đồng thời trong tay càng là nhiều một khẩu súng lục, động tác linh hoạt nhào hướng phía sau cửa, trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc. Trương Thiên Hạo lại không phải đồ vật, lại như thế nào không tốt, lại như thế nào khi dễ các nàng, nhưng đừng muốn khi dễ Trương Thiên Hạo chính là không được, hai người bọn nàng muốn đánh muốn chửi, thậm chí muốn sát, chính mình tới, người khác tưởng đều đừng nghĩ ai nha, huynh đệ, ngươi nhẹ một chút, ta eo còn bị thương ngươi, đều là đáng chết thổ phỉ, hơi kém một thương muốn ta mạng nhỏ, mới băng bó hảo không lâu, ngươi này đỉnh đầu, thật là đau. Trương Thiên Hạo lập tức đau đến thân thể không tự giác ngồi xổm đi xuống, toàn thân đau đến thẳng phát run. Mà phía sau người kia như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ bị thương, hiện tại đỉnh đầu hắn eo thế nhưng đau đến như thế lợi hại. Nếu những người khác ở chỗ này, tuyệt đối sẽ cười to, Trương Thiên Hạo khi nào bị thương, nhưng phía sau người vừa thấy Trương Thiên Hạo thân thể nhũn ra, về phía sau đảo đi, cũng là sửng sốt uy, lại run run, tin hay không ta một thương đánh chết ngươi. Chính là hắn này một câu vừa mới nói xong, liền thấy được Trương Thiên Hạo giống như không xương cốt giống nhau hướng đều sẽ nằm liệt đi, thậm chí thấy được hắn mặt chính hướng về phía trước, hai mắt trắng bệnh, sắc mặt cũng đến trắng bệnh, thống khổ đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng không biết có phải hay không dọa, nhưng ngất đi rồi. Phía sau người vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng không khỏi sửng sốt, thầm than một tiếng đen đủi, rốt cuộc bị dọa ngất đi rồi, đây cũng là quá kỳ ba. Nhìn đến không có bất luận cái gì phản ánh Trương Thiên Hạo, hắn trực tiếp xoay người liền đi, thậm chí nhiều ngốc một chút đều không nghĩ, sớm một chút nhi rời đi nơi này mới là chính đạo đáng chết hỗn đản, người nhát gan, như vậy đều có thể dọa ngất xỉu đi, này cũng quá túng đi. Trương Thiên Hạo tuy rằng không có nghe được hắn muốn nói cái gì, nhưng tâm lý đoán cũng có thể đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Liền ở Trương Thiên Hạo ngã xuống đi thời điểm, bên trong cánh cửa hai nàng vừa thấy, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó kéo ra môn, chuẩn bị lao ra đi, súng lục trực tiếp chỉ hướng hai bên. Chính là, toàn bộ hai bên sớm đã người đi nhà trống, người kia thân ảnh sớm đã biến mất tại chỗ, cũng không biết chạy đến cái kia bao xương đi thật túng, thế nhưng bị dọa ngất đi rồi. Tính, Trần tỷ, đem hắn nâng vào đi, hắn mất mặt, cũng tuyệt đối ném chúng ta người, nâng đến trong phòng, thật là tức chết rồi, người như vậy, cũng có người dám kiếp, thật là. Nói, hai nàng một người kéo Trương Thiên Hạo một con cánh tay, hướng trong phòng kéo đi. Cùng lúc đó, ở bọn họ cách vách một cái bao xương nội, người kia sắc mặt âm trầm nghe bên ngoài động tĩnh, thế nhưng không nghĩ tới, hắn cái thứ nhất tìm người thế nhưng không chịu được như thế. Trương Thiên Hạo lại một lần bị đánh thức, chỉ là động tác tương đương không ôn nhu, tương phản còn tương đương thô bạo. Chỉ là hắn trong lòng lại không khỏi khóc lớn, lúc này đây thật là đại ý, hắn phía sau thế nhưng bị người sờ qua tới, này không phải đánh hắn mặt sao không đúng, nếu có thể sờ đến ta sau lưng, chỉ có ta phía sau bao xương, tuyệt đối sẽ không xa, bằng không ta tuyệt đối sẽ nghe được thanh âm, hoặc là nhìn đến. Còn có kia đối thanh niên nam nữ, có phải hay không cho hắn đánh nghiệm trợ? Một đám vấn đề ở hắn trong óc bên trong xoay quanh mà qua, nhưng lập tức lại biến thành một cuộn chỉ rối la hoàn sơn, ngươi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi ở bên ngoài đứng, vẫn là đã xảy ra sự tình gì? Thấy được Trương Thiên Hạo chậm rãi tỉnh lại, Trần Mẫn trong mắt hiện lên một mặt loáng loáng, thấp giọng hỏi chính là vừa rồi có người lấy thương đỉnh ta bị trực tiếp dọa hôn mê, chính là việc này, có phải hay không các ngươi đã cứu ta, vẫn là hắn thả ta? Thả ngươi, ngươi nghĩ đến quá nhiều, chính ngươi bị dọa hôn mê, thật là mất mặt ném đến cửa nhà. Như thế nào có ngươi như vậy túng nam nhân, ta như thế nào tìm ngươi như vậy nam nhân? Đúng vậy, Trần tỷ, ta cũng không nghĩ tới, như vậy một cái túng người, thật là ra ngoài ta ngoài ý liệu, tức chết rồi, sớm biết rằng không đi cứu hắn, làm hắn bị người giết càng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Phương Như lập tức chỉ vào còn ngã trên mặt đất Trương Thiên Hạo đại thanh mà khiển trách nói đúng vậy, sớm hẳn là làm hắn đã chết hảo, như vậy túng hóa, thật tức chết ta. Ta nói, hai vị đại tiểu thư, các ngươi không biết hắn có bao nhiêu hùng, kia chính là thương à, tuy rằng ta không có nhìn đến hắn, nhưng ta biết cái này trên người sát khí tuyệt đối kinh người. Nếu là các ngươi, thậm chí sớm đã dọa nước tiểu, đừng nói ta, phỏng chừng các ngươi hảo không bao nhiêu, thật là, có này cười nhạo các ngươi nam nhân sao? Trương Thiên Hạo bất mãn hừ hừ nói ta phi, ta chính là chỉ đường cậu cắn một ngụm, còn muốn làm chúng ta nam nhân, cũng không nhìn xem ngươi như vậy, đang lúc là dễ khi dễ sao? Phương Như lập tức giống như bị miêu giẫm tới rồi cái đuôi giống nhau, lập tức nhảy dựng lên, lấy thương trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà mắng lên hành, ngươi coi như cấp cậu cắn hai khẩu, được rồi đi, các ngươi lợi hại. Ta đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, trực tiếp bỏ dậy, lắc đầu, tương đối với hai vị này nữ hùng vốn, hắn hiện tại thật đúng là không thể chơi vào, vốn gì hắn còn tưởng cùng người kia đến cái kia trống không bao xương đi xem, là ai lớn mật như thế muốn bắt cóc hắn, nhưng kết quả lại bị người cấp phá hủy. Trương Thiên Hạo đối với hai nàng vốn đang có một ít hảo cảm, nhưng hai ngày này xem ra, hắn không có cái kia tất yếu, cầm lấy một cái dương, trực tiếp đem quần áo của mình ném đi vào, sau đó nhìn hai nàng. Trong mắt tràn đầy thất vọng, thở dài một hơi, liền không hề nhiều lời một câu. Dẫn theo cái dương liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thậm chí không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Theo Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương rời đi, theo kia bao xương môn chậm rãi bị kéo lên, theo Trương Thiên Hạo thân hình biến mất ở bên ngoài, kia một cánh cửa giống như một cái lạch trời giống nhau, trực tiếp đem hắn cùng hai nàng chi gian cách mở ra đến nỗi kia hai nàng châm chọc niệm ai, hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Nếu không phải hắn lợi dụng này phương thức đem hai nàng lưu lại, tuy rằng phương thức có chút đáng xấu hổ, nhưng hắn ít nhất nói cứu các nàng hai lần trở lên cơ hội trật tỉ, hắn có phải hay không thật sự sinh khí? Ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy đến trong lòng ta giống như bị mất cái gì quan trọng đồ vật, thật sự giống như bị mất cái gì quan trọng đồ vật. Phương Như nhìn biến mất ở ngoài cửa Trương Thiên Hạo, trong mắt không biết khi nào nước mắt không được nổi lên, ta cũng không biết, ta thật sự không biết, đặc biệt là vừa rồi hắn kia thất vọng ánh mắt, ta tâm giống như đều chịu một chút. Đừng nói nữa, Phương muội muội, còn không phải là một cái nam nhân túi sao? Chúng ta nhất định còn sẽ tìm được càng tốt nam nhân, ai hướng hắn như vậy một cái túi người. Phương Như vừa nghe, cũng một lau nước mắt, dừng một chút, cũng thấp giọng nói, Trần tỷ nói đúng, còn không phải là một cái nam nhân túi sao? Chương 0118, bị ám toán. Chương 0118, bị ám toán. Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương, chậm rãi rời đi bao xương, lang thang không có mục tiêu hướng về nhà An Vương hướng đi đến, rốt cuộc chỉ có nơi đó, hắn mới có thể nghỉ ngơi một chút đến nỗi địa phương khác, hắn thật sự là nghĩ không ra địa phương nào có thể đi nghỉ ngơi. Dẫn theo đơn giản cái dương, đi tới nhà ăn, liền thấy được nhà ăn đã không có vài người, cho dù là có, cũng là ở nơi đó hoặc là uống trà, hoặc là uống cà phê nói chuyện phiếm đến nỗi tao lại làm được hắn vị trí, mà Hàn cùng Tần giống như không thấy, rất có thể đi thùng xe địa phương khác. La tiên sinh, người đây là chính thức bị đuổi ra phòng sao? Đúng vậy, lúc này đây thật sự bị đuổi ra ngoài, hiện tại cũng không biết trụ đến địa phương nào, chỉ có thể ở nhà ăn nội tạm chấp nhận một chút, dù sao cũng không có địa phương đi. Cũng hảo, nhà ăn là tốt nhất địa phương, cũng không dùng như vậy phiền toái, thậm chí không cần suy nghĩ an toàn vấn đề. Tao cười cười, chỉ trước mặt hắn cà phê, cười nói ta thỉnh ngươi uống một chén đi. Kia thật là quá cảm tạ. Trương Thiên Hạo một chút cũng không có khách khí, tương phản, vung cái dương, ngồi ở một khác cái bàn thượng, bắt đầu chờ đợi người phục vụ đưa lên một ly cà phê. Đúng rồi, Tao tiên sinh, ta như thế nào luôn xem ngươi ngồi ở chỗ kia à, ngươi không mệt sao? Góc độ này ngắm phong cảnh tốt nhất, hơn nữa nhất thích hợp, ta thích như vậy góc độ. Tao đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Trương Thiên Hạo biết như vậy vấn đề thực chuẩn, chỉ cần có điểm nhi thưởng thức, liền biết nơi đó là an toàn nhất chỗ ngồi, nhưng hắn còn không thể không hỏi ra như vậy chuẩn vấn đề tới, xem ra ta cũng muốn trước một cái cùng Tao tiên sinh giống nhau vị trí, ta cũng cảm thụ một chút cảm giác như thế nào. Ha ha ha, ta vị trí này chính là duy nhất, ngươi có thể nhìn xem toàn bộ nhà ăn nội vị trí, chỉ một cái. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết đó là duy nhất, một cái khác góc độ đó là quầy ba vị trí, đáng tiếc nơi đó có quầy ba, căn bản không có biện pháp ngồi ở chỗ kia. Xem ra ta là không có cách nào cảm thụ Tao tiên sinh như vậy phúc phận. Ha ha, về sau có rất nhiều cơ hội, chỉ cần nhiều ngồi vài lần xe lửa. Nói được cũng là, tiếp theo trở về thời điểm, ta cũng ngồi vị trí này thử xem, ngẫm lại cũng là có khác vừa lận tư vị. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nở nụ cười. Trương Thiên Hạo cũng tìm một cái tương đối thoải mái vị trí ngồi xuống, lặng lặng uống cà phê, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn bên ngoài kia cấp chìm mà qua phong cảnh, nhìn hai này cây cối không ngừng về phía sau đảo đi. Cũng không biết khi nào, hắn chỉ cảm thấy đến mắt hai mí có chút trầm trọng, thế nhưng bất chi bất giác bỏ tới rồi trên bàn bắt đầu ngủ rồi. Tao tiên sinh, muốn hay không đem La tiên sinh đưa về phòng đi? Lúc này, một cái nhân viên bảo vệ đi qua đi, nhìn chính ghé vào trên bàn ngủ Trương Thiên Hạo, có chút khó xử mà nói, tuy rằng Trương Thiên Hạo ngủ không có gì không tốt thói quen, nhưng ở chỗ này ngủ luôn là có chút không tốt không cần, giúp La tiên sinh xem xét, ta tưởng La tiên sinh rất có thể bị lừa tiền, ta hiện tại đều hoài nghi kia hai nữ nhân là trời tiên nhân nhảy, chỉ là bị chúng ta đánh vỡ, mới không thể không tao nhìn cách đó không xa đã ngủ thật sự chết Trương Thiên Hạo, ngữ khí bình đạm mà nói hảo, ta đây liền giúp La tiên sinh một chút, chỉ là không cần lo lắng, những người khác là sẽ không chú ý, ngươi đi đem hắn thân thể phóng tới mặt sau kia trường ghế trên mặt, làm hắn ngủ ngon một chút, tin tưởng hắn trong dương nhất định còn có một ít quần áo, cái hạ đi. Tao nhìn đứng ở hắn bên người một cái người phục vụ, thấp giọng mà nói tốt, ta tưởng chuyện này là chúng ta nên làm, chúng ta báo vụ với các vị hành khách, vì bọn họ cung cấp tốt nhất phục vụ. Cái kia người phục vụ cũng không khỏi gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói. Nói, kia người phục vụ liền đi tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà đẩy một chút Trương Thiên Hạo, còn nhỏ thanh mà kêu lên, "La tiên sinh, La tiên sinh, ngươi nếu không đi trong phòng ngủ đi, ở chỗ này ngủ, rất có thể sẽ bị cảm lạnh, như vậy nhiều không tốt." "La tiên sinh, La tiên sinh." Chỉ là Trương Thiên Hạo giống như ngủ thật sự chết giống nhau, như thế nào kêu cũng không có đánh thức, ngược lại phát ra nhẹ nhàng nhị thanh. Mặt khác hành khách nhìn người phục vụ như vậy kêu Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi cười cười. Người phục vụ cũng chỉ có thể một nhún vai, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "La tiên sinh, ta đem ngươi phóng tới bên cạnh bên kia ghế dài thượng nghỉ ngơi một chút đi, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng." Nói, hắn giở trò, nhìn như đem Trương Thiên Hạo giá lên, chỉ là hắn tay ở Trương Thiên Hạo trên người cơ hồ sờ soạn một vòng. Sau đó mới giá khởi Trương Thiên Hạo hướng về một bên một cái ghế dài thượng mà đi, thậm chí hắn hành vi thắng được mấy cái còn ở uống khách hành khách hảo cảm. Chỉ là hắn nhìn về phía Tao phương hướng, nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu, mới đem Trương Thiên Hạo phóng tới ghế dài thượng. Sau đó mở ra Trương Thiên Hạo hành lý dương, từ giữa lấy ra một kiện hộ một chút quần áo, trực tiếp che đến Trương Thiên Hạo trên người, giống như hắn cho rằng nên làm chuyện tốt. Thậm chí vì tìm hậu nhữ lại quần áo, đem Trương Thiên Hạo trong dương phiên một lần, mới tuyển ra một kiện tự nhận là thích hợp quần áo cái ở mặt trên. Chính là, cái gì cũng không có, trừ bỏ vài món vừa mới mua quần áo ở ngoài, thật sự cái gì cũng đã không có. liền cái dương cũng đều là Vạn Huyện bên kia bán, hơn nữa là ở Hàn giám thị dưới mua. Tao nhìn kia phục vụ truyền lại tới ánh mắt, trong mắt cũng nhiều vài phần nghi hoặc, sau đó liền lắc đầu. Mà hết thảy này, Trương Thiên Hạo thật đúng là không biết, hắn hiện tại thật sự ngủ đến cái gì cũng không biết. Cho dù là ở ăn cơm trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo còn ở nơi đó ngủ, mà Phương Như, Trần Mẫn cũng đều tiến vào nhà ăn ăn cơm, đồng dạng thấy được Trương Thiên Hạo ngủ thật sự chết, sắc mặt cũng không được tốt xem. Chỉ là hai nữ cái gì cũng không có nói, thậm chí cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo có cái gì không bình thường địa phương. Từ Thược Tiền ở trải qua nhà ăn ăn cơm thời điểm, nhìn đến đang ngủ Trương Thiên Hạo, thế nhưng còn đang ngủ, lại còn có ngủ đến như thế trầm, hắn mày không khỏi run rẩy một chút, sau đó tiện lợi làm cái gì cũng không có phát sinh. Sau đó hắn đôi mắt dư quang đảo qua toàn bộ nhà ăn, ánh mắt tỏa định ở tao trên người, rốt cuộc hắn sớm đã nhìn ra, này Trương Thiên Hạo bị người hạ dược, bằng không ăn cơm thời điểm, là không có khả năng không có động tĩnh đang chết. Thiên Hạo, làm ngươi nhảy đến lợi hại, lúc này đây nói, coi như mua một lần giáo huấn hảo, cái dạng gì nữ nhân đều tưởng tượng, thật là sắc đảm bảo thiên. Từ Thực Tiền tại nội tâm thở dài một hơi, sau đó liền ăn tính mà ăn khởi cơm tới. Thậm chí hắn còn có thời gian thấy được hai nữ đã trải qua nhà ăn ăn cơm, cuối cùng ăn xong liền rời đi nhà ăn, đối với Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nhìn nhiều liếc mắt một cái, liền không có nhiều ít chú ý không phải chi kỷ nữ nhân, ngươi xem như bị lừa, tiểu tử, về sau nhất định phải nhớ kỹ. 3. Thành đô nào đó trong tiểu viện, mấy cái trung niên nhân nhìn trước mặt một phần địa báo, một đám sắc mặt cực kỳ khó coi lắm mã, ngươi nói một chút đi, lúc này đây lão Trần bọn họ đã xảy ra chuyện, mà tiểu Phương đồng chí bởi vì một chút sự tình, rời đi phòng mới tránh được một kiếp, nhưng hiện tại cái gì cũng đã không có, như thế nào đi mua sắm vật tư? Ta lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, thượng một lần chúng ta thanh nguyện ảnh chụp, đem những người này nhất nhất sàng chọn, vẫn là phát hiện tin tức để lộ, nhưng chúng ta muốn bổ cứu, đã không có cách nào liên hệ bọn họ, kết quả lo lắng nhất kết quả vẫn là xuất hiện. Đúng vậy, may mắn tiểu Như không có việc gì, bằng không khả năng sự tình càng gặp, chỉ là chúng ta hiện tại chính yếu chính là lại gom góp tài chính, nhưng như vậy một tuyệt bút tài chính, chúng ta đến địa phương nào đi gom góp, cho dù là đem chúng ta đều bán, cũng không có cách nào gom góp như vậy một tuyệt bút tài chính. Đúng vậy, việc này thật đúng là một kiện đại phiền toái, thật là đại phiền toái. Nam Kinh bên kia đồng chí có thể hay không ngẫm lại biện pháp gom góp nhất định tài chính? Căn bản không có khả năng, bằng không chúng ta cũng sẽ không bán này vô số đồ vật gom góp 10 vạn đại dương. Lại nói, Nam Kinh đồng chí cũng khó à, rốt cuộc chúng ta đã vì căn cứ địa chuyển vận đại lượng vật tư, này đó chính là bọn họ tiền mồ hôi nước mắt ta. Còn có, tiểu Như điện báo thượng tuy rằng không có nhiều lời, nhưng nàng cùng Lao Trần tách ra, theo lý thuyết là không nên, nhưng nàng có thể tránh được một kiếp, nàng tuy rằng không có nói, có thể nghĩ, tuyệt đối cũng trả giá nhất định đại giới, bằng không nàng sẽ không ở lâu một cái dấu chấm câu. Ai, đại gia nghĩ nghĩ đi, chúng ta có biện pháp nào? Hiện tại tìm ra như vậy nhiều phản đồ, tổ chức đã chịu nghiêm trọng đả kích, rốt cuộc chúng ta người, rất nhiều bị phản đồ bán đứng, bọn họ đã bại lộ, bị bắt rút khỏi nguyên lai địa phương, đi địa phương khác tị nạn. Đúng vậy, chúng ta các huyện đều nghiêm trọng khuyết thiếu nhân thủ, nghiêm trọng nhất, tổ chức cơ cấu trực tiếp điều khỏi bốn thành. Ai? Tiểu Phương đồng chí có thể hay không ngẫm lại biện pháp, đem tiền tìm trở về? Không có khả năng, Tiểu Phương cũng không có thể ra sức, càng đừng nói tiền, liền cái dương đều không nhất định tìm được. Hơn nữa các ngươi nhìn xem nàng điện báo nội dung, ở cuối cùng bỏ thêm một cái phúc, thuyết minh này một chuyến xe lửa có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn, bằng không nàng sẽ không nhiều lợi một cái phúc tự. 3. Phương Như cùng Trần Mẫn hai người nằm ở bao xương nội, vẻ mặt hiểu sỉu nửa nằm ở trên giường, ai cũng không nói gì, từng người nghĩ chính mình tâm tư. Trần Mẫn nghĩ nghĩ, liền không khỏi ngồi dậy, sau đó hướng về ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong mắt lập loè không chừng. Thoạt nhìn giống như đang xem phong cảnh, nhưng nàng nội tâm buồn bực đến không tính đến bây giờ, nàng đối với sự tình thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí nhiệm vụ không có một chút manh mối, thậm chí ra ngoài quá một hai lần, nhưng lấy nàng hiện tại năng lực, lại tìm không ra một tia manh mối. Nàng từ Trương Thiên Hạo nơi đó nghe tới một ít tin tức, thậm chí cũng ở bên ngoài đi lại là lúc, hiểu biết hoặc quan sát được đến một ít tin tức, nhưng sự tình ra ngoài nàng dự kiến Lý Binh đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, như thế nào hôm nay buổi sáng xem ra, không có bất luận cái gì tin tức đâu. Cho dù là xuống xe cũng nên nói cho nàng tin tức. Ai? Ai? Lúc này, Phương Như cũng thật sâu thở dài một hơi, tuy rằng nàng ở hỏa trạm dựa trạm thời điểm, thỉnh người đã phát một phong điện báo, hơn nữa dùng tiếng lóng, nhưng hiện tại nàng lại thu không đến bất luận cái gì tin tức. Chính yếu chính là, nàng thở dài, bởi vì nàng chính mình tao ngộ cùng nhiệm vụ thất bại, làm nàng có chút tâm lực tiểu tụy ngươi còn ở kia tưởng cái kia nam nhân thúi. Ngươi còn đang suy nghĩ cái kia nam nhân thúi sao? Hai người cơ hồ cùng tiến mở miệng, sau đó cũng không khỏi một trận cười khổ. Chỉ là hai nàng đều che giấu đến tương đối hảo, giống như các nàng trời sinh liền sẽ diễn kịch giống nhau. Chương 0119, tin tức. Chương 0119, tin tức. Trương Thiên Hạo cũng không biết ngoại giới phát sinh hết thảy, mà là ở kia ghế trên nước chừng ngủ hơn 6 giờ, hắn mới khôi phục một tia ý thức. Nghe bên ngoài xe lửa đường dây phát ra từng đợt tiếng gầm rú, hắn lập tức liền minh bạch, hắn trúng người ám toán, tuy rằng người khác không tin hắn bị ám toán, nhưng chính hắn rõ ràng, một ly cà phê thế nhưng đem hắn uống nằm sấp xuống, này cũng quá xả trứng. Chính yếu chính là, hắn chính là biết thân thể hắn cùng người khác bất động, thoạt nhìn cũng không cường, nhưng chỉ có chính hắn biết, thân thể hắn có bao nhiêu cường, rốt cuộc hắn thân thể này có chính mình ra truyền võ công. Tần Ngọc Hương cũng cùng hắn thẳng thắn quá, thân thể hắn trung có tình cổ, đối với kháng độc tính chi cường, giống nhau độc tố đều có nhất định chống cự hiệu quả. Hắn cũng không có mở to mắt, mà là lặng lặng nằm ở nơi đó. Thông khí tâm tư bắt đầu nghe bốn phía thanh âm tiên sinh, cái kia loạn đảng cái dương rốt cuộc tìm không thấy, ta tưởng chúng ta nơi này khả năng còn có loạn đảng đồng lõa. Một thanh âm cũng trực tiếp truyền vào Trương Thiên Hạo lỗ tai. Tuy rằng thanh âm có chút tiểu, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là có thể phân biệt đến ra tới, đó là năm cái đảng vụ xử người chung một thanh âm, vào ngày hôm đó tiến công cái kia hồng đảng xe dương thời điểm, hắn nghe được quá hắn thanh âm không tồi, chúng ta thu được hồi báo là hai người cùng nhau lên xe, bây giờ còn có một cái không có tìm được, nhất định là ẩn nấp rồi, lại tra, nhất định phải bài điều tra ra là ai cầm đi cái kia hồng đảng hành lý. Là chúng ta đã tra được toàn bộ đơn độc một người, cũng chính là như vậy vài người, trong đó một cái là từ trưởng ga, một cái là trương phó trưởng ga, chỉ là trương phó trưởng ga giống như dùng tên giả, chúng ta không quen biết, muốn hay không thỉnh bọn họ hỗ trợ. Không cần, loạn đảng tự hạn chế tính thực hảo, từ trưởng ga cũng đừng đi quấy rầy, còn có, đem mục tiêu đặt ở đơn độc nhân viên trên người. Nghe những người này nói chuyện, Trương Thiên Hạo lập tức liền minh bạch, hắn cầm đi kia hồng đảng hành lý, thậm chí thả một phen hỏa, đem Vương Như đồ vật toàn bộ cấp tiêu, kết quả làm cho bọn họ hoài nghi trên xe còn tồn tại vấn đề. Hắn cảm thán một tiếng, chỉ là hắn cũng không có thời gian đi hối hận, rốt cuộc làm liền làm ba. Đáng chết, mỗi một lần tới hắc khẩu, thật là mệt chết, ngồi như vậy xe lửa, khổ chết ta. Một nữ nhân thanh âm truyền vào Trương Thiên Hạo lỗ tai tới. Thanh âm kia bên trong tràn đầy oán giận tiếng động, phản phất toàn bộ nhà ăn nội đều là bị loại này oán giận còn che khuất phu nhân, có ta bồi, Lữ Đồ nhất định sẽ không hâm mộ, không phải sao? Hừ, nếu không phải ngươi, ta sẽ ra tới, chính yếu chính là, ta không nghĩ nhìn đến cái kia lão không chết, thế nhưng ở bên ngoài bao tiểu tam, liền ra đều từ bỏ, ta dựa vào cái gì thủ hắn? Phu nhân, nhỏ giọng mà một chút, đừng làm cho người nghe qua, như vậy không tốt, ít nhất là chuyển tới lao ra lỗ thai trùng, chúng ta không chết cũng muốn luận ra. Không có can đảm quỷ. Là. Cái kia giọng nam không được hướng cái kia phu nhân không được nhận lỗi lên ba. Đắc lĩnh, ngươi nói chúng ta này một chuyến có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Nay một chuyến phỏng vấn, làm chúng ta đều chạy đến thành đô cái này đáng chết địa phương, như vậy sao, ta toàn thân đều sắp tan thành từng mảnh. Một nữ nhân thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong, chúng ta đây là hồi Thượng Hải tổng bộ thuật trước, mặt trên nhất định sẽ đối chúng ta công tác vừa lòng, rốt cuộc chúng ta công tác vẫn là rất có hiệu quả, không phải sao? Chỉ là này một chuyến trên đường giống như có chút không lớn hữu hảo. Dương Hoa nhỏ giọng mà khuyên cùng nhau ăn cơm tiểu giao đều tại ngươi, một hai phải xin đến này đáng chết chim không thèm địa phương tới công tác, thật là bị ngươi tức chết rồi. Thân ái, đều là ta không tốt, thỉnh ngươi thấy lạnh, thật là ta không tốt. Lúc này đây hồi Thượng Hải, nhất định mang ta đi tốt nhất châu báo hành mua một cái vòng cổ, nếu không, ta không bao giờ sẽ trở về tới, mỗi một lần tới một chuyến đều là một loại trả tấn. Hảo a, ta nhất định mua. Thanh âm vẫn là tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là khả năng để cho người khác nghe được. Chỉ là hai người ly Trương Thiên Hạo không xa, làm Trương Thiên Hạo vẫn là nghe tới rồi bọn họ nhỏ giọng kề thai nói nhỏ khi một chữ bản âm. Cái gì nhân viên bảo vệ thất, cái gì nhân viên bảo vệ còn có cái gì lao tiền. Hiển nhiên cái này Dương Hoa phóng viên, không đúng, tiêu quả mộ tổ Nhật Bản người cũng tra được lao tiền nơi đó, chỉ là không biết hắn có hay không phát hiện nơi đó đã không. Trương Thiên Hạo nằm động cũng không núp đích, giống như ngủ thật sự thuộc giống nhau, chỉ cần là một ít gặp qua việc đời người, đều sẽ phát hiện Trương Thiên Hạo bị người hạ dược. Bằng không cũng không có khả năng từ buổi sáng ngủ tới rồi hiện tại, liền một tia ngủ tới dấu hiệu cũng không có, thậm chí không có nhìn đến hắn động một chút. Có thể hôn đến bây giờ trình độ, hoặc là chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới ba. Toàn bộ nhà ăn nội tới một đợt, lập tức lại biến mất một đợt, tựa hồ nơi này người đều không muốn cùng mặt khác đối mặt dường như, hiển nhiên bọn họ ở nhà ăn nội nói chuyện, so với phòng nội còn muốn an toàn một ít. Rốt cuộc bao xương cũng không lớn, phòng ngừa thai vách mạch rừng, rốt cuộc bao xương cách âm cũng không tốt, ở cái này phòng nội làm một ít nam nữ việc, như vậy cách vách nhất định sẽ nghe được một ít động tĩnh, tuy rằng không lớn, nhưng nếu dán tường nghe, vẫn là rất rõ ràng. Mà ở nhà ăn nội nói chuyện, hiển nhiên có thể nhìn đến càng nhiều địa phương, người khác vừa tới liền sẽ biết ba. Tao tiên sinh, như vậy tìm đi xuống, giống như không có bất luận cái gì hiệu quả, lại có hai ngày liền muốn tới Nam Kinh, kia thanh kiếm tuy rằng ở nhất đẳng tòa thùng xe nội, nhưng này diện tích cũng quá lớn, chúng ta căn bản không có biện pháp điều tra ra. Cái kia người phục vụ cũng là có chút hữu khí vô lực nói đúng vậy, tao, hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta đem văn kiện đưa qua đi liền được rồi, đến nỗi kiếm, nếu có thể tìm được càng tốt, nếu tìm không thấy, kia thật sự không có cách nào, rốt cuộc này trên xe đã thiếu 3-4 người, lại thiếu đi xuống, sẽ thực phiền toái. Đặc biệt là những cái đó Trung Quốc nhân viên bảo vệ đúng vậy, hiện tại bọn họ đã hoài nghi chúng ta, tuy rằng ta đã đem thi thể đều xử lý, nhưng khó tránh khỏi sẽ lưu lại một ít nhược điểm. Hàn thanh âm bên trong cũng mang theo một tia mỏi mệt các phòng, chúng ta đều đã tra xét 3 lần, nhưng một chút hiệu quả cũng không có, thậm chí những cái đó nhân viên bảo vệ đều không muốn phối hợp. Đúng vậy, chúng ta nhiều nhất lại tìm một ngày, mặt khác liền không thể mới hạ thủ tra xét. Nữu Tân nhỏ giọng mà nói, hiện tại này đó nhân viên bảo vệ đều bắt đầu ở hai đầu chặng cương, hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện một ít dấu hiệu. Ta biết, chỉ là ta biết cái này chân tướng liền muốn xuất hiện, nhưng cố tình cái này đáp án giống như sương mù xem hoa dường như, liền chờ chúng ta vạch trần mê đế. Tao thanh âm bình tĩnh nói, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ vạch trần cái này mê đế sao? Ta thật sự thực chờ mong cái này đáp án xuất hiện. Ta cũng là. Ba, ta không nghĩ tới, ở chỗ này gặp hẳn bọn họ như vậy một tổ người. Một cái tiếng Đức thanh âm từ hắn cách đó không xa truyền đến, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, giống như cố ý đè thấp giống nhau đúng vậy, ta rất xa xem qua hắn, không nghĩ tới, bọn họ này kia người cũng xuất hiện, xem ra càng có ý tứ, không biết bọn họ có phải hay không chúng ta giống nhau, mục tiêu là kia phần quân mua kế hoạch kia phê hoàng kim. Cái này liền không biết, nhưng 89/10 là cái dạng này, rốt cuộc lúc này đây quân mua kế hoạch, vận dụng đại lượng hoàng kim tới giao dịch. Ta nhưng không nghĩ này phê hoàng kim rơi xuống bọn họ trên tay. Ân, chỉ mong bọn họ mục tiêu cùng chúng ta không nhất định, nếu không, cho dù là bọn họ, ta cũng sẽ không khách khí. Tiếp theo, này hai thanh âm cũng nhỏ đi xuống, thậm chí truyền đến uống cà phê thanh âm. Trương Thiên Hạo nghe hai người kia thật nhỏ thanh âm, làm hắn ánh mắt sáng lên hoàng kim, chắc không được bọn họ thùng xe mặt sau trực thuộc một tiết thùng xe, mặt trên còn có không ít quân đội, nguyên lai là vận chuyển hoàng kim đến Nam Kinh. Có thể vận dụng xe lửa vận chuyển, tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Hắn không khỏi càng là tò mò. Nay một chuyến xe lửa khả năng thật sự thực náo nhiệt, hơn nữa náo nhiệt tới rồi liền hắn đều không có nghĩ đến nông nỗi. Còn có, tao ba người thế nhưng không phải sở báo thân phận, mà là kia, làm hắn cảm giác được càng có ý tứ ba. Tiểu Ngọc à, lúc này đây, ngươi đi Nam Kinh, ngươi sắp sửa gả chồng, ngươi cũng không thể lại giống như ở trong nhà như vậy tùy hứng, tới rồi nhà chồng, nhất định phải nghe nhà chồng nói, biết không? Mẹ, hiện tại đều thời đại nào, còn đem ta đưa đến đi gả chồng, ta mới không gả, ta mới không gả, ta muốn ở nhà bồi mụ mụ, thật sự, ta không nghĩ gả chồng. Nói bừa, đó là ngươi ra ra cùng nhân ra lòng bàn tay vì gả, ngươi muốn cho ngươi ra ra mất mặt sao? Hơn nữa hiện tại nhân ra là cái gì thân phận, mà ngươi ra ra là cái gì thân phận, nhân ra còn không nhất định có thể coi trọng nhà của chúng ta đâu. Trứng mắt mới hào đâu, nhà của chúng ta lại không dựa nhà bọn họ nuôi sống, còn không phải là đương thí lớn một chút tiểu con sao? Nhà của chúng ta muốn vội vàng đi định bợ nhân ra sao? Mẹ, ngươi đây là đem nữ nhi hướng hố lửa đẩy à? Nói bừa, ta nghe nói nhân ra cũng là một cái không nhỏ quan quân, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngươi biết không? Ta mới không nghĩ gả cho hắn, ta còn không bằng gả cho Tử Tường ca. Ta không nghĩ về sau đừng nói bừa, bị ngươi nhà chồng nghe được, còn tưởng rằng nhà của chúng ta không có gia giáo, không có giáo hảo tự ra khuê nữ đâu. Ngươi thật là tức chết mẹ, thật là bị ngươi tức chết rồi. 3. Trương Thiên Hạo buổi chiều nửa ngày, hắn đều không có đứng dậy, mà là động cũng không nhúc nhích nằm ở nơi đó lặng lặng nghe Trương gia trưởng, Lý gia đoạn sự tình, thậm chí nghe được các phương diện người tới, mà toàn bộ nhà ăn, cơ hồ thường xuyên có người ở chỗ này thương lượng sự tình, tuy rằng thanh âm tiểu một ít, nhưng cũng là cho hắn biết không ít tin tức. Tuy rằng có không ít người thấy được Trương Thiên Hạo ngủ ở nơi đó, hoặc là chính là không sao cả, hoặc là đó là có người phát hiện Trương Thiên Hạo trạng thái không đúng, bị người hạ mê dược. Chỉ là hắn trong lòng lại giống như phiên giang đảo hải giống nhau, sự tình một kiện tiếp theo một kiện, mọi người mục đích cũng các không giống nhau, trên cơ bản chia làm 5 loại, một là thuần túy hành khách, nhưng loại người này chỉ là có chút thiếu mà thôi, đệ nhị đó là đánh Tần Hoàng Kiếm chủ ý, rốt cuộc Tần Hoàng Kiếm là quốc bảo, đệ tam đó là đánh Hoàng Kim chủ ý, đến nỗi có bao nhiêu người, Trương Thiên Hạo không biết, nhưng hắn biết ít nhất 2 sóng người, đệ tứ loại đó là Trảo Hồng. Đảng đảng vụ sử, bọn họ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nơi này hành khách, muốn nhìn xem có hay không Hồng Đảng đồng loa đến nỗi thứ 5 loại. Trương Thiên Hạo cũng không có nhìn đến là người nào, rốt cuộc những người này tới làm gì, hắn căn bản không biết. Trương 0120, lão tiền bị trảo. Trương 0120, lão tiền bị trảo. Liên ở buổi tối 7-8 điểm thời điểm, Trương Thiên Hạo mới mơ hồ tỉnh lại, giống như hắn ngủ thật sự sung túc, cả người cũng tinh thần lên, đặc biệt là hắn lên lúc sau, còn rỗi một cái đại lười eo. Lúc này, đại bộ phận người đều ăn qua cơm chiều, thậm chí còn có một bộ phận người nhà ăn nội uống trà, nói chuyện trời đất ha ha ha, thân ái là, ngươi thật là có thể ngủ, một ngủ đều mau một ngày, ngươi có phải hay không một đoạn này thời gian không có như thế nào ngủ a? Tao cái thứ nhất thấy được Trương Thiên Hạo ngủ tới, không khỏi cười ha ha lên, tao tiên sinh, ngươi như thế nào biết, ngươi không biết vì cái gì không có ngủ hảo sao? Nếu là ngươi, ngươi có thể ngủ ngon sao? Thật là, không nghĩ tới uống cà phê, thế nhưng mệt quá ngủ rồi. Trương Thiên Hạo giống như cái gì cũng không biết giống nhau, tùy ý nở nụ cười xem ra, ngươi bị hai vị mỹ nữ cấp mê hoặc, ta nói ngươi như thế nào này, như thế nào vây đâu, liền người khác kêu ngươi đều không có đánh thức, thân ái là, ngươi còn trẻ, muốn nhiều chú ý một chút thân thể. Đúng vậy, ta nói ngươi cũng muốn thiết chế một chút, bằng không, ngươi tiểu thân thể nhưng không chịu nổi, sẽ sớm ai. Bên cạnh Hàn cũng xen mồm Hàn Huyên lên lôi thôi dài dòng, ta là người như thế nào, một đêm 7 lần lang, Hàn, ta phát hiện ngươi mới không được à, nhìn như cường tráng, thế nhưng có một loại sớm ai dấu hiệu, có phải hay không tới rồi chính thời điểm cao trào, liền không được, muốn tăng mạnh rèn luyện thân thể, nhất định phải rèn luyện, ngươi muốn học tập Cao tiên sinh, ngươi xem Cao tiên sinh, đối với thân thể bảo dưỡng thật tốt. Trương Thiên Hạo một bên đi theo hai người khoác lắc đánh tí lên, một bên làm người phục vụ đưa tới đồ ăn, bằng không hắn bụng thật muốn tạo phản. Nghe Trương Thiên Hạo nói như vậy, hai người trong ánh mắt ý cười càng đậm, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói như vậy, liền rõ ràng không biết bọn họ động tay chân đến nỗi mà khác một ít biết đến người, lại có ai đi lắm miệng đâu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, huống chi trên xe cũng không phải như vậy an toàn. La tiên sinh, ngươi bữa tối. Cảm ơn, thật là quá đói bụng, chính yếu chính là tinh lực không đủ, thật sự không đủ. Trương Thiên Hạo một bên ăn, trong miệng cũng mơ hồ nói một ít lời nói đồng thời, hắn đảo qua kia vẻ mặt ý cười người phục vụ, cũng không có nhiều lời nữa, mà là nghiêm túc đối phó khởi chính mình trước mặt đồ ăn tới la, ngươi có phải hay không buổi tối liền ở chỗ này ngủ, thời tiết tựa hồ không được tốt, ngươi khả năng muốn bị cảm lạnh. Không cần, tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta lại không phải cái gì đặc biệt tiểu quý người, nếu lại trở về, ta khả năng bị ép cô, ta còn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt kia người phục vụ, khách khí trở về một câu tạ ha ha. La, ngươi thật sự không được. Đừng, Trương Thiên Hạo ngăn cản hắn lại khuyên bảo, mà là an tính ăn cơm, nhất thời chờ, toàn bộ phòng nhà ăn nội chỉ để lại Trương Thiên Hạo ăn cơm thanh âm. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới thoải mái tê liệt ngã xuống ở ghế trên, thoải mái vô vô chính mình bụng, vừa lòng đến cực điểm nói, vẫn là ăn no thoải mái, thật là thoải mái cực kỳ. Trong chốc lát, ăn no, Trương Thiên Hạo lại một lần nhàm chán ngồi ở bên cửa sổ xem bên ngoài phong cảnh, thậm chí không nghĩ lại động một chút, nhưng hắn đôi mắt thỉnh thoảng chớp một chút. Mà nhà ăn nội, vốn dĩ đó là người tương đối thiếu, đặc biệt là hiện tại sớm đã qua 8 giờ, người càng thiếu. Trừ bỏ cái kia phục vụ viên, còn có 2 cái hành khách ở nơi đó uống trà, cũng nhỏ giọng nói giỡn, dư lại đó là tao còn ngồi ở chỗ kia, an tĩnh uống cà phê. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn một ly cà phê muốn uống bao lâu, dù sao đã có 1 giờ trở lên thời gian. Lúc này, Niệu Tần đi tới tao bên người, nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, mới cười cười. Chỉ là khoảng cách có chút xa, Trương Thiên Hạo cũng không có nghe rõ bọn họ nói cái gì, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng chỉ là đôi mắt đảo qua liếc mắt một cái, liền lại đem đầu chuyển tới bên ngoài. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo là chuẩn bị bá chiếm kia trương ghế dài tử. Trương Thiên Hạo vừa thấy, giống như hắn đối này một chút cũng không thèm để ý ở chỗ này nghỉ ngơi. Thời gian không dài, Trương Thiên Hạo liền đứng lên, hướng về nhị đẳng tòa thùng xe phương hướng nhà vệ sinh đi đến. Nhị đẳng tòa nhà vệ sinh cách hắn nơi nhà ăn cũng không xa, chỉ có không đủ 6-7 mét xa, so sánh với tới nói, muốn gần gũi nhiều đến nỗi tao cùng Tần hai người muốn nói thời điểm, hắn cảm thấy vẫn là rời đi cho thỏa đáng, tuy rằng không biết bọn họ muốn nói chuyện gì, nhưng hắn đôi mắt dư quang phát hiện hai người thỉnh thoảng hướng về hắn cùng kia hai cái hành khách phương hướng đảo qua. Hiển nhiên này hai người ở để phòng bọn họ. Rốt cuộc toàn bộ thùng xe cũng chỉ có gần 10 mét trường, mà hắn cái này ghế dài đang ở trung gian vị trí, có chút xấu hổ. Xe lửa thượng nhà vệ sinh cùng địa phương khác nhà vệ sinh bất đồng, hắn đã tới một lần, tự nhiên rõ ràng. Thức mau, hắn quan hảo nhà vệ sinh môn, nhìn từ trên xuống dưới cái này nhà vệ sinh, sau đó liền nhìn về phía kia xe đỉnh phương hướng, nơi đó là người khác tàng đồ vật hảo địa phương. Hắn cũng coi như là minh bạch, nhất đẳng tòa thùng xe nội muốn tàng đồ vật khó khăn quá lớn, duy nhất đó là nhà ăn, nhưng nhà ăn nội thường xuyên có người. Người phục vụ, tao, thậm chí hẳn bọn họ, cơ hồ không có rời đi người, đến nỗi bọn họ ba người phòng, Trương Thiên Hạo tưởng đều không có suy nghĩ đồ vật sẽ giấu ở bọn họ trong phòng. Về sau ba người thân phận, phòng nội bất luận cái gì biến động, đều không thể tránh được bọn họ đôi mắt. Thậm chí hắn hoài nghi bọn họ theo như lời văn kiện, cũng ở nhà ăn nào đó trong một góc. Nhẹ nhàng đẩy ra nhà vệ sinh đỉnh chóp kia khối chắn bản, hắn chậm rãi bắt tay rũa đi vào. Thức mau, Trương Thiên Hạo đôi mắt có chút ngưng trọng lên, bởi vì hắn kéo ra một cái dương, hơn nữa cái dương này, hắn biết rõ là của ai. Trần Mẫn ra đi ô liền ở cái này trong dương, tuy rằng đặt ở đến có chút xa, còn là làm hắn kéo ra tới ta nói nàng như thế nào không lo lắng cho mình ra đi ô, nguyên lai là bị nàng giấu ở chỗ này, ai cũng sẽ không chú ý tới. Hắn lại giơ tay ở bốn phía sờ sờ, thậm chí bên cạnh chắn bản cũng tìm tìm. Chỉ chốc lát sau, liền lại đánh tới mấy cái súng lục, hiển nhiên không ngừng một nhóm người đem nơi này làm như tàng đồ vật hảo địa phương ai đều biết nơi này chính là tàng đồ vật hảo địa phương, chính là biết đến người nhiều, kia còn tàng cái giam a. Hắn không khỏi nói thầm một câu, sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu đến nỗi mấy thứ này là người nào, hắn cũng không tính toán còn đi trở về, thậm chí Trần Mẫn ra đi ô cũng là như thế. Lại quá hai ngày đến Nam Kinh, ra đi ô đối với đặc vụ sử tới nói, cũng không phải cái gì đặc biệt quan trọng đồ vật, đương nhiên cũng gần là chỉ hiện tại. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức hồi nhà ăn, mà là đứng ở hai xe lối đi nhỏ chung, lặng lặng đốc. Đêm càng ngày càng thâm, này lối đi nhỏ chung, vốn dĩ còn có một ít tàn thuốc phát ra điểm điểm ánh sáng, cũng là càng ngày càng ít. Nhìn tao rời đi nhà ăn, chỉ để lại Niệu Tần, Trương Thiên Hạo mới một lần nữa đẩy cửa ra đi vào nhà ăn người phục vụ, cho ta tìm một cái trống không bao xương đi, ta cho ngươi tiền, ngủ cả đêm, ngày mai buổi sáng trả lại cho ngươi, hai ngày này, khả năng muốn phiền phải ngươi. Nói là ngủ ở nhà ăn nội, kỳ thật nếu chính ngủ ở nhà ăn, khả năng thật sẽ đông chết người ha ha, La tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự ngủ ở nơi này đâu. Vô nghĩa, ta khờ a, ta đó là nói cho những người đó nghe, đặc biệt là nữ nhân, biết không? Lại sủng, sẽ leo lên nóc nhà lật ngói. Trương Thiên Hạo lập tức khinh thường mà phun tào nói, trên mặt càng là mang theo một tia bất mãn biểu tình hành a, bất quá vãn sáng sớm có phải trải qua một cái tiểu trạm, ước chừng ở hơn 5 giờ, ta kêu ngươi lên, phòng ngừa có người lên xe, ngươi xem được không? Ta đây đa tạ ngươi. Nói, một khối đại dương trực tiếp đưa qua, kia người phục vụ nhanh nhẹn tiếp nhận đại dương, trên mặt tươi cười càng thân thiết. Rốt cuộc một khối đại dương là bạch tránh, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ngủ hạ mấy cái giờ giấc mà thôi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền cùng Tần đánh một lời chào hỏi, đi theo người phục vụ đi hướng số 5 bao xương, dù sao đều là trống không bao xương, cũng không cần phải đi kiểm tra. Mà Trương Thiên Hạo trong dương, sớm đã bọn họ kiểm tra quá một vòng. Có lẽ là ban ngày ngủ đến quá nhiều, Trương Thiên Hạo không còn có một tia buồn ngủ, tương phản, cả người hai mắt đều lóe thủ một tia tinh quang an toàn nhất địa phương là địa phương nào. Như vậy một vấn đề không ngừng ở hắn trong óc bên trong nhớ tới, thậm chí làm hắn cũng không biết kế tiếp muốn như thế nào đi kia khối tìm kiếm đáp án. An toàn nhất địa phương cũng chỉ có thể là nhà ăn, mà không phải bao xương, toàn bộ nhà ăn nội, hắn đã tìm không ít mười biến, thậm chí khả năng tàng đồ vật địa phương, hắn đều xem qua một vòng. Nhưng duy nhất hai cái địa phương không có kiểm tra, đó là tao sở ngồi địa phương, còn có đó là quầy ba nơi đó. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp đi kia hai cái địa phương xem xét, không khỏi thở dài một hơi ngâu ngâu nô. Nửa đêm thời gian, Trương Thiên Hạo đột nhiên nghe được cửa truyền đến vài tiếng ngâu ngâu thanh, giống như người nào nói không ra lời, làm vốn dĩ liền không có ngủ ý hắn lại một lần mở mắt động tác linh hoạt bò dậy, một cái xoay người liền đã đi tới bao xương cửa. Thông qua cái cửa, chỉ thấy một cái nhân viên bảo vệ đang bị người kéo, hướng về nhà ăn phương hướng mà đi, đây là người nào, dám bắt lấy nhân viên bảo vệ. Hắn trong lòng nhiều vài phần nghi hoặc, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ xe, cả người gắt gao dán cửa sổ xe hướng về nhà ăn phương hướng mà đi. Chính là hắn mới đi đến nhất hào bao xương ngoài cửa sổ, liền nghe được nhất hào bao xương nội truyền đến vài tiếng kêu rên thanh, giống như người nào bị áp lực cực đại thống khổ thiên quân, nói đi, ngươi đem kia tần hoàng kiếm tàng đến nào? Đỡ phải chịu ra thịt chi khổ. Ngô ngô ngô. Hiển nhiên tiền quân cũng không thể nói ra lời nói tới, lại còn có đang không ngừng giãy giụa, giống như đối với hỏi chuyện người tương đương bất mãn, thậm chí cả người đều tràn ngập phẫn nộ đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nói ra, ta liền bắt lấy ngươi trong miệng bố, nếu không, chúng ta tiếp tục. Ngô ngô ngô. Thật là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chúng ta đây tiếp tục. Giang giác. Ngô ngô ngô. Trương Thiên Hạo gắt gao tiếp ở ngoài cửa sổ phía dưới, nghe nhất hào bao xương nội truyền đến thanh âm, sắc mặt của hắn cũng không khỏi đổi. Tuy rằng không biết vì cái gì tiền quân sẽ bị trảo, nhưng hiển nhiên trong đó nhất định có người cùng ba cái người nước ngoài hợp tác rồi. Người phục vụ là một cái, mặt khác cũng không biết là ai. Giang giác. Hắn ngất đi rồi. Ngất đi rồi, lấy thủy đem hắn tới tỉnh, bằng không liền xử lý. Niệu Tần thanh âm trực tiếp từ phòng nội truyền đến, thanh âm bên trong mang theo thật sâu sát khí tốt. Chương 0121, Tần Hoàng kiếm hiện. Chương 0121, Tần Hoàng kiếm hiện. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi trong lòng lạnh run, rốt cuộc như vậy tàn nhẫn độc các người, thế nhưng nếu sát phạt quyết đoán, chắc không được đêm qua, hắn phát hiện hai cụ hình người, nguyên lai là cái dạng này lão tiền, huynh đệ ta cho ngươi đường sống, hiện tại ta giao ra đây đi, chúng ta còn có thể hào hào nói chuyện, bằng không, ngươi lập tức liền đã biết, chết có thời gian đơn giản, có đôi khi lại rất khó, thật sự. Ngô ngô ngô. Hiển nhiên cái kia lão tiền cũng không tính toán nói cho hắn, làm đối phương rất không vừa lòng. Tiếp theo, toàn bộ phòng nội lại truyền đến từng trận thống khổ thanh âm. Trương Thiên Hạo ngốc tại ngoài cửa sổ lặng lặng nghe, thậm chí muốn biết một ít cái gì, nhưng kết quả lại là cái gì cũng không biết, cũng không có nghe được, trừ bỏ kia hai người thấp giọng mà dò hỏi ngoại, đó là lão tiền dãy rủa thanh tiên sinh, đã chết. Đã chết, thật là phế vật, đến chết còn không chịu nói, trong chốc lát ném văng ra huy chó hoang tính. Tốt. Kia kế tiếp, chúng ta đi tìm ai? Trừ bỏ Tân lên xe, hoặc là xuống xe, hoặc là trừ, bây giờ còn có 9 người, hơn nữa kia mấy cái đảng vụ sự, cũng chỉ dư lại 14 người. Hắn nhàn nhạt mà nói, ngữ khí bên trong rõ ràng đối với dư lại người ôm có địch ý đúng rồi, còn có các ngươi nhân viên bảo vệ bên trong, khả năng còn có lao tiền người, hắn nhất định là đem đồ vật giao cho ai, ngươi ngẫm lại xem, hắn cùng ai quan hệ tốt nhất. Lao tiền người này luôn luôn không thế nào hái nói chuyện, hơn nữa cùng người khác quan hệ cũng không tốt, cùng ai quan hệ tốt nhất, ta thật đúng là nhìn không ra. Một cái khác thanh âm do dự một chút, mới chậm rãi nói hắn cùng mọi người quan hệ đều không tốt. Đúng vậy, tiên sinh, hắn người này tính cách có chút quái gở, không có việc gì một người nằm ở trên giường xem họa, thật không biết hắn họa có cái gì đẹp. Ngươi xuẩn, ngươi không biết hắn họa có vấn đề sao? Đáng tiếc họa mặt sau đồ vật không thấy, nhất định là Tần Hoàng kiếm, đáng chết ra hỏa, thật là tức chết rồi. Lưu Tần trực tiếp bất mãn mắng một câu, sau đó liền thấy được cửa sổ bị mở ra. Một khối thi thể trực tiếp bị người từ trong xe mặt ném đi ra ngoài, thậm chí không có một tia do dự hào tàn nhẫn. Trương Thiên Hạo trong lòng đối với những người này vẫn là tương đương phẫn nộ, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không làm bọn người kia hào quá. Hắn ở trong lòng yên lặng mà nghĩ đúng rồi, ta tổng cảm giác được là tiên sinh hai nữ nhân thực khả nghi, muốn hay không chụp tới hỏi một chút. Đêm nay liền tính, nếu không có bắt được, kia ngày mai buổi tối liền chụp tới hỏi một chút, đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Đúng rồi, tiên sinh, vị kia La tiên sinh có hay không có thể là lấy đi kiếm người? Một cái khác thanh âm lập tức ở trong phòng vang lên, đồng thời phòng đèn cũng bắt đầu nhốt lại. Tiếng đóng cửa cũng tùy theo vang lên. Tiếng bước chân cũng đi theo dần dần biến mất hào ra hỏa, thật là tàn nhẫn. Tuy rằng các ngươi vô tình, nhưng ta không thể như vậy vô tình, lúc này đây xem như ta trả lại cho ngươi nhóm. Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút bất mãn thở dài một tiếng. Trương Thiên Hạo thân mình tiếp tục hướng về nhà ăn phương hướng bước vào, thông qua kia cửa sổ xe, thấy được hai cái nhân viên bảo vệ đang ở nhà ăn nội ăn bữa ăn khuya, thậm chí tao vẫn như cũ ngồi ở bên trong. Mà nhìn đến ban ngày cái kia người phục vụ cũng ở trong đó. Mà này hai cái nhân viên bảo vệ hiển nhiên là chạm cương hai cái nhân viên bảo vệ, hiện tại ăn cái gì, chắc không được tiền quân bị trảo, không ai phát hiện. Nhìn, hắn thật sự là không biết cái này tao như thế nào có lớn như vậy tinh lực, cả ngày ngồi ở chỗ này, thậm chí hắn liền chính mình thùng xe đều không đi bạch bạch bạch. Liền ở Trương Thiên Hạo gắt gao dán ở nhà ăn bên ngoài thời điểm, liền nghe được đuôi xe địa phương truyền đến đại lượng tiếng súng, khiến cho hắn thần sắc cũng vì này chấn động tiếng súng, có người kiếp xe, vẫn là tưởng kiếp mặt sau hoàng kim. Sắc mặt của hắn hơi hơi đổi. Sau đó liền gắt gao dán thùng xe bên ngoài bất động, đồng thời liền nghe được nhà ăn nội vốn đang ở ăn cơm hai cái nhân viên bảo vệ lập tức buông chiếc đũa, cầm lấy súng liền hướng về đôi xe địa phương chạy đi. Mà cái kia người phục vụ cũng là giống nhau, từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một khẩu súng lục, liền đi theo sông ra ngoài, duy độc cái kia cao tử ở nơi đó bất động như núi, giống như sự tình cùng hắn không quan hệ giống nhau lục cục. Đúng lúc này, mặt sau bắt đầu vang lên súng máy thanh âm, vô số ánh lửa ở phía sau sáng lên, rõ ràng trở nên càng thêm kịch liệt lên, đặc biệt là trên nóc xe, giống như vô số người đang ở đối với mặt sau nổ súng. Cùng lúc đó, xe lửa đường xe chạy hai bên cũng thỉnh thoảng vang lên súng vang, một cái tiếp theo một cái súng trường phát ra ánh lửa ở mặt sau càng là chợt lóe mà ta tiên, nơi này ít nhất cũng có vượt qua 300 người đi. Hắn tuy rằng ăn mặc hắc y liễu, hắc quần, chính là nhìn về phía một bên nổ súng xạ kích điểm, thô sơ giản lược tính toán một chút, đó là cảm giác được có chút da đầu tê dại. Bên này là 300 người, hơn nữa xe đỉnh còn không biết bao nhiêu người đâu. Liên ở hắn lo lắng thời điểm, nhà ăn phía đông thông hướng nhà ăn môn cũng bị người đụng phải mở ra, một đám che mặt đại hán, tay cầm súng tay thương, cũng có cầm súng trường, trực tiếp xông vào. Trong tay trường thương trực tiếp chỉ hướng nhà ăn chúng tao, liền nghe được vài tiếng súng vang, đánh tới tao nơi vị trí bên kia phụ dịu. Liền nghe được tao mắng to một tiếng, sau đó liền lại nghe được cái bàn bị lật qua tới thanh âm, cùng với tao đánh trả thanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ăn nội cũng là tiếng súng đại tác phẩm. Mà Trương Thiên Hạo ngốc tại ngoài cửa sổ xe mặt, căn bản không dám thò đầu ra, thậm chí động cũng không dám động một chút phụ dịu. Tao tuy rằng mắng to, nhưng thương nhưng không cho hắn cơ hội, lại là một trận tiếng súng vang lên, cùng với Latin thanh âm tiến lên đánh chết hắn, nhanh lên, phía trước huynh đệ còn đang chờ chúng ta. Hướng. Tao lúc này kêu một cái tàn nhẫn a. Hắn hoàn toàn là đã chịu vô hưởng hai hương, hắn ở chỗ này uống cà phê, kết quả liền gặp bọn cướp, hắn tàn nhẫn không được đem những người này toàn bộ cấp giết. Nhưng thời gian không cho phép, thậm chí không cho phép hắn ở chỗ này nhiều ngốc nửa phút. Lập Phương đỉnh một cái bàn, hướng về mặt sau tối lui, hơn nữa hắn vốn dĩ chính là ở phía sau môn địa phương, tay đẩy, liền đã chuyển tới cửa sau mặt sau đánh. Tuy rằng tao có súng lục, nhưng đối mặt mười mấy người, mười mấy khẩu súng, hắn căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, thực mau, liền thối lui đến đi ra ngoài, hơn nữa như tần sở ngốc trong phòng, cũng chính là số 4 bao xương. Liên ở hắn mới vừa rút đi thời điểm, liền nghe được từng trận pha lê bị thương đánh nát thanh âm, thậm chí còn nghe được đại lượng cái ly cùng với chén ly vỡ vụn thanh. Này một đám người lập tức vọt mặt sau, hướng về mặt sau vọt qua đi, đồng thời cũng không biết là cái kia thổ phỉ, trực tiếp lấy ra lựu đạn, đối với tao phòng nội ném đi ra ngoài. Tiếng nổ mạnh ở thùng xe nội vang lên, cho dù là Trương Thiên Hạo nghe được cũng là trong lòng thằng ngày. Hắn lặng lẽ vươn đầu tới, nhìn về phía nhà ăn nội. Lúc này bởi vì này một đám người vọt vào tới, sớm đã loạn thành một đoàn, cái bàn đổ, ghế đổ, thậm chí quầy ba không biết bị đánh nát nhiều ít đồ vật. Nhưng lúc này lại một người cũng đã không có. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, sau đó lại lần nữa kiểm tra không có người thời điểm, trực tiếp nhảy đi vào, trực tiếp nhảy tới tao sở ngốc địa phương. Tao nơi này là một cái da sofa, cùng mặt khác địa phương giống nhau, chỉ là mặt trên nhiều không nhỏ lỗ nhỏ đó là viên đạn đánh ra tới lỗ thủng. Hắn trực tiếp xốc lên sofa, sau đó liền thấy được sofa mặt sau xuất hiện một văn kiện túi, bị một cái đồ vật gắt gao dán ở mặt trên. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp đem nó bắt lấy tới, thu lên. Cùng lúc đó, hắn lại bắt đầu kiểm tra cái này sofa cùng với bên trong có hay không mặt khác đồ vật. Chính là sofa bên trong thật đúng là không có đồ vật, hắn lập tức đem ánh mắt đầu về phía sau mặt trên tường. Nhìn trên tường, hắn lại cẩn thận nhìn nhìn, vẫn là cái gì cũng không có không đúng à, nơi này chính là tốt nhất tàng đồ vật địa phương, như thế nào sẽ không có đâu. Trương Thiên Hạo không khỏi sửng sốt, sau đó đem ánh mắt phóng tới nhà ăn quầy ba bên này. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút, vẫn là không có bất luận cái gì đồ vật, cả người liền càng thêm buồn bực nơi đó đột nhiên, hắn ánh mắt một ngưng, bởi vì hắn cách đó không xa một cái sofa trung gian, thế nhưng lộ ra một cái kim loại khuynh hướng cảm xúc đồ vật, mà mặt khác sofa lỗ châu mai bên trong đều không có. Hắn một cái bước nhanh đi qua đi, sau đó lập tức dùng sức một xé, một thanh trường điều hình đồ vật xuất hiện ở trước mắt hắn, làm hắn hai mắt không khỏi phóng lượng. Tay phải một lượng liền cảm giác được một cổ trọng lượng từ trong tay trường điều hình đồ vật truyền đến kiếm, thế nhưng không nghĩ tới, trực tiếp giấu ở chỗ này. Trương Thiên Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ như vậy, trực tiếp giấu ở một cái ghế giữa, nếu không phải nơi này bị đánh vỡ, căn bản nhìn không ra tới, sẽ giấu ở chỗ này. Hắn quét liếc mắt một cái bàn hảo, số 13. Hắn không khỏi nghĩ tới lao tiền kia bức họa chính diện phía dưới ba chữ, giống như chính là, thoạt nhìn, hình như là công nguyên nguyệt này, nhưng hắn không nghĩ tới, đây là lao tiền lưu lại ám ký hảo thông minh ký hiệu, lại có vẻ không chớp mắt, lại khó có thể làm người phát hiện đây là có ý tứ gì. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm bội phục huynh đệ, đem ngươi trong tay đổ vật buông xuống, ta có thể cho phép ngươi rời đi. Liên ở Trương Thiên Hạo còn không có tới kịp cao hứng thời điểm, liền nghe được thân thể hắn truyền đến một cái đóng băng thanh âm, giống như cựu u vực sâu truyền đến thanh âm giống nhau, không biết huynh đệ có ý tứ gì, ta chính là tại đây nhà ăn chơi, có cái kia tất yếu sao? Ha ha, huynh đệ cũng là minh bạch người, cần gì phải đâu, ngươi nói đúng không? Ta kỳ thật sớm đã phát hiện ngươi hành tung, chỉ là không nghĩ tới thật đúng là bị ta phát hiện. Cái kia thanh âm lại một lần truyền đến, hơn nữa phía sau còn truyền đến nhàn nhạt tiếng bước chân, còn không phải là một khối phá đầu gỗ sao? Huynh đệ muốn, cho ngươi liền được rồi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều do dự, mà là trực tiếp thanh kiếm về phía sau đưa qua đi. Vốn dĩ tốc độ rất chậm, chính là hắn đột nhiên gia tốc, đồng thời cả người thân thể hướng bên trái rời khỏi, đồng thời liền nghe được một tiếng súng vang, kia viên đạn cơ hồ là dán Trương Thiên Hạo ra đầu đánh đi qua, thậm chí tóc của hắn đều bị đánh một mảnh nhỏ. Sợ tới mức hơi kém đều kêu đi lên, đồng thời kia về phía sau liêu đi kiếm cũng trực tiếp cắt ngang mà qua, kia vốn dĩ chỉ là một tầng bố bao tần hoàng kiếm trực tiếp phá bố mà ra, sau đó trực tiếp quét trúng đối phương. Mà Trương Thiên Hạo thân thể càng là một lùn, trong tay kiếm tức khắc cảm giác được một chút lực cản, cho hắn biết hắn làm một cái vô dụng công, cũng không có thương đến đối phương. Hơn nữa thân thể hắn phía sau lưng trực tiếp làm mà chân phải đột nhiên về phía sau đá vào, trực tiếp đá tới rồi đối phương nắm thương trên tay. Chương 0122, thất vọng. Chương 0122, thất vọng tần hoàng kiếm. Đối phương cũng là một tiếng kinh hô, mà Trương Thiên Hạo lại căn bản không cho hắn cơ hội, ở thương bị hắn đá bay đồng thời, tay phải kiếm trực tiếp từ quét sửa vì tức phốc. Liền nhìn đến người kia động tác cũng cực mau, ở thương bị đá rơi xuống thời điểm, trực tiếp về phía sau một lui, sau đó liền hướng Trương Thiên Hạo đá tới, kia tốc độ lại cấp lại mau. Trương Thiên Hạo nương một đá đá không hết sức, thân thể cũng một lần nữa đứng lên, nhấc chân trực tiếp chặn đối phương công kích, trong tay trường kiếm giống như rắn độc giống nhau đâm đi ra ngoài. Tuy rằng nhiều ít năm qua đi, nhưng kia mang theo một tia hài hước tần hoàng kiếm vẫn là sắc bén vô cùng, đối phương trực tiếp một bước bước ra, đồng thời một tiếng kinh hô, "Là ngươi, là ngươi." Trương Thiên Hạo cũng không có tưởng lấy, người này là cái kia quả mổ tổ Nhật Bản người, làm bộ Dương Hoa giả phóng viên, thế nhưng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở hắn phía sau. Hai người đồng thời cả kinh, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, trực tiếp hướng về đối phương vọt qua đi, người còn chưa tới, nhưng hắn sát y đã làm đối phương cảm giác được trong lòng phát lạnh. Cơ hồ ở trong nháy mắt, hai người liền xung phong liều chết tới rồi cùng nhau. Trương Thiên Hạo trong tay trường kiếm trực tiếp bổ đi ra ngoài, mà đối phương cũng là thân thể lệch về một bên, trực tiếp làm qua nhất kiếm, trong tay không biết khi nào đã nhiều ra một thanh truy thủ, đối với Trương Thiên Hạo liền đâm lại đây. Chỉ thấy toa ăn giữa, hai người kiếm tới truy hiện, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, liền nghe được không ít tiếng đánh. Qua mổ tô một cái không lưu ý, trực tiếp bị Trương Thiên Hạo nhất kiếm tức quá, một cái cánh tay trực tiếp bay lên, máu tươi trực tiếp vẩy ra được đến chỗ đều là a. Hét thảm một tiếng, mà Trương Thiên Hạo trong tay trường kiếm thuận thế tức quá hắn đầu, liền thấy được một viên đầu người cao cao bay lên, mà trên thân kiếm thế nhưng không có dính lên một giọt máu tươi. Sau đó Trương Thiên Hạo trực tiếp hướng về đường đi phương hướng nào tới, trong tay càng là nhiều hai khẩu súng, đối với đối diện cao phòng bốn cái thổ phỉ liền bắn tới bạch bạch bạch. Tiếng súng bốn vang, kia bốn cái xông tới thổ phỉ trực tiếp bị hắn đánh chết, mà hắn càng là hướng về số 2 tòa phương hướng chạy tới, đảo mắt liền đã chui vào nhị đẳng xe tòa nhà vệ sinh bên trong. Tới rồi trong nhà vệ sinh, Trương Thiên Hạo nhanh chóng thay đổi một chút trên người quần áo, thậm chí đem hắn nguyên lai y phục dạ hành thậm chí liền giày đều ném ra ngoài cửa sổ, một cái xoay người, liền đã dán cửa sổ phiên đi ra ngoài. Mà lúc này, trên nóc xe cũng là tiếng súng không ngừng, vô số tiếng súng cùng với tiếng bước chân vang cái không ngừng, thật giống như ăn tết phóng pháo giống nhau. Hoa lạp băng kéo đương nhiên, này chủ yếu là ở phía sau thùng xe vị trí, mà phía trước lại thiếu đến đáng thương. Bất quá, ở phía trước chủ yếu là lấy tiếng bước chân là chủ, hiển nhiên mặt trên còn có không ít người, thậm chí có một ít mặt khác ý tưởng người, phòng trừng cũng không ở số ít. Trương Thiên Hạo lại một lần đi ra nhà vệ sinh thời điểm, đã thay đổi một người, đỉnh đầu cũng mũ dạ, thân xuyên một kiện áo dài miên áo da, trên mặt nhiều vài phần tái nhợt, thoạt nhìn ít nhất hơn 30 tuổi bộ dáng. Hắn đi đến nhị đẳng tòa vị trí, rất nhiều người đều bởi vì mặt sau tiếng súng đại tác phẩm mà không dám ngẩng đầu, trực tiếp ghé vào bọn họ trên chỗ ngồi mặt, thậm chí ngẩng đầu cũng không dám. Sợ hãi những cái đó thổ phỉ tìm bọn họ tính toán sổ sách đô. Liền lúc này, một tiếng còi hơi vang lên, hiển nhiên xe lửa lại đến chuyển biến, hoặc là nào đó thôn trang hoặc tiểu trạm vị trí, thân xe tức khắc một trận rất nhỏ đồng đưa. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp té qua đi, hướng về phía trước tam đẳng chỗ ngồi phương hướng té qua đi, mà hắn trên mặt càng là nhiều phó mắt kính, thoạt nhìn hình như là một cái trung niên tiên sinh. Thời gian không thể, hắn liền té tới rồi giống như lồng hấp giống nhau tam đẳng tòa thùng xe nội, nháy mắt, các loại khó nghe khí vị trực tiếp ập vào trước mặt đang chết, cái kia sắt ngàn đao bắn súng, không muốn sống à. Hỗn đản, nửa đêm bắn súng, còn có để người ngủ. Liên tiếp chửi bậy tiếng vang lên, thậm chí liền Trương Thiên Hạo nghe được đều không thể không bội phục này tam đẳng xe tòa người tố chất chi kém, nhưng cũng minh bạch đây là sự thật. Thật vất vả té tới rồi một vị trí, lạc làm xuống dưới, mới đánh giá một chút bốn phía, tuy rằng nơi này người cũng đều đang mắng, hơn nữa mắng đến vẫn là tương đương khó nghe. Nhưng không có vài người dám ngẩng đầu, rốt cuộc ở bọn họ cách đó không xa, có hai cụ nhân viên bảo vệ thi thể, máu tươi còn ở không ngừng hướng ra phía ngoài lưu, phòng trừng cũng không sống nổi. Không riêng gì như thế, hắn trải qua 4-5 tiết thùng xe, tất cả đều là như vậy, mỗi một tiết đều sẽ có một hai cụ nhân viên bảo vệ thi thể, hiển nhiên bị những cái đó thổ phỉ đánh chết. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lược một sửa sang lại một chút hắn ngụy trang, liền cùng những người khác giống nhau, trực tiếp ngồi xổm xuống dưới, giống như rất là sợ hãi bộ dáng ba. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi nhà ăn chỉ chốc lát sau, bên kia tao ba người cũng trực tiếp từ một bên cửa sổ chui nhà ăn, liền trực tiếp nghe thấy được một trận nồng đậm huyết tinh khí. Một viên đầu người chính giữ tận trừng mắt, chết không nhắm mắt. Này không phải bọn họ muốn nhìn đến, mà là bọn họ nhìn về phía cái kia sofa vị trí, cũng chính là tao sở ngồi vị trí, lập tức thấy được kia đã bị lật qua tới sofa. Nháy mắt, bọn họ sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thấy được sofa bị lật qua tới sau, mặt sau cái kia bị cố định ở mặt trên túi văn kiện không thấy. Ba người sắc mặt nháy mắt trở nên có chút tái nhợt lên, cơ hồ là cắn răng thấp thấp phát ra tiếng hô, xịt xịt. Đáng chết hỗn đản, thế nhưng trộm chúng ta văn kiện, tìm chết, thật là tìm chết. Tao đôi mắt đều tức giận đến có chút đỏ lên, luôn luôn là nơi này không rời người, nhưng hôm nay bởi vì thổ phỉ lại đây tấn công, thế nhưng lập tức cho người khác một cái có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội là ai, cho ta trà, cần thiết muốn điều tra ra, ta đến là muốn nhìn là ai dám đụng đến bọn ta đồ vật, ta muốn tiêu diệt hắn cả nhà. Tao, hiện tại làm sao bây giờ? Liên ở chỗ này, hạn chỉ vào đường đi bên trong lại xông tới mấy cái thổ phỉ, trong tay trường thường trực tiếp hướng về bọn họ bên này bắn lại đây, hiển nhiên muốn cùng bọn họ liều mạng. Hạn trực tiếp kéo một phen tao, mới làm tao tránh được một kiếp, tức giận đến tao trực tiếp đôi tay cầm súng, đối với kia xông tới thổ phỉ đó là một trận phản kích. Lúc này trong thông đạo, sớm đã tiếng súng đại tác phẩm, thậm chí nhân viên bảo vệ cùng này đó thổ phỉ tiến hành đối bắn, mà hai bên bao xương môn sớm đã bị này đó thổ phỉ phá khai tới không ít. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng hành khách tiếng thét chói tai tao, chúng ta đi trước, nhanh lên, bọn họ người nhiều. Đáng chết, chúng ta trước triệt, việc này không để yên, đáng chết thổ phỉ, còn có cái này là. Nhìn kia người chết mặt, tao trong mắt lập tức nghĩ tới kêu Dương Hoa cái kia phóng viên đáng chết, rốt cuộc là ai giết hắn? Niệu Tần một bên đánh trả một bên về phía sau lui, thực mau lui lại đến nhị đẳng tòa nơi này, vì an toàn, bọn họ càng là không ngừng về phía sau lui, trực tiếp tối lui đến tam đẳng tòa vị trí, những cái đó thổ phỉ mới không truy kích. Mà này trung gian cũng không biết đánh chết nhiều ít hành khách, dù sao là hành khách tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết đều không có đỉnh quá. Trương Thiên Hạo cũng thấy được đã thối lui đến tam đẳng thùng xe cửa ba cái người nước ngoài, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu, rốt cuộc đến bây giờ, toàn bộ nhất đẳng tòa thùng xe đã loạn thành một đoàn. Nắm tay trung thương, liền lại thu lên, rốt cuộc hiện tại đánh chết này ba cái người nước ngoài, đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, tương phản còn sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Hơn nửa giờ sau, hẳn ba người ở chỗ này hoàn toàn là sống một ngày bằng một năm, rốt cuộc bọn họ văn kiện lúc này đây là thật sự ném, hơn nữa ném đến không thể hiểu được. Theo phía trước tiếng súng càng ngày càng nhỏ, toàn bộ chiến đấu cũng sắp kết thúc. Hẳn ba người mới đứng lên, hướng về chính mình thùng xe phương hướng đi đến, trong tay vẫn là nắm chặt súng lục, sắc mặt có chút dữ tợn, trong mắt tất cả đều là sát khí. Mà Trương Thiên Hạo nhìn ba người rời đi, cũng theo sát rời đi này tam đẳng chỗ ngồi nơi này, thông qua cửa sổ xe trực tiếp phiên tới rồi trên nóc xe mặt. Liền thấy được mặt sau thùng xe phương hướng, chiến đấu còn có tiếp tục, nhưng rõ ràng đã không có ngay từ đầu như vậy khoa trương, rất xa, còn có thể nhìn đến một ít bóng người không ngừng hướng về xe hai bên ngã xuống, hoặc là nhảy xuống đi. Rồi sau đó mặt cuối cùng một tiết xe móc xương thượng hỏa lực vẫn như cũ vẫn là như vậy hung mãnh, cũng không có nhiều ít yếu bất dấu hiệu áp tải hoàng kim thùng xe, hẳn là sớm có chuẩn bị đi. Trương Thiên Hạo thân hình ở trên nóc xe không ngừng chạy vội, thực mau liền đi tới nhất đẳng tòa nhà an vị trí, lại về phía sau mặt chạy, liền có thể bị phát hiện. Cho dù là như thế, cũng có mấy thương hướng hắn đánh tới. Hắn cả người tới rồi nhà an phương hướng, sau đó một cái xoay người, trực tiếp phiên tới rồi nhà ăn bên ngoài cửa sổ bên cạnh, gắt gao dán cửa sổ xe, hướng về chính mình phòng mà đi. Lúc này cơm mà hắn trực tiếp đạp lên trên sofa, hướng về hắn phương hướng bỏ qua đi. Nhìn lướt qua nhà ăn, trong phòng sớm đã máu chảy đầy đất, bốn cái thổ phỉ thi thể, còn có kia Dương Hoa thi thể, đều ở nằm ở chỗ này. Hai phút sau, Trương Thiên Hạo thành công về tới chính mình bao xương bên ngoài, cũng thành công phiên đi vào. Chỉ là hắn bao xương môn sớm đã bị đâm thoái, thậm chí còn có một cái thổ phỉ thi thể ngã vào hắn bao xương cửa, sớm đã không biết sống chết. Nhìn bốn phía, hắn trực tiếp cởi quần áo của mình, cả người trốn vào dưới giường. Không phải hắn không nghĩ xính anh hùng, hiện tại cũng không phải hắn xính anh hùng thời điểm. Liên ở Trương Thiên Hạo chui vào dưới giường trong chốc lát, liền nghe được toàn bộ trên xe tiếng súng cũng bình ổn xuống dưới hào ra hỏa, này một tá, đều mau một giờ, cũng không biết chiến đấu tình huống như thế nào. Chẳng qua Trương Thiên Hạo cũng không có chạy ra, hiện tại không phải hắn trở thành chim đầu đàn thời điểm, tương phản, hắn còn ở lặng lặng chờ đợi đừng muốn đem hắn tìm được. Cùng ngày sắc lại một lần sáng lên thời điểm, mới có mấy cái nhân viên bảo vệ từ dưới giường tìm được rồi Trương Thiên Hạo, mà Trương Thiên Hạo sớm đã tránh ở dưới giường ngủ rồi. La tiên sinh, tỉnh. À, không có việc gì, không có việc gì, xem ra ta thật là mạng lớn phúc đại, mạng lớn phúc đại, đêm qua thật đúng là làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, kia tiếng súng, thật là rung trời vang a. Trương Thiên Hạo chui ra dưới giường việc đầu tiên đó là kinh hãi lên, đến bây giờ còn ở toàn thân phát run đâu, không có việc gì, La tiên sinh, ngươi thật là vận khí tốt. Các huynh đệ thế nào? Tổn thất 8, còn có 9 bị thương, bọn họ đều đã đưa đến vừa rồi nhà ga đi cứu trị, cũng không biết bọn họ có thể hay không sống sót. Ai? Cái kia nhân viên bảo vệ vừa nghe, cũng là vẻ mặt thở ngắn than dài, thật là khó a, các ngươi đây cũng là vết đao thượng liếm huyết. Không nghĩ tới này đó thổ phỉ như vậy hung tàn, thế nhưng trực tiếp tấn công xe lửa. Đúng rồi, biết những người này vì cái gì muốn tấn công chúng ta xe lửa sao? Giống như không có gì đáng giá đi. Kia nhân viên bảo vệ cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp lắc lắc đầu. Lại đi kiểm tra mặt khác phòng tổn thất vấn đề, đến nỗi mặt đất năm máu tươi, bọn họ cũng bắt đầu an bài người rửa sạch, rốt cuộc nơi này máu tươi vẫn là chảy không ít. Trương Thiên Hạo mặc tốt quần áo, trực tiếp hướng về từ thượng tiền phòng mà đi, chỉ là làm hắn có chút kinh ngạc chính là, từ thượng tiền phòng giống như không có bị đánh tới, thậm chí liền môn đều không có đã chịu phá hư. Đương từ thượng tiền nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây thời điểm, hai người nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, tỏ vẻ hai người vận khí không tồi, thế nhưng có thể sống sót. Trương Thiên Hạo hướng về chính hắn nguyên lai bao xương đi đến, đương hắn đi đến từ thượng tiền trước mặt khi, thấp giọng mà nói một câu, "Trạm trưởng, kia ba cái người nước ngoài lại phải đối chúng ta dư lại người độc thủ, ngươi cẩn thận một chút, bọn họ rất có thể sẽ vận dụng một ít dược linh tinh, đã có vài cá nhân bị bọn họ giết. Còn có việc này." Từ thượng tiền vừa nghe, cũng là cả kinh, sau đó kinh ngạc hỏi một câu, "Trạm trưởng, đây là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy, ngày hôm qua ta liền bị bọn họ hạ dược, nếu không phải ở nhà ăn bên trong, ta khả năng cũng trốn không thoát. Có nhân viên bảo vệ cùng phục vụ viên là cùng bọn họ một đám. Ta đã biết, chính ngươi tiểu tâm một chút." Trương Thiên Hạo từ hắn trước mặt đi qua là lúc, Trương Thiên Hạo nói cũng nói xong gì. Ở Trương Thiên Hạo đi đến chính mình bao xương trước cửa là lúc, liền thấy được hắn bao xương môn bị phá khai tới, mà cửa còn có không ít vết máu, hiện nhiên đêm qua đánh giặc đánh tới các nàng nơi này tiểu như muội muội, ngươi thế nào? Trần tỷ, ta không có việc gì, chính là bị viên đạn đả thương cánh tay, không có việc gì. Phương Như thanh âm trực tiếp truyền vào Trương Thiên Hạo lỗ tai bên trong. Hắn vừa nghe, cũng không khỏi cười khổ, rốt cuộc Phương Như thế nhưng bị thương đi đến trước cửa vừa thấy, toàn bộ trong phòng rất nhiều địa phương đều xuất hiện lỗ châu mai, hiển nhiên cùng thổ phỉ giao chiến một thời gian, các nàng hai người cũng tham dự chiến đấu tiểu như, ngươi bị thương. Không chết được, sao ngươi lại tới đây, không có việc gì cút đi. Trần Mẫn vừa thấy đến Trương Thiên Hạo hảo hảo đứng ở các nàng hai nữ trước mặt, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đó là giận sôi máu, lập tức lớn tiếng mà chửi bậy lên, ta không chết được, ngươi đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ta như vậy túng người, là người, cút đi. Đúng rồi, ngươi như vậy là người, như thế nào không còn sớm sớm đã chết, thật là tai họa để lại ngàn năm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc cười khổ, trực tiếp lắc đầu, trên mặt cũng thực mau khôi phục bình tĩnh mà nói, đến, các ngươi làm ta đi, ta thật đúng là phải đi. Đúng rồi, các ngươi tốt nhất ở hôm nay tìm địa phương xuống xe, bằng không, các ngươi quá không được ngày mai, có người phải đối phó các ngươi, ta không giúp được các ngươi. Hơn nữa hoài nghi của các ngươi, không ngừng một đợt người, các ngươi cụ thể cái gì thân phận, ta liền không nói nhiều, hy vọng các ngươi hảo chi vì này đi. Đúng rồi, chúng ta về sau đó là một người qua đường, tái kiến. Một bên nói, hắn một bên lấy ra kia chi hắn thượng một lần không có sử dụng sủ phan ý la mỹ đỡ phóng tới trên mặt đất, xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tận tình tận nghĩa. Trương Thiên Hạo cũng không tưởng nói thêm nữa cái gì, mà là xoay người dẫn theo cái dương hướng về nhà An Phương hướng đi đến, hắn cũng không có tâm tư lại đi cùng các nàng nhiều liêu. Hắn thật sự thực thất vọng. Lại một lần về tới nhà An Nội, chỉ nhà An Nội đã là một mảnh hỗn độn, còn không có tới kịp thu thập, hết thảy đều giống như rách nát giống nhau, nơi nơi là lỗ châu mai. Tao ba người lúc này giống như cũng không có ở chỗ này, cũng không biết đi nơi đó. Trương Thiên Hạo chỉ có thể tùy ý nâng dậy mấy chương ghế dựa, một cái bàn, một người lặng lặng ngồi ở một góc, nhìn bên ngoài phong cảnh, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên đến nơi đây hành khách không khỏi nhiều liếc hắn một cái. Rốt cuộc hắn trước mặt bị hắn mang lên một lọ rượu, còn có một cái ly, thỉnh thoảng uống thượng mấy khẩu. Chương 0123, phân tích. Chương 0123, phân tích đuôi xe nhân viên bảo vệ trong nhà lưu đội trưởng, yêu cầu ngươi giúp chúng ta hoàn toàn kiểm tra một chút toàn bộ xe lửa, ta quý trọng văn kiện đã bị mất. Đau lớn tiếng mà đối với Lưu Bình Trung quát thực xin lỗi, đau tiên sinh, chúng ta không có nghĩa vụ giúp ngươi tìm mất đi văn kiện, 5 ngày trước, ngươi liền nói ngươi văn kiện ném, 5 ngày tới, chúng ta đã giúp ngươi tra xét 3 lần, hơn nữa chúng ta hiện tại nhân thủ nghiêm trọng không đủ, căn bản vô lực giúp ngươi lại tiến hành tra tìm. Lưu Bình Trung không khách khí từ chối. Trên mặt sớm đã vẻ mặt không kiên nhẫn chi sắc, chúng ta có các ngươi thượng cấp ý kiến phúc đáp, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta. Thực xin lỗi, chúng ta đã hướng thượng cấp đã phát điện báo, bởi vì chúng ta toàn bộ nhân viên bảo vệ nhân viên nghiêm trọng không đủ, bị đánh chết 8, mất tích một cái, còn có 9 bị thương xuống xe liền trị, vốn dĩ chỉ có 50 cá nhân, lập tức thiếu 18 cá nhân, liền sở hữu thùng xe tuần tra đều khó khăn, thực xin lỗi, mời trở về đi. Lưu đội trưởng, ta hy vọng ngươi suy xét ta kiến nghị, nếu không, ta sẽ đối quý quốc đưa ra kháng nghị. Hàn lập tức lớn tiếng mà nói, sắc mặt cũng cực kỳ bất hữu thiện kêu lên, tùy ý, các ngươi nguyện ý kháng nghị liền đi kháng nghị đi. Ta nơi này không có thời gian cùng các ngươi, hiện tại toàn bộ xe lửa thượng có quá nhiều sự tình, còn có không ít người bệnh chờ chúng ta đi cứu trị. Thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Lưu Bình Trung rõ ràng không nghĩ lại đi hỏi cái này dạng sự tình, rốt cuộc đến bây giờ phát sinh sự tình thật sự rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ nghĩ làm trên xe người an an ổn ổn, thậm chí nói hắn thủ hạ người an an ổn ổn. Tao ba người nghe được cũng là vẻ mặt tức giận, nhưng bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc bọn họ muốn nói lại nhiều cũng không có đả động Lưu Bình Trung, tương phản, Lưu Bình Trung quyết tâm không nghĩ giúp hắn ai, hừ, chúng ta chờ xem, chúng ta mất đi văn kiện đem có từ các ngươi phụ trách. Các ngươi chính mình sự tình không có làm tốt, còn trách chúng ta, thực xin lỗi, chúng ta không có nghĩa vụ giúp các ngươi bảo quản bất cứ thứ gì. Lưu Bình Trung căn bản không cho hắn mặt mũi, xoay người liền đi ba. Trương Thiên Hạo lặng lặng ngồi ở nhà ăn trong một góc, cũng không có đem đêm qua phát sinh sự tình để ở trong lòng, tương phản, hắn ở tự hỏi ngày hôm qua là ai dùng thương đỉnh chuyện của hắn đương Trương Thiên Hạo lại một lần nhìn thấy tao ba người thời điểm, ba người sắc mặt âm trầm như nước, thậm chí liền cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện tinh thần đều không có, không còn có ngày thường cái loại này thoạt nhìn rất hài hòa biểu tình. Nhìn về phía bất luận cái gì một người, đều cảm giác được có một loại kẻ thù bộ dáng xem ra, ba người mất đi văn kiện vẫn là tương đối quan trọng. Trương Thiên Hạo tuy rằng không có xem qua nội dung, nhưng hắn cũng biết, văn kiện tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà nguyên lai đi theo phía sau bọn họ cái kia người phục vụ, lúc này cũng biến mất không thấy, rất có thể bị đả thương hoặc là đánh chết, thậm chí liền cái kia hắn không biết nhân viên bảo vệ cũng có thể chết trận thân ái la, chúng ta muốn thỉnh ngươi giúp chúng ta một cái vội, không biết có thể hay không. Lúc này, tao thấy được Trương Thiên Hạo một người ở uống rượu, hơn nữa có chút hơi say biểu tình, liền mở miệng nói tự nhiên, nếu ta có thể giúp, ta nhất định hỗ trợ, không biết tao tiên sinh muốn ta hỗ trợ cái gì. Trương Thiên Hạo nâng kia có chút hơi hơi đỏ lên đôi mắt, nghi hoặc hỏi là cái dạng này, chúng ta văn kiện bị mất, tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta cùng nhau tìm tìm, nếu có thể tìm được, tiền không là vấn đề. Tao lập tức ánh mắt sáng lên, sau đó thấp giọng mà nói đương nhiên, cho dù là tìm không thấy, ngươi cũng sẽ thắng cho chúng ta hữu nghị, ngươi có thể chứ? Đương nhiên không có vấn đề, ta thật cao hứng nguyện ý giúp đỡ ba vị. Chỉ là ba vị, các ngươi văn kiện đều ném mau một tuần, hiện tại lại tìm, có thể hay không bởi vì vài lần có người xuống xe, đem văn kiện mang xuống xe. Trương Thiên Hạo biết rõ cố hỏi mà nhìn tao ba người, trong ánh mắt toàn là mê hoặc còn có, hiện tại xe lựa thượng, nhân viên quá nhiều quá tạp, cho dù là ta tưởng hỗ trợ, cũng không biết từ chỗ nào giúp khởi. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta kiểm tra chính là hắn nói còn không có nói xong, hắn liền cảm giác được có chút không lớn thích hợp, bởi vì toàn bộ nhà ăn bên trong cũng chỉ có bọn họ ba người biết, mà đêm qua thổ phỉ tới tấn công xe lửa, mà sau người giống như không ra tới, toàn bộ nhà ăn cơ hồ đều ở bọn họ ấn tượng bên trong đúng rồi, các ngươi văn kiện là đặt ở nơi đó không có. Ai, là, chúng ta văn kiện là đặt ở nơi này. Hắn lúc này mới chỉ vào hắn phía sau một cái sofa, bất đắc dĩ mà nói, đáng tiếc, hiện tại không thấy, hiển nhiên có người cầm đi chúng ta văn kiện, hơn nữa là nội dung rất quan trọng văn kiện. Còn có, đêm qua cái kia phóng viên Dương Hoa cũng là nơi này chết, hắn là cùng người khác tranh đấu mà chết. Hắn tiếp theo lại nói lên, trung gian cũng chỉ có 10 tới phút thời gian, chúng ta văn kiện liền không thấy. Cái này, chẳng lẽ vị này Dương Hoa phóng viên có vấn đề sao? Đây là khẳng định, bằng không sẽ không ở thời điểm chiến đấu, xuất hiện ở nhà ăn, hơn nữa bị người thanh trừ, hiển nhiên hắn cùng người tranh đoạt chúng ta văn kiện, mới biến mất không thấy. Nguyên lai là như thế này, ta cho rằng vẫn là từ cùng hắn cùng nhau tới người tra khởi, nói không chừng chúng ta sẽ có cái gì thu hoạch, cũng nói không chừng, dám trộm ba vị tiên sinh đồ vật, cũng không phải là người bình thường dám làm, không, có tuyệt đối bối cảnh. Căn bản không có khả năng, đặc biệt là người Trung Quốc, ở toàn bộ xe lửa, phòng trừng là giám lượng không lớn. Trương Thiên Hạo lược một tự hỏi liền nhỏ giọng mà phân tích lên, các ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không đạo lý này, mà cái này Dương Hoa dám lại đây đoạt các ngươi đồ vật, nhất định là có rất lớn mối cảnh. Như vậy cùng hắn ở bên nhau người, khả năng biết hắn một ít tình huống. Ngươi nói đúng, kêu cái Thiên Thủy Giao nữ nhân rất có thể biết một ít tình huống, trình báo phóng viên, ta xem cũng không lớn giống, có lẽ chúng ta đều bị bọn họ cấp lửa. Đúng rồi, còn có ngươi cho rằng là ai khả năng sẽ lấy chúng ta văn kiện người? Cái này, ta thật đúng là khó mà nói, nhưng ta có thể khẳng định, ngày hôm qua lên xe người chung, nhất định có người chú ý chuyện này, rốt cuộc ta ngày hôm qua ban ngày, bị người dùng thương đỉnh, nếu không phải ta kia hai nữ nhân xuất hiện kịp thời, ta cũng sẽ bị giết. Trương Thiên Hạo lập tức đem họa thủy hướng về một cái khác không biết tên nhân thân thượng dẫn đi. Hơn nữa cái kia Nhật Bản nữ nhân, hiển nhiên cũng không phải một cái đèn cạn dầu cái gì, còn có chuyện như vậy, thế nhưng ở ban ngày uy hiếp ngươi như thế nào không bắt lấy hắn? Ta cũng tưởng à, chính là hắn đứng ở ta phía sau, hơn nữa là xuất kỳ bất ý xuất hiện ở ta phía sau, kết quả liền bị người hơi kém cấp bắt. Trương Thiên Hạo nhắc tới đến việc này, cả người tâm tình đều không hảo, đây là hắn sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục. Tuy rằng xong việc hắn đi tra xét cùng hắn tương liên hai cái bao xương, nhưng đều là trống không, làm hắn cũng có chút vô ngữ, rốt cuộc người này động tác quá nhanh, mau đến hai nàng vừa mới kéo ra môn, cả người liền không thấy động tác chi nhẹ, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là một cái kình địch ba vị, cũng không sợ các ngươi chê cười, ngay lúc đó ta liền bị dọa ngất đi rồi, đến bây giờ còn không dám loạn đi, chỉ có thể tới nhà ăn, cho dù là đêm qua ngủ, cũng là ngủ ở dưới giường, ha ha. Ha ha, thân ái la, ngươi đây là thông minh, không có gì đáng giá người khác chê cười. Thật sự, bảo vệ chính chúng ta mệnh mới là quan trọng nhất. Hàn cũng không có chê cười Trương Thiên Hạo, mà là nhẹ giọng an ủi lên đúng vậy, là, chỉ cần có thể sống sót, hết thảy đều là sự tình tốt, thật giống như đêm qua giống nhau, vì mạng sống, chúng ta cũng chỉ hào rút đi, kết quả mới bị người trộm văn kiện, hiện tại đến là hảo. Văn kiện cứ như vậy cầm ném. Newton cũng là một trận cười khổ, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo đều có chút không thể hiểu được, rốt cuộc loại này bội phục ánh mắt thật sự là làm hắn có chút ngoài ý muốn đúng rồi, là, ngươi còn biết có người nào sao? Khắc, ta thật sự là không thể tưởng được sẽ có những người đó, thật sự, lại nói, đêm qua chiến đấu, nếu trong phòng có chiến đấu dấu vết, tự nhiên sẽ không rời đi, nếu không có, kia liền có chút hoài nghi. Còn nữa, ba vị tiên sinh, ta hoài nghi các ngươi văn kiện bị người đã biết, rốt cuộc các ngươi nói là văn kiện ném, lại không có mất đi, mà là đại huyên náo tìm, dẫn tới người có tâm chú ý rất có khả năng là nhị đẳng tòa, hoặc là tam đẳng tòa nơi đó xuất hiện người trộm các ngươi văn kiện. Sau đó liền lại nhanh chóng về tới chính mình trên chỗ ngồi đi. Tao ba người cũng lo lắng nhất chính là chuyện như vậy, hiện tại Trương Thiên Hạo một nói ra, bọn họ lập tức liền có chút phát ốc, nhị đảng tòa cùng tam đảng tòa nhân số quá nhiều. Bọn họ này một chuyến xe lửa vượt qua 20 tiết, trong đó 2 tiết là phía sau bọn họ nhất đẳng tòa, phía trước còn có 18 cái nhị đẳng hoặc tam đẳng tòa la, có biện pháp nào không tra được phía trước xe tòa thượng nhân viên? Khó, thật sự quá khó khăn, nhưng hiện tại còn không có người xuống xe, có thể đến phía trước đi hỏi một chút, có hay không đi lại. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới lại lần nữa mở miệng, bất quá khả năng tính rất nhỏ, rốt cuộc đêm qua, từ chiến đấu tiếng súng tới nói, ít nhất cũng vượt qua 50 người từ trước mặt thùng xe lại đây, căn bản không thể nào tra khởi. Ba người sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi lên, rốt cuộc toàn bộ sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, khó khăn to lớn, cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng đúng vậy, ta thật là xuẩn, hướng bên này người nhiều, nhưng hướng bên kia đi người còn không phải là thiếu sao, có thể hỏi một chút có hay không người về phía trước mặt đi xương đi qua đi, không phải được rồi sao? Trương Thiên Hạ vỗ đùi, lớn tiếng mà nói, mà trong mắt hắn cũng nhiều một ít men say đúng vậy, Hàn, ngươi đi hỏi hỏi. Tiếp theo tao liền lại kêu một người lại đây, nhìn về phía Trương Thiên Hạo đại thanh mà nói, cấp thân ái la lại đến một ly rượu ngon. Thính ta mời khách. Đa tạ. Trương Thiên Hạo kính một ly, vẻ mặt lòng biết ơn đúng rồi, la, nếu ở phía trước, chúng ta khả năng thật sự không ai biện pháp trà, người quá nhiều. Ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp? Cái này thật đúng là không có, vượt qua 1000 người hành khách, tương sợ tìm ra trong đó cái kia mang theo các ngươi văn kiện, quả thực là người si nói mộng lời nói. Bất quá, chúng ta có thể tìm một ít người làm như người chịu tội thay, không phải sao? Trương Thiên Hạo lập tức ra một cái không tính chú ý, lớn tiếng mà nói, giống như là các ngươi theo như lời Dương phóng viên, nhất định có cái gì nội tình ở trong đó, chúng ta sao không lợi dụng một chút, nắm lên nữ nhân kia, hỏi ra một ít chúng ta muốn đổ vật ra tới đâu. Không tồi, thật sự không tồi, là, nếu không ngươi về sau đi theo chúng ta như thế nào, tiền lương phương diện tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Không cần, con người của ta nhắc gan, chúng ta hợp tác có thể, nhưng ta không thể biết các ngươi quá nhiều đồ vật, ta sợ chết có một cái chỗ tốt, đó là không đi dính một ít cơ mật đồ vật, không phải sao? Trương Thiên Hạo lập tức quyển chuyển cự tuyệt. Chương 0124, hai nữ quyết định. Chương 0124, hai nữ quyết định là, ngươi là một cái người thông minh, thật sự. So với đại đa số người thấy không rõ chính mình muốn thông minh quá nhiều. Ha ha ha, đa tạ, điểm này, ta còn là thừa nhận. Hắn trực tiếp tiếp nhận rồi hắn tán dương, cũng không có bởi vì chính mình sợ chết mà trở nên bị người xem thường, nhưng là, tao tiên sinh, trên xe thực sự có một cái rất lợi hại gia hỏa, chúng ta xưng là ít, ta tưởng, vị này thần bí ít tiên sinh, nhất định cũng ở chú ý chúng ta nhất cử nhất động. Mà ta duy nhất có thể khẳng định đó là ta kia hai nữ nhân, không đúng, hiện tại đã không xem như ta nữ nhân, bọn họ không phải thần bí ít tiên sinh. Cái này đến là thật sự. Tao cùng Tần cũng gật gật đầu, rốt cuộc hắn bị hai người nữ nhân cứu, này hai nữ nhân tự nhiên không có khả năng là ít tiên sinh. Thức mau, hắn liền đi trở về tới. Ở tao bên thai nhỏ giọng mà nói một ít lời nói. Tao sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi lên, sau đó đó là cười khổ thân ái la, ngươi nói không sai, thật là có một người từ chúng ta nơi này lướt qua nhị đẳng tòa, đi tam đẳng tòa, đến nỗi là người nào, chúng ta cũng không biết, cũng không có người thấy rõ hắn là ai, chỉ là biết hắn là ăn mặc giày da, màu đen áo đông, áo dài, mặt khác một mực không biết. Có nhiều như vậy là thủ, hẳn là thực hảo tìm đi. La, ngươi nói đùa, hảo tìm, vừa rồi hạn tìm một vòng, không, có 100 cũng có 80 đi, rốt cuộc màu đen hoặc là màu xanh lơ đậm, căn bản xem đến không lớn rõ ràng, mà giày da năm thành trở lên người đều là ăn mặc giày da. Chúng ta chỉ có 3 người, cho dù là hơn nữa ngươi cũng mới 4 người, giám thị 100 tới cái người như vậy, khả năng sao? Thật không có khả năng. Nhưng có thể hỏi một chút hắn cùng tòa, đêm qua súng vang về sau có hay không rời đi quá, thuyết minh có vấn đề, không có rời đi quá, kia chỉ có thể là có khác một thân. Thậm chí khả năng người này đã thay đổi mặt khác quần áo, như vậy khó khăn lại ra tăng rồi. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến bọn họ gặp phải toàn bộ xe lửa người trên, liền cảm giác được có chút buồn cười. Ba người cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, chỉ có thể là lắc đầu. Ba người cũng không có nhiều lời nữa, mà là ở nơi đó trầm tư lên. Mà Trương Thiên Hạo thấy không nói gì, liền cầm lấy cái ly lại bắt đầu uống lên lên, một bát lớn rượu, trực tiếp cổ một ngưỡng, liền trực tiếp rót đi vào, mà hắn chỉ là đánh một cái nho nhỏ rượu cách. Chỉ chốc lát sau, hắn lại uống nằm sấp xuống đi, hai mắt mê ly, có một loại muốn mua say, nhưng lại chết chống cái loại này. Một thân mùi rượu nơi nơi đều là, mà hắn trước mặt lại nhiều bày ra hai ba cái vỏ chai rượu, ngã trái ngã phải, mà kia cái ly cũng bị hắn chạm vào ngã vào trên bàn. Tao ba người nhìn thoáng qua, đối với Trương Thiên Hạo biểu hiện cũng là thẳng lắc đầu, tưởng thỉnh hắn hỗ trợ là khả năng không lớn, nhưng Trương Thiên Hạo lại vì bọn họ cung cấp một phương hướng. Kế tiếp, bọn họ vẫn là tìm hai cái nhân viên bảo vệ, giúp bọn hắn dò hỏi vừa lật, kết quả làm cho bọn họ bạch bạch lãng phí đại lượng thời gian, sở hữu ăn mặc hắc màu xanh lơ áo khoác người toàn bộ có nhân chứng, đêm qua không có rời đi đến nỗi ít người, hoặc là chính là đã chết, hoặc là chính là không thấy đối với loại tình huống này, bọn họ cũng là bất lực. Cho dù là như thế, kia hai cái nhân viên bảo vệ vẫn là bọn họ theo lý lập tranh tới tao tiên sinh, việc này giống như thật sự không được tốt làm. Ta cũng biết nói, nếu không chúng ta qua đi hỏi một chút. Là muốn hỏi một chút, Newton, ta tưởng cái này phương diện, ngươi tương đối sở trường, ngươi cùng Hàn đi 17 hào bao xương hỏi một chút kia nữ nhân, nếu không thành thật, tốt nhất thỉnh nàng phóng thông minh một chút, chú ý một chút, đừng làm cho người phát hiện. Tao suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn Trương Thiên Hạo đối với La nói, các ngươi làm sao bây giờ? Tao thanh âm phóng thấp rất nhiều, trên mặt nhiều vài phần nghi hoặc, một loại nói không nên lời cảm giác xuất hiện ở hắn trên mặt là cho ta một loại thực nhát gan sợ phiền phức người, nhưng tâm cũng rất lớn, đêm qua cái loại này tình huống còn có thể ngủ được, nếu không chính là đầu óc có vấn đề, nếu không chính là đặc biệt người thông minh, ta tưởng là hẳn là sau một loại. Hàn suy nghĩ một chút, nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, lập tức trên mặt nhiều một loại vẻ mặt ngưng trọng, ta cũng là như vậy cái nhìn, ta xem vị này La tiên sinh, luôn có một loại sương mù xem hoa cảm giác, ta lo lắng như tần sắc mặt cũng là trầm xuống. Hồi tưởng khởi cùng Trương Thiên Hạo kết giao tới nay, Trương Thiên Hạo vẫn luôn là một cái nhát gan sợ phiền phức chủ, nhưng đêm qua thế nhưng ngủ rồi, phải biết rằng ngày hôm qua ban ngày, Trương Thiên Hạo chính là ngủ một ngày, buổi tối còn có thể ngủ được. Ba người liếc nhau, vốn dĩ nhất không có hoài nghi đối tượng, hiện tại liền biến thành Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo biểu hiện thật là đáng sợ, thậm chí nếu đúng như ba người sở phỏng đoán như vậy, cái này đáng sợ nhất đó là Trương Thiên Hạo đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo thật dài một đoạn thời gian, bọn họ hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải, muốn hay không trước đem La Mang qua đi hảo hảo hỏi một chút. Hiện tại không được, hiện tại là ban ngày, ảnh hưởng quá lớn. Tao nhìn về phía Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên âm trầm lên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt mạc danh nhiều một ít sát khí. Mà ghé vào nơi đó ngủ Trương Thiên Hạo, trong lòng tức khắc có vô số mở mở tờ muốn mắng ra tới. Hắn không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ chi tiết khiến cho tao ba người hoài nghi, hiển nhiên ba người sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đặc biệt là hôm nay buổi tối, nhất định sẽ hành động. Nguy hiểm, tương đương nguy hiểm, đây là cho hắn lớn nhất nguy cơ, tuy rằng lấy thực lực của hắn, có thể dễ dàng rời đi, nhưng hắn hiện tại thật đúng là không thể rời đi. Từ nơi này đến Nam Kinh xe lửa, còn phân biệt không nhiều lắm một ngày thời gian. Ước chừng ngày mai giữa trưa tả hữu mới có thể tới, hiện tại cũng không sai biệt lắm muốn tới giữa trưa. Nếu hắn xuống xe, còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể tới Nam Kinh, đi gặp thượng cấp, đến muộn cũng không phải là một chuyện tốt. Huống chi hắn hiện tại còn tưởng ở từ thượng tiền thủ hạ hôn thượng một đoạn thời gian đâu tao, chúng ta đi xem cái kia thiên thủy giao nữ nhân, có lẽ chúng ta cùng nàng giao lưu hội vui sướng một ít. Ân, còn có, là kia hai nữ nhân, cho ta một loại phi thường nguy hiểm cảm giác, đặc biệt là hai người đều thường, hiển nhiên không phải người thường, nghĩ đến thân phận cũng thực thần bí, ta kiến nghị đối bọn họ độc thủ. Nữu Tần âm âm hộc ra một câu, đồng thời càng là đảo qua Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Chính là Trương Thiên Hạo giống như ngủ thật sự hương, đối với hắn thanh âm đột nhiên tăng lớn không có một chút cảm giác, nhiều nhất là tiếng hô vẫn là như vậy có tiết tấu. Ba người lại liếc nhau, sau đó cao gật gật đầu. Hàn cùng Tần liền đứng dậy rời đi nhà ăn, hướng về mặt sau bao xương đi đến ba. "Như muội muội, ngươi xem hôm nay buổi sáng, lời hắn nói là thật là giả?" "Ta cũng không biết, nhưng hắn đối chúng ta thực thất vọng là thật sự, bất quá như vậy cũng hảo, chặt đứt chúng ta chi gian liên hệ." Phương Như nhàn nhạt phun ra một câu. Chỉ là nàng đôi mắt có chút hồng mà thôi, ta cảm giác hắn nói có thể là thật sự, tuy rằng chúng ta bên ngoài không nhiều lắm, nhưng hắn lại không có tất yếu hại chúng ta, ta cho rằng chúng ta đến phía trước tiểu trạm xuống dưới, sau đó đổi một chuyến xe lửa đi Nam Kinh. Đúng rồi, Như muội muội, ngươi đi Nam Kinh đang làm gì? Thăm người thân, biểu ca gia liền ở nơi đó. Nguyên lai là như thế này à, xem ngươi xuất thân nhất định bất phàm, bằng không lấy ngươi thân thủ, nhưng không thể so ta kém a. Nơi đó nói, bên ngoài hành tẩu, ai không học thượng mấy tay phòng thân, ta so với Trần tỷ kém đến xa. Phương Như lập tức trở về một câu, trong lòng cảnh giác cũng chưa từng có thả lỏng quá. Trần Mẫn cũng không khỏi cười hắc hắc, nhàn nhạt nói, phải không, bất quá, chúng ta như thế nào cũng là xem như một thiết đi, nam nhân có tam thiết, chúng ta nữ nhân có phải hay không cũng có tam thiết ta. Trần tỷ, ngươi, nói ra đi, thật là ném chết người, hai nữ nhân bị một cái túng nam nhân cấp khi dễ, hơn nữa không có một chút biện pháp, chỉ có thể nén giận đi xuống. Nháy mắt, Phương Như đó là một cái đỏ thấm mặt như muội muội, hiện tại còn mặt đỏ, có cái kia tất yếu sao, chúng ta đối phương lớn lên là cái dạng gì, đều là rõ ràng. Trần Mẫn cũng không khỏi nở nụ cười trong chốc lát, ta muốn xuống xe. Tuy rằng hắn khả năng không đáng tin cậy, tuy rằng nói hắn tương đối túng, tuy rằng nhát gan sợ phiền phức, thậm chí nói hắn không có bản lĩnh, nhưng việc này mặt trên, hắn không có khả năng gạt chúng ta, thật sự, ta còn là tin tưởng hắn. Chúng ta đây cùng nhau xuống xe đi, xuống xe còn có thể có cái bạn, ta nhưng không nghĩ lại bị tia nam nhân túi xông vào, đặc biệt là lần thứ hai, chúng ta cũng không biết, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao. Đây cũng là ta nghi hoặc địa phương, tiểu tâm vì thượng. Trần Mẫn hai nữ trực tiếp mở ra cái dương, sau đó đem từng người quần áo cùng với tùy thân một ít vật phẩm thu đi vào. Chỉ là hai người vừa thu thập, mới phát hiện, các nàng giống như cũng không có bất luận cái gì nhưng thu thập, bởi vì các nàng quần áo đều là Trương Thiên Hạo vì các nàng mua, thậm chí liền cái dương cũng đúng vậy. Chứ bỏ súng lục ngoại, giống như không còn có hoàn toàn thuộc về chính mình đồ vật, liền Trần Mẫn cũng là giống nhau đến nỗi nàng ra đi ô, nàng cũng ở buổi sáng tra qua, bị người cầm đi ta cảm giác chúng ta tỉ mội rất có ý tư à, này một chuyến xe lửa thượng mệnh tan định rồi, ha ha. Đúng vậy, không nói, chuẩn bị xuống xe đi. Hai nàng thu thập thứ tốt, đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài đồng ruộng, tùy tay liền đem cái dương cấp ném đi ra ngoài. Hơn nữa hai người tới rồi cửa sổ khẩu, liền nhảy đi ra ngoài. Rốt cuộc nói như thế nào, Trương Thiên Hạo ít nhất sẽ không hại các nàng ba. Nói đi, các ngươi là người nào, vì cái gì mạo hướng phóng viên, ta tưởng, ta không muốn nghe đến vô nghĩa, nghe được sao? Nữu Tần cầm một thanh tu móng tay tiểu đao, đứng ở Thiên Thủy Giao trước mặt, nhàn nhạt, mà nói ngâu ngâu ngô. Bị lấp kín miệng một câu cũng nói không nên lời, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, rốt cuộc đối mặt loại này đáng sợ người, hành hình cao thủ. Nàng một nữ nhân sao có thể có bao nhiêu đại năng lực phản kháng ở buổi sáng nhân viên bảo vệ tới nói cho hắn Dương Hoa đã chết tin tức, nàng liền dự cảm tới rồi không tốt. Lúc này nàng trước người tràn đầy máu tươi, từng khối da thịt đều bị Nữu Tần cấp lấy ra tới, nhưng Nữu Tần mày đều không có nhăn một chút, hiển nhiên hắn đã thói quen loại này hình ứng ngâu ngâu ngô. Lúc này, Thiên Thủy Giao nơi đó còn có như vậy đại dũng khí, liều mạng gật đầu, sợ hãi muộn một câu, liền muốn lại đã chịu loại này phi người cha tấn thực hảo, cảm tạ ngươi hợp tác, ngươi không thể kêu nga, nếu không, ngươi biết đến. Thực mau ba người liền đã biết Thiên Thủy Giao thân phận thật sự, là Nhật Bản cơ quan tình báo một cái đặc công, lúc này đây đó là muốn tới trộm văn kiện, cùng với kia đem Tần Hoàng Kiếm. Chỉ là bọn hắn không biết Tần Hoàng Kiếm cùng văn kiện là tách ra tới, bọn họ thu được tin tức, đó là văn kiện cùng Tần Hoàng Kiếm là tách ra tới, hơn nữa là che giấu tung tích mang theo. Mà Dương Hoa đã mục tiêu, hắn hoài nghi một người, kết quả theo dõi người này, liền không còn có trở về, rất có thể đã phát hiện văn kiện cùng Tần Hoàng Kiếm. Chương 0125, thoát khỏi. Chương 0125, thoát khỏi. Thức mau, Niệu Tấn liền từ kia Thiên Thủy Giao nơi đó đã biết nàng cùng Dương Hoa thân phận thật sự, Nhật Bản cơ quan tình báo nhân viên, chủ yếu là bọn họ cũng biết Tàng Biên một ít nhân viên không thuần ý tưởng. Cho nên, bọn họ tưởng từ giữa phân một ly canh, thậm chí muốn đánh vỡ lúc này đây những người đó ý tưởng, do đó lại một lần phái ra sứ giả, Nưu Hoa Tàng Biên. Mà cái này Thiên Thủy Giao cũng không phải thật sự kêu Thiên Thủy Giao, mà là kêu chỉ xì mạ ỷ cổ, cùng cái kia quả mổ tổ xạ bữa cùng nhau chuẩn bị đảo văn kiện cùng với Tần Hoàng Kiếm, mà nàng giống nhau là phụ trách nhìn chằm chằm chạm cương, hoặc là phát tin, hoặc là chạm cương linh tinh. Mà quả mổ tổ xạ bữa chủ yếu là phụ trách hành động, chỉ là quả mổ tổ rất nhiều hành động, nàng cũng không biết. Chính yếu quả mổ tổ đối nàng cũng không tín nhiệm, khiến cho nàng không thể không chính mình tìm manh mối hạn. Ta cảm giác được cái này quả mổ tổ năng lực vẫn là tương đối cường, hắn manh mối chỉ so chúng ta chậm hơn một bước, hơn nữa hắn giống như đã biết là người nào trộm văn kiện cùng với Tần Hoàng Kiếm, chỉ là ở phát hiện trong quá trình trực tiếp bị diệt khẩu, phải biết rằng súng của hắn còn không có khai đâu, một viên đạn cũng không có đánh ra đi qua. Vậy ngươi nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đi cách vách, đem Lan nữ nhân bắt lại, tin tưởng nhất định có một ít thu hoạch, ít nhất nhường này đầu chuột kích khí. Niệu Tấn nhìn trước mặt cái này sắp chết rồi nữ nhân, trên mặt nhiều vài phần sát khí không thể, Lan nữ nhân cũng không phải như vậy dễ trọng, nếu là La còn hảo một chút, chính là chúng ta cùng buồn vào không được, nếu tùy ý đi vào, rất có thể bị loạn thương đánh chết. Hàn Lạc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói nếu không đem La giá lại đây, liền nói là đưa La đi vào, ngươi xem coi thế nào. Cái này chủ ý hảo, rốt cuộc hắn thật sự uống say, hiện tại liền động thủ, nếu không, ta lo lắng các nàng sẽ ở phía trước xuống xe, chúng ta đây liền thật sự hết thảy uổng phí. Kia cái này Nhật Bản người làm sao bây giờ? Giết đi, dù sao hiện tại cũng không có nhìn đến chúng ta, không phải sao? Niệu Tần sắc mặt âm trầm nhìn chỉ xì mà ủy cổ, liền ở nàng muốn kêu thời điểm, trong tay kia đem nho nhỏ chùy thủ trực tiếp xẹt qua nàng cổ. Sau đó hai người trực tiếp ném ra cửa sổ, đôi tay dùng sức vừa nhấc, đem chỉ xì mạ ủy cổ thi thể trực tiếp ném đi ra ngoài. Mà liền ở bọn họ ném ra ngàn điều dao tử thi thể là lúc, cách bọn họ không xa hai nàng cũng vừa mới vừa nhảy xe, liền thấy được ở các nàng không lâu kia cụ còn ở chảy máu tươi thi thể tiểu như muội muội, này không phải cái kia trình báo nữ phóng viên sao, thật sự đã chết. Dẫn theo Dương nhỏ chạy tới Phương Như bên người, sau đó hai người cùng nhau chạy tới cái kia bị bỏ xuống tới thi thể địa phương, nhìn về phía thi thể mặt bộ đúng vậy, chết thật, hơn nữa bị chết còn thảm như vậy, trước khi chết bị nhiều trọng hình a, là người nào như vậy tàn nhẫn. Đáng chết, nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, rất có thể tiếp theo cái đó là chúng ta, lời hắn nói thế nhưng là thật sự. Lúc này, hai nữ mới phản ánh lại đây, Trương Thiên Hạo cảnh cáo là thật sự, liền không khỏi một trận cười khổ đi thôi, tiểu như muội muội, phía trước liền muốn tới Nam Kinh trong phạm vi, nhiều nhất lại có 2 ngày, chúng ta liền có thể đến Nam Kinh. Nếu vận khí tốt, gặp được mặt khác xe lửa, ngày mai cũng không sai biệt lắm muốn tới. Cũng chỉ có thể như vậy. Vì thế tại đây một mảnh đồng ruộng đường sắt bên cạnh, hai nàng dẫn theo hai cái đơn giản hành lý cái dương, hướng về Nam Kinh phương hướng đi đến. Kế tiếp, các nàng hai người vận khí không tồi, gặp một chiếc vận chuyển hàng hóa xe lửa, một đường tới rồi Nam Kinh trạm, chỉ là so Trương Thiên Hạo bọn họ chậm gần 3 cái giờ mà thôi ba. La, chúng ta đưa ngươi đi trong phòng đi, ở chỗ này ngủ khả năng sẽ cảm lạnh. Hắn lại đây, chuẩn bị giá Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà khuyên đúng vậy, La, chúng ta là bằng hữu, chúng ta nhưng không nghĩ nhìn đến ngươi bị cảm lạnh, đi thôi. Nói, hắn trực tiếp giá khởi Trương Thiên Hạo một khắc điều cánh tay, chuẩn bị đem Trương Thiên Hạo giá đi, ta không đi, ta còn muốn uống, ta còn muốn uống. Trương Thiên Hạo bị giá lên, giống như bình thường say rượu người giống nhau, lớn tiếng mà kêu la lên, hơn nữa đôi tay bắt lấy cái bàn chính là không buông tay. Thậm chí hai người giá hắn, đem kia cái bàn đều kéo vài bước mà đừng kéo ta, đừng kéo ta, cho ta rượu, ta còn muốn uống, ta không có say, ta không có say. Trương Thiên Hạo lắp bắp kêu la, hơn nữa hai chân còn lột đá, cũng không biết đá hai người nhiều ít chân. Lúc này, bên cạnh liền có người lớn tiếng mà khuyên nhủ, hai vị, uống say người, giống nhau đều là như thế này, khiến cho hắn ở chỗ này ngủ đi, các ngươi nhìn xem, một khi hắn khởi sướng rượu đi tới, sức lực chính là đại đến dọa người. Đúng vậy, đừng kéo hắn, chờ hắn men say sau khi đi qua, liền không có việc gì, hiện tại hắn mới ngủ tiếp theo một lát, như vậy thực dễ dàng làm hắn bị thương. Thật sự. Trong lúc nhất thời, vài cái hành khách nhìn Hàn cùng Tần muôn giá đi, nhưng Trương Thiên Hạo chính là không buông tay, liền hảo tâm khuyên lên cái này, chúng ta lo lắng hắn bị cảm lạnh, rốt cuộc thời tiết lạnh. Không có việc gì, quá trong chốc lát liền hảo, quá trong chốc lát liền hảo. Lúc này Trương Thiên Hạo trong lòng lại đem này hai cái đáng chết ngoại quốc lao cấp mắng đã chết, rốt cuộc này hai cái ngoại quốc lao muốn mang đi hắn, mục đích là cái gì, không cần nói cũng biết. Hắn sao có thể dễ dàng đáp ứng bọn họ yêu cầu, làm cho bọn họ mang đi, kia hắn còn muốn hay không này mạng nhỏ nôn nôn nôn. Liền ở hai người còn muốn giá Trương Thiên Hạo thời điểm, Trương Thiên Hạo đột nhiên nôn mửa lên. Đại lượng rượu mang theo một ít dạ dày bộ đồ ăn tàn lưu, liền phun hướng bên cạnh Hàn A. Một tiếng gầm nhẹ, hàng cả người đều bị hắn phun đến không đầu không mặt mũi, thậm chí giống như thủy tẩy giống nhau, toàn thân tràn ngập toan xú hương vị, thậm chí còn có một ít cháo tàn lưu ở bên trong đáng chết la, ngươi muốn bồi ta quần áo, nếu không, việc này không để yên. Hàn trực tiếp buông lỏng tay ra, một bên lau trên mặt rượu, một bên mắng to lên, rất xa rời đi Trương Thiên Hạo, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, vẻ mặt ghét bỏ. Nhìn đến Hàn buông lỏng tay ra, Trương Thiên Hạo giống như có tay chụp vào bên kia, trực tiếp bắt được Niệu Tần, lại là một mồm to phun tới. Lúc này đây Niệu Tấn bị phun đến thảm hại hơn nữa cả người chính diện bị phun một cái chính, không giống như là Hàn giống nhau, trực tiếp phun tới rồi bên trái mặt. Niệu Tấn muốn buông ra tay, ly Trương Thiên Hạo rất xa, nhưng Trương Thiên Hạo nơi đó sẽ làm hắn dễ dàng như vậy rời đi, lại là một mồm to phun đi ra ngoài. Lúc này mới toàn thân giống như có chút nhũn ra giống nhau, đôi tay sức lực thoạt nhìn có chút không đủ, trực tiếp buông lỏng ra một ít, mới bị Niệu Tấn tránh thoát mở ra. Nhưng Niệu Tấn kia màu đen tây trang, thậm chí cổ áo, tóc, trên mặt, nơi nơi đều là tàn lưu, nghe lên, giống như cơm ôi thiêu sau phát ra khí vị. Tức khắc, toàn bộ nhà ăn nội phát ra từng trận tiếng cười. rốt cuộc thấy được như thế náo nhiệt trường hợp, cũng không thể không làm cho bọn họ bật cười. Mà Mưu Tần vốn dĩ liền có chút tối tăm mặt trở nên càng thêm tối tăm, nếu có thể ăn người nói, tuyệt đối sẽ cắn chết vô số người. Mà trước mắt Trương Thiên Hạo càng là bị bọn họ cắn chết vô số lần, đáng chết là, ngươi muốn bồi ta quần áo, bồi ta tổn thất, nếu không, ta sẽ đem ngươi đánh đến phân đều phun ra tới. Mưu Tần một bên ném ra trên người tàn lưu, một bên mắng to lên, thậm chí tức giận đến tại chỗ thẳng dậm chân. Tao ngồi ở cách đó không xa, nhìn toàn bộ quá trình, trên mặt cũng tràn ngập các loại quái dị biểu tình, rốt cuộc hắn cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo rốt cuộc là trang vẫn là thật sự. Nôn nôn nôn. Trương Thiên Hạo giọng nói thanh âm lại một lần vang lên, lúc này đây, hắn cũng không có lại nổ ra, mà là lung lay về phía trước không xa nhà vệ sinh đi qua đi, hơn nữa thoạt nhìn mặt càng là nghẹn đến mức đỏ bừng hỗn đản, thật là hỗn đản. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ dùng phương thức này bắt buộc bọn họ rời đi, nhưng hiện tại lại cũng chỉ có thể dùng phương thức này buộc bọn họ rời đi. Nhìn Trương Thiên Hạo lung lay mà đi vào nhà vệ sinh, toàn bộ nhà ăn nội liền tràn ngập đại lượng bất an hơi thở, thậm chí có không ít hành khách cũng trực tiếp đứng dậy, không hề ăn cơm, thậm chí đóng gói hướng về chính mình phòng, hoặc là nhị đẳng xe tỏa phương hướng mà đi. Những người khác là có chút bật cười, mà tao ba người sắc mặt lại là vô cùng âm trầm, rốt cuộc hẳn hai người hiện tại hình tượng thật sự là quá kém đi thôi, quần áo cấp thay đổi, ai có thể nghĩ đến, các ngươi vận khí như vậy không tốt, vừa muốn nổ ra, các ngươi liền đưa tới cửa cho nhân ra đường ống nổ. Tao, ngươi xem, hiện tại muốn hay không chúng ta không cần, hiện tại là ban ngày, đúng rồi, nữ nhân kia thế nào? Hàn lập tức đem sự tình nói một lần, cùng với bọn họ kế hoạch các ngươi kế hoạch được không, nhưng các ngươi lại quên mất là cái này không xác định nhân tố, dẫn tới các ngươi lúc này đây hành động thất bại, nhưng cũng hứa có khả năng là đã đoán được các ngươi kế hoạch, hoặc là nghe được chúng ta kế hoạch, nếu thật là hảo người sau, kia liền thật là đáng sợ. Hai người cũng không có nói cái gì nữa, mà là đi phòng thay quần áo bà. Trương Thiên Hạo đi vào nhà vệ sinh, tùy tay đem nhà vệ sinh môn đóng lại, liền trực tiếp ngồi xuống trong nhà vệ sinh mặt, sau đó cả người kia có say rượu bộ dáng, cả người hai mắt trợn mắt, tinh quang hiện lên đáng chết, vẫn là muốn đối ta động thủ, không biết kia hai cái ngu ngốc nữ nhân có hay không cơ hội đào tẩu, một khi không có cơ hội, kia hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Sau đó cả người liền ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên, thậm chí lấy ra hai khẩu súng, trực tiếp mở ra bảo hiểm, viên đạn lên đạn. 5 phút đi qua, cũng không biết có bao nhiêu người gõ quá nhà vệ sinh môn, mà Trương Thiên Hạo mới mơ mơ màng màng mà đứng lên, cả người thân thể vẫn là lung lay hướng về nhà ăn phương hướng đi đến. Lúc này, hẳn hai người đã một lần nữa thay sạch sẽ quần áo, ngồi ở chỗ kia uống buồn rượu đâu. Trương Thiên Hạo tiến vào sau, hai mắt mê ly, vẫn là bị ba người nhìn đến, thậm chí quay mặt đi tới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, muốn tiếp đón một tiếng. Chính là Trương Thiên Hạo trực tiếp từ bọn họ bên người đi qua, hướng về đường đi phương hướng đi đến, ở nhìn đến một cái nhân viên bảo vệ thời điểm, hắn trực tiếp lôi kéo nhân viên bảo vệ ta, mang ta đi ngủ, ta muốn đi ngủ. La tiên sinh, ngươi lại uống say, ha ha. Hảo đi, chúng ta mang ngươi qua đi. Hai người vừa thấy Trương Thiên Hạo, liền nở nụ cười, sau đó liền giá Trương Thiên Hạo hướng hắn phòng mà đi, một bên còn khuyên Trương Thiên Hạo, La tiên sinh, ngươi lần sau đừng như vậy uống lên, đây đều là lần thứ hai vẫn là lần thứ ba. Đừng đem ta đưa đến xú đàn bà nơi đó, ta muốn đi các ngươi nơi đó, ta muốn đi các ngươi nơi đó. Trương Thiên Hạo vô lực lớn tiếng kêu lên. Chương 0126, bị phát hiện. Chương 0126, bị phát hiện. Cuối cùng, hai cái nhân viên bảo vệ nói bất quá Trương Thiên Hạo, vẫn là đem hắn đưa đến nhân viên bảo vệ thất trong phòng đi ngủ. Vốn dĩ vào ba người còn muốn nhìn một chút Trương Thiên Hạo ngủ nơi đó, còn có hay không cơ hội. Chỉ là Trương Thiên Hạo trực tiếp đi nhân viên bảo vệ thất nơi đó ngủ, bọn họ đó là một trận cười khổ đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo đi vào nhân viên bảo vệ trong phòng nghỉ ngơi thời điểm, còn có một người nhìn Trương Thiên Hạo bóng dáng tin tức, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn không chỉ có là bị vào ba người cấp theo dõi, còn có một nhóm người cấp nhìn chằm chằm, chỉ là hắn không biết những người này là người nào mà thôi không đúng. Tao, ta cảm giác được chúng ta vị này bằng hữu là trang, bởi vì ta phát hiện nện bước tuy rằng có chút loạn, chính là hắn đi được lại rất ổn, hơn nữa ổn đến rối tinh rối mù. Đương hắn lại một lần ngồi ở chỗ kia uống rượu thời điểm, hắn đột nhiên đứng lên, lẩm bẩm mà nói chúng ta bị lừa, ta tưởng chúng ta bị lừa, rất có thể vị này là cầm chúng ta đồ vật. Ta hồi tưởng sở hữu khả năng tính, nếu là có như vậy thân thủ, kia tuyệt đối là một cao thủ. Ở vừa rồi, ta bắt lấy hắn tay là lúc, liền phát hiện hắn trên tay vết chai, hiển nhiên hắn là một cái thường xuyên chơi thương người, sao có thể như thế nhát gan? Nếu không phải ngay lúc đó ta bởi vì hắn nôn mửa làm người khẩn trương, ghê tởm, mới quên mất lúc ấy bắt tay cảm giác. Cái gì, ngươi nói là thật vậy chăng? Ta như thế nào không có phát hiện? Ngươi xác định? Tao cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt trừng đến tròn xoe, lớn tiếng mà nói, nếu thật là La lấy, như vậy, hắn nhất định là mỗ một cái phương diện người, mà kia hai nữ nhân rất có thể là hắn đồng lõa. Đi bắt lấy hai cái xú nữ nhân, mau đi, đừng làm cho các nàng chạy. Tao cơ hồ là khàn cả giọng lên, hai mắt bên trong hiện lên từng trận hàn quang, kia vô hình sát khí giống như thủy triều giống nhau một đợt tiếp theo một đợt, sắp đem hắn lý trí cấp bao phủ La Hoàn Sơn, ngươi thực hảo, ngươi thật sự thực hảo. Chúng ta đều bị ngươi chơi đến xoay quanh, thật sự thực hảo, thực hảo. Tao lúc này, cơ hồ sắp điên rồi, rốt cuộc La Hoàn Sơn ở hắn ấn tượng bên trong, vẫn luôn là một cái nhát gan sợ phiền phức túng người, hơn nữa là một cái người thông minh. Hiện tại hắn bởi vì chảo quá hắn tay, mới phát hiện Trương Thiên Hạo bí mật, cảnh này khiến toàn bộ tiền căn hậu quả thực mau liền bị bọn họ suy đoán ra tới đến nỗi Trương Thiên Hạo lưu lại nơi này cái dương. Tao việc đầu tiên đó là mở ra cái dương, chỉ là trong dương trừ bỏ vài món quần áo ngoại, liền cái gì cũng đã không có. Đương hẳn hai người vọt tới Trương Thiên Hạo bao xương là lúc, hai người sớm đã rút súng lục ra, trực tiếp hai chân đá qua đi, song thương nhắm ngay phòng, kết quả lại phát hiện toàn bộ phòng nội sạch sẽ, cái gì cũng không có đáng chết, hai người đào tẩu, nhất định là cầm đi văn kiện đào tẩu. Hỗn đản, thật là một cái hỗn đản, đi, chúng ta đi tìm La, ta muốn đem hắn bắt lại, bầm thây vạn đoạn, thật là tức chết ta, tức chết ta. Hai người nhìn trống trơn, không thấy bóng người phòng, liền biết người không còn nữa, hơn nữa cửa sổ xe còn mở ra, tự nhiên là nhảy cửa sổ mà chạy đi rồi. Đúng lúc này, tao cũng chạy tới, thấy được kia gian trống rỗng phòng, không khỏi sửng sốt, trong mắt giống như bốc hỏa giống nhau, trừng mắt cái này trống rỗng phòng đi nhân viên bảo vệ thất. Ba người các cầm một khẩu súng lục trực tiếp hướng về nhân viên bảo vệ thất phương hướng chạy đi, liền ở bọn họ vừa mới đi không vài bước mà, liền cùng một cái nhân viên bảo vệ gặp thoáng qua, mà cái kia nhân viên bảo vệ lại là đem mũ ép tới rất thấp, cơ hồ là thấy không rõ lắm là ai. Ba người cũng không có tâm tư đi hỏi nhân viên bảo vệ, liền trực tiếp nhằm phía nhân viên bảo vệ trong nhà. Cái kia cùng bọn họ gặp thoáng qua nhân viên bảo vệ quay đầu lại mong rằng liếc mắt một cái chính hướng về nhân viên bảo vệ thất phóng đi ba người, khóe miệng hơi hơi có chút giơ lên, trên mặt càng là toát ra một mặt quỷ dị tươi cười. Sau đó cái kia nhân viên bảo vệ trực tiếp hướng về phía trước cái kia tam đẳng tòa phương mà đi, thậm chí trong tay còn ôm một thanh súng trường, đây là nhân viên bảo vệ dùng súng trường, hắn Dương Tạo súng trường lưu đội trưởng, lập tức bắt lấy La Hoàn Sơn, hắn đó là trộm chúng ta văn kiện ăn trộm, nhanh lên, chúng ta đã tìm được chứng cứ, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Ba vị tiên sinh, các ngươi xác định La tiên sinh là trộm các ngươi đồ vật ăn trộm sao? Các ngươi không phải là ở nói giỡn đi, La tiên sinh chính là như thế nhát gan, nếu các ngươi hoan uổng La tiên sinh, chính là không tốt. Không, Lưu, đây là thật sự La hai nữ nhân đều chạy, mà La cũng không phải một cái nhát gan ra hỏa, hẳn là một cái đặc công, hơn nữa là một cái giàu hoạt đặc công, đáng chết hỗn đản, thế nhưng chạy. Đúng vậy, Lưu, La là một cái dùng thương cao thủ, vừa rồi không có chú ý, ta hiện tại mới nhớ tới, La không phải một cái bình thường, hơn nữa tuyệt đối không phải một người bình thường, ngươi không có phát hiện La hành vi có chút quái dị sao? Kia có người nhát gan như vậy còn ở xe lựa thượng sinh tồn, thậm chí còn ở thời điểm chiến đấu ngủ rồi, còn có. Hết thảy, hiển nhiên đều là La âm mưu, đây là một cái thực vô sỉ ra hỏa, đây là một cái làm người đau đầu mà lại vô cùng đê tiện ra hỏa. Ba người lập tức châm miệng một lời mà nói, đồng thời càng là nhằm phía nhân viên bảo vệ thất trên giường. Khi bọn hắn tiến vào nhân viên bảo vệ thất phòng nghỉ nội, trên dưới đánh giá, nguyên lai phóng Trương Thiên Hạo trên giường, đã giống tuyết, cái gì cũng không có, hơn nữa giống như trực tiếp biến mất không thấy không đúng, ở 5 phút trước, ta còn nhìn đến hắn, hiện tại hắn đã đi đâu, chẳng lẽ hắn nhảy xe lựa rời đi sao? Lưu Bình Trung cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở chỗ này, cơ hồ tất cả mọi người biết, chỉ là hiện tại không thấy lục soát, cần thiết cho ta tìm ra La tới, hắn cái này đê tiện ra hỏa, vô sỉ ra hỏa, ta muốn giết hắn. Một bên nói, mấy cái một bên ở phòng nghỉ nội tìm lên, trên giường, dưới giường, thậm chí liền những cái đó đang ở nghỉ ngơi nhân viên bảo vệ cũng bị kêu lên, bắt đầu tìm lên đội trưởng, tiên sinh, không có, chúng ta cũng không có nhìn đến hắn ra cửa à, cũng không biết hắn đi nơi đó, hơn nữa chúng ta ở phía sau trạm cương thời điểm, cũng không có nhìn đến La tiên sinh ra mặt sau. Hoặc là có người nào nhảy xe, ta nơi đó cũng không có nhìn đến, giống như thật sự trống rông không thấy. Lục soát, nhất định là ở phía sau hai tiết trong xe, đáng chết hỗn đản, cần thiết tìm ra. Hàn, ngươi đến trên nóc xe đi xem, ta cùng Nhật Tần ở các phòng đi kiểm tra, nhất định không thể làm hắn chạy, nhất định. Thức mau, toàn bộ mặt sau thùng xe lại một lần náo loạn lên, hơn 20 cái hành khách phòng lại một lần bị điều tra một lần, kết quả vẫn là cái gì cũng không có, thậm chí xe đỉnh, đồng dạng cũng không có. Hàn cùng Nhật Tần ba người lúc này tức giận đến trực tiếp khẩu súng đều hơi kém quăng ngã, rốt cuộc đồ vật ném, hơn nữa là bọn họ không tưởng được người cầm. Hơn nữa là bọn họ tín nhiệm nhất người cầm. Nguyên lai Trương Thiên Hạo ở bị hai người giá lên thời điểm, Hàn trực tiếp bắt được hắn tay, làm hắn trong lòng khiếp sợ, rốt cuộc một cái thường xuyên chơi thương người cùng người thường trên tay vết chai là bất đồng, hơn nữa là nghiêm trọng bất đồng. Có chơi thương vết chai, này cùng người khác tưởng hoàn toàn không giống nhau. Chỉ cần lược một tự hỏi liền biết chuyện này, cho nên hắn đem biết hắn khả năng bại lộ. Vì tránh cho phiền toái, hắn cũng không có trực tiếp biến mất, mà là đi nhân viên bảo vệ thất, sau đó mượn một bộ dư thừa nhân viên bảo vệ trang phục, cầm lấy đỉnh đầu mũ, trực tiếp hướng về đầu tàu phòng mà đi. Chính yếu chính là hắn trên mặt bị hắn lâm thời dán hai cái râu sồn, ba cái người nước ngoài thân thể so ra cao, xuống phía dưới xem, thực không chú ý Trương Thiên Hạo. Mà hai cái đối diện trạm cương nhân viên bảo vệ cũng bởi vì đau bọn họ hành vi, ánh mắt bị hấp dẫn qua đi, hắn liền thong dong rời đi nhất đẳng tòa nơi này. Liền ở phía sau nơi này tìm phiên thiên thời điểm, Trương Thiên Hạo đã muốn chạy tới phía trước nhị đẳng tòa thùng xe, hơn nữa đang ở không ngừng hướng đầu tàu phương hướng mà đi. Rốt cuộc hắn hiện tại là nhân viên bảo vệ, cơ hồ tất cả mọi người sẽ không chú ý hắn, chỉ biết đôi hắn tương đương tôn kính, hơn nữa tốc độ cũng tương đối mau, sẽ không có người nào đi chú ý hắn cái này giả nhân viên bảo vệ ba. Thiên Hạo biến mất. Từ Thược Tiền nhận được một ít tin tức, cũng là sửng sốt, sau đó liền minh bạch cái gì. Nhưng đối với Trương Thiên Hạo lấy cái gì văn kiện, hắn vẫn là không tin, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chính là chỉ sinh hoạt ở Tây Dương huyện thành bốn phía, liền thành đô cũng chỉ cùng hắn đi qua hai lần. Lại nói, Trương Thiên Hạo lấy cái này văn kiện có ích lợi gì, không chỉ có vô dụng, ngược lại chọc một thân tao, hắn không có khả năng không biết đáng chết hỗn đản, lại cho ta trêu chọc phiền toái, hắn đi đến nơi đó, đó là phiền toái không ngừng, không phải là bởi vì nữ nhân mà trộm những người này văn kiện đi. Từ Thược Tiền sắc mặt nháy mắt không được tốt nhìn, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia oán niệm ba. Các ngươi có hay không nhìn đến La tiên sinh? Đội trưởng, chúng ta căn bản không có nhìn đến có người ở chỗ này đi lại, thật sự không biết La tiên sinh đi nơi đó. Vài người đứng ở nơi đó, nhìn trước mặt Lưu Bình Trung, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra lúc này đây, chúng ta đều phải đã chịu xử phạt, rốt cuộc chúng ta lúc này đây không có hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa bị người khác cấp chơi. Mặt trên nhất định sẽ trách tội chúng ta. Lưu Bình Trung cũng có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt mấy cái nhân viên bảo vệ bất quá, chúng ta nhiều nhất là phạt một chút tiền, rốt cuộc chúng ta nhân thủ thật sự không đủ. Hơn nữa là nghiêm trọng không đủ, cho dù là chúng ta muốn giúp bọn hắn, cũng không có thể ra sức. Húng chi mặt sau quải thùng xe rõ ràng mới là quan trọng nhất. Nói, hắn còn nhìn thoáng qua mặt sau cái kia treo thùng xe, trên dưới đều hữu cơ thương giá, từng hàng binh lính đứng ở mặt trên chặng cương, mỗi thời mỗi khác, ít nhất cũng có 3-40 người ở trạm cương. Cho dù là đêm qua chiến đấu, cũng không có giảm bất nửa phần cũng thật là, không nghĩ tới, La tiên sinh vẫn là như thế một người, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đổ lạnh, hắn đem chúng ta tất cả mọi người cấp chơi. Không nhất định, La tiên sinh người như vậy, rất có thể là bị người cấp ăn uổng, ta tưởng đại gia cũng rõ ràng đi, kia mấy cổ bị ném ra thi thể, này đó thi thể là người nào làm, mọi người đều rõ ràng. Một cái nhân viên bảo vệ có chút bất mãn mà nói câm miệng, ngươi cái gì cũng không có nhìn đến, biết không, trừ phi là ngươi không muốn sống nữa, còn có, về sau chuyện này hoàn toàn cấp quên mất. Coi như ngươi cái gì cũng không biết. Lưu Bình Trung vừa nghe, tức khắc lớn tiếng mà răn dạy lên. Cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đầu tới rồi trong đó một cái nhân viên bảo vệ trên người. Chương 0127, đến Nam Kinh Trạm. Chương 0127, đến Nam Kinh Trạm ở đầu tàu vị trí, một thân nhân viên bảo vệ trang phục Trương Thiên Hạo ngồi ở máy xe lớn lên bên cạnh, nhìn đang ở mở ra xe lửa máy xe trường, hai người một bên ở nơi đó nói, một bên ăn ta nói La huynh đệ, ngươi giống như không phải chúng ta nhân viên bảo vệ đi, chúng ta nhân viên bảo vệ, ta đều nhận thức. Ai, ta cũng không nghĩ à, chỉ là vì tị nạn, mà sau có người đuổi giết ta, ta không thể không mượn một thân dư thừa quần áo đến sư phó nơi này tới trốn một chỗ lớn rồi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, chậm rãi nói. Nói, hắn cầm lấy một lọ rượu đưa qua, sau đó chính mình cũng lấy ra một lọ rượu, cùng hắn chạm vào một chút đuổi giết ngươi. Tài xế cũng là có sửng sốt, bất quá nghĩ tới Trương Thiên Hạo trong tay thường, cũng hiểu được đúng vậy, này dọc theo đường đi, thật là nguy hiểm, chỉ là thổ phỉ, đều gặp được 2-3 sóng, lại còn có động súng máy, thật là đáng sợ. Trương Thiên Hạo một bên nói, trên mặt còn toát ra lo lắng biểu tình này đến là thật sự, này dọc theo đường đi nói không yên ổn đi, khá vậy không có gì người tới kiếp xe lửa, rốt cuộc trên xe cho dù là có cái gì quý trọng đồ vật, cũng có người nhìn, nhưng không nghĩ tới, lúc này đây thổ phỉ động thật. Chỉ là mặt sau nhân viên bảo vệ đều đã chết 8-9 người, còn có một ít người có thể hay không cứu sống vẫn là một cái mặt biết số. Máy xe thở dài một hơi, hiện tại thế đạo càng ngày càng khó ai nói không phải à, thật vất vả ngồi một chuyến xe lửa, nghĩ đến Nam Kinh đi mưu cái sinh lộ, nhưng hiện tại đến hảo, hơi kém đem mệnh đều cấp tặng. Trương Thiên Hạo vừa nói, một bên đơn giản đậu phộng liền rượu, uống lên huynh đệ ngươi sẽ bắn súng sao? Cái này đến là biết một chút, làm sao vậy? Đi tham gia quân ngũ, hoặc là đương cảnh sát, cái này hẳn là có thể. Đừng, ta còn không muốn chết đến quá sớm, này hai loại người hoàn toàn là người gặp người ghét, dễ dàng sớm chết chức nghiệp, ta còn là đến Nam Kinh sau, an ổn thỉnh thân thích giúp một chút, tìm một chút tiểu sống làm đi. Cũng đúng, tham gia quân ngũ tùy thời khả năng bỏ mạng. Hai người liền ở chỗ này nói chuyện trời đất, khoe khoang hạt khẩn lên. Trung gian, Trương Thiên Hạo lại ăn một ít cơm, liền ở máy xe trong phòng nghỉ ngơi một thời gian, hắn liền bắt đầu hồi tưởng chính mình đến bây giờ hắn được đến độ vận, giống như có chút nhiều a đến nỗi mặt sau những cái đó nhân viên bảo vệ, hoặc là những người khác, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ ở máy xe trường nơi này đến nỗi kia máy xe trường, có thể thiếu một chuyện, cũng không có khả năng đi nhiều một việc. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thoạt nhìn vẫn là thực dễ nói chuyện, thậm chí trả lại cho 10 cái đại dương, lấy ra không ít đồ ăn cùng rượu, hai người ăn thật sự vừa lòng La tiên sinh. Lập tức liền muốn tới phía trước Nam Kinh Tây Trạm, ngươi có hay không cái gì hành lý linh tinh muốn bắt? Sư phó, ngươi cho rằng ta còn dám trở về lấy sao? Ta đi, không phải chính mình tìm chết sao? Trương Thiên Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi ngồi 7-8 ngày xe lửa, cũng rốt cuộc tới rồi Nam Kinh, tới một chuyến thật là không dễ dàng, hơi kém liền chính mình mạng nhỏ đều ném, xem ra, về sau vẫn là muốn thiếu ra cửa thì tốt hơn. Ha ha, không tồi, không có việc gì, ai sẽ tùy ý ra cửa, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao? Không phải thổ phỉ, đó là loạn quân, thậm chí các nơi thu nhập từ thuế, nhiều như Long Châu, tránh một chút tiền, lập tức liền bị các nơi cấp phân đến không sai biệt lắm, có thể lạc cái số lẻ đã xem như không tồi. Cái kia máy xe trưởng sư phó cũng là một cái thực hay nói người, hơn nữa đối với thêm vào thu vào, hắn vẫn là tương đương vừa lòng ba. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ sắp đến Nam Kinh Tây Trạm thời điểm, toàn bộ mặt sau xe lửa thượng, tao ba người sắc mặt lại là dị thường khó coi, rốt cuộc bọn họ văn kiện thật sự ném. Không riêng gì Tần Hoàng Kiếm không có được đến, thậm chí liền bọn họ văn kiện đều ném Lưu đội trưởng, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta, cần thiết tìm ra văn kiện, nếu không ta sẽ đối quý quốc đưa ra kháng nghị. Thực xin lỗi, đầu tiên La tiên sinh sự tình, chính chúng ta cũng không biết, lại nói các ngươi cùng hắn là bạn tốt, ta căn bản không có nhìn đến hắn lấy bất luận cái gì đồ vật rời đi. Còn có, hắn hai cái bạn nữ, ta cũng không quen biết, rốt cuộc hắn là một người bao xương, mà không phải nhiều người bao xương. Lưu Bình Trung lớn tiếng mà theo lý cố gắng lên nói nữa, kia hai nữ nhân, ta cũng không quen biết, ngươi tìm ta căn bản không có dùng, lại nói, La tiên sinh say rượu, ngươi cho rằng hắn có năng lực rời đi nơi này sao? Mặt khác, ta thấy được nhiều cổ thi thể bị người tung ra ngoài cửa sổ xe mặt, ta tưởng, Đao tiên sinh có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích, bọn họ vì cái gì sẽ bị người vứt xác, ta hiện tại hoài nghi, La tiên sinh cùng với hắn bạn nữ có phải hay không bị nào đó người cấp vứt xác. Đao sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên bọn họ tự nhận là làm được xảo diệu, còn là bị Lưu Bình Trung bọn họ phát hiện việc này cùng chúng ta có quan hệ sao, có lẽ là chính bọn họ muốn chết, nhảy cửa sổ đâu, đúng không? Đao tiên sinh, nói như vậy, ngươi tin sao? Ta đương nhiên tin tưởng. Hai người trong lúc nhất thời khắc khẩu đến lại tan rã trong không vui, mà tao ba người đi đến nơi đó, liền sẽ có nhân viên bảo vệ theo tới nơi đó, nhìn bọn họ, rốt cuộc trên xe người rốt cuộc chịu không nổi lăn lộn Lưu đội trưởng, ta hy vọng ngươi đem thủ hạ của ngươi kêu đi, đừng làm cho bọn họ đi theo chúng ta, ok. Thực xin lỗi, Đao tiên sinh, bọn họ ở bình thường tuần tra, kiểm tra, rốt cuộc toàn bộ xe lửa đều là bọn họ công tác phạm vi, ta tưởng, cái này không cần ta hướng ngươi giới thiệu đi. Lưu Bình Trung trực tiếp lại đỉnh một câu trở về, trong mắt nhiều vài phần phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn có thể làm cũng chỉ có này đó ba. Thành đô nào đó tiểu viện nội, vài người tụ tập ở chỗ này các vị, tiểu phương đồng chí, chúng ta liên hệ không thượng. Hẳn là còn ở xe lửa mặt trên, mà thượng cấp đã cùng chúng ta nói, Nam Kinh bên kia cũng thực khó khăn, bọn họ cũng không có đủ tiền, rốt cuộc bọn họ bên kia đã vì Tô Khu vận chuyển rất nhiều lần vật tư. Xem ra lúc này đây nhiệm vụ, chúng ta nhiệm vụ không hoàn thành, ai, mỗi một phần dược đều là một cái mệnh, rất nhiều người chính là bởi vì không có dược mà dẫn tới bọn họ ngoài ý muốn tử vong, thật sự là thống khổ. Ta cũng biết, nhưng không có cách nào, chúng ta bên trong ra vấn đề, không có toàn quân bị diệt đã không tồi. Hiện tại chúng ta nơi này lại thấu bao nhiêu tiền? 3016 cái đại dương, đây là rất nhiều đồng chí đều đem chính mình ra phòng ở để bán, mới gom đủ. Thật là khó à, ta này phòng ở cũng bán đi, hẳn là có thể giá trị 100 bao lớn dương đi. Chính là về sau chúng ta ở địa phương nào tụ hội đừng nói nữa, đây là ta tự nguyện, ta trực tiếp dọn đến quê quán đi trụ đi, tuy rằng xa một chút, lại không phải không chỗ ở. Ai? 3. Xe lửa thượng, từ thực tiền thu thập hảo đồ vật của hắn, này một chuyến xe lửa, hắn cũng là ngồi đến mạo hiểm vạn phần, chỉ là thổ phỉ liền tới 2-3 lần, hơn nữa mặt khác nhiễu loạn, toàn bộ xe lửa như thế nào là một cái loạn tự lợi hại đáng chết tiểu tử, người chạy đến đi nơi nào rồi, sẽ không thật sự bị người đánh chết đi. Ngày này thêm một đêm, hắn chính là không có nhìn đến Trương Thiên Hạo, thậm chí hắn hai cái lâm thời nữ nhân đều không có. Chỉ là hắn làm một cái lao đặc vụ, lại sao có thể đối với loại tình huống này không có nhất định dự phòng đâu. Các ngươi là từ trạm trưởng, chúng ta là thành đô trạm hành động đội tam tiểu đội nhân viên, lúc này đây lên xe lửa tới truy tra loạn đảng. Chính là đến bây giờ, nguyên lai lên xe lửa nhân viên đã không có mấy cái, chúng ta đặt phương hướng từ trạm trưởng hội báo một chút, nhìn xem có thể hay không giúp chúng ta một phen. Mấy cái đảng vụ sử đặc vụ đứng ở từ thượng tiền trước mặt, cung kính hành lễ, sau đó mới nghiêm túc mà nói các ngươi là Dạ Vân Thâm thủ hạ. Đúng vậy, chỉ là hắn bởi vì thông đồng với địch, bị nghe trạm trưởng bắt lấy. Nga, xem ra các ngươi nghe trạm trưởng thật là một cái chính trực, ủng hộ quốc dân đảng nhân tài. Đa tạ từ trạm trưởng. Chỉ là chúng ta dư lại 7 người chung, trừ bỏ từ trạm trưởng ngoại, còn có 6 cá nhân, ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta một phen, làm Trương phó trạm trưởng giúp chúng ta tra một chút. Kia dư lại người chung, các ngươi bài tra xét sao? Chúng ta đã bài tra xét, chính là không có bất luận cái gì một cái cùng loạn đảng có quan hệ, mà chúng ta được đến chính là hai cái loạn đảng tiến vào, nhưng chỉ tìm được một cái, một người khác căn bản không có tìm được. Một cái khác, có thể hay không bị đánh chết, phải biết rằng chúng ta trên xe đã mất tích 6-7 cá nhân, còn có xuống xe cái này, ta cũng không dám xác định, rốt cuộc loạn đảng hành lý toàn bộ không thấy, rất có thể hắn có đồng lõa, mà chúng ta căn cứ kiểm tra phát hiện, loạn đảng rất có thể còn không có rời đi xe lửa. Việc này thật đúng là không có gì hảo biện pháp, hơn nữa Trương phó trạm trưởng còn ở chấp hành hạng nhất tuyệt mật nhiệm vụ, cho nên ngươi hiện tại không cần đi tìm hắn. Từ thực tiền lắc đầu, sau đó ở hắn trong óc bên trong quá lo một vòng. Chỉ là hắn suy nghĩ một vòng, cũng không có phát hiện có người nào có thể là loạn đảng, rốt cuộc mọi người hành vi đều thực bình thường. Duy nhất không bình thường liền có thể là bọn họ các ngươi chính mình nghĩ cách đi, toàn bộ xe lửa thượng, cũng có khả năng một cái khác loạn đảng ngồi ở phía trước trong xe, muốn điều tra ra khó khăn to lớn, căn bản khả năng không lớn. Năm người vừa nghe từ thực tiền cự tuyệt, cũng không có cách nào, đành phải rời khỏi hắn phòng, lại nghĩ biện pháp khác ba. La huynh đệ, Nam Kinh Tây chẳng ở, lập tức liền muốn xuống xe. Lý sư phó, này dọc theo đường đi, thật là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật không biết làm sao bây giờ. Trương Thiên Hạo nhìn kia xe lửa chậm rãi khai vào ga tàu hỏa, trên mặt cũng từ vài phần thong dong cùng vui sướng. Đúng rồi, Lý sư phó, lao tiền thật không có bạch giao ngươi cái này bằng hữu, về sau chúng ta muốn nhiều liên hệ. Nhìn xe lửa khai tiến chậm sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp vỗ vỗ kia Lý sư phó bả vai nở nụ cười, sau đó liền ở xe lửa đỉnh ổn thời điểm, cả người liền nhảy xuống xe lửa xe đầu. Một thân nhân viên bảo vệ quần áo trực tiếp biến mất ở trạm đài thượng, đến là kia Lý sư phó toàn thân đánh một cái cơ linh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo nói với hắn như vậy một câu. Không phải không thể hiểu được, mà là vẻ mặt khiếp sợ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng hắn nói chuyện phiếm hàn huyên thời gian rất lâu, thậm chí ở bên nhau một đêm, nhưng hắn còn căn bản không biết Trương Thiên Hạo thân phận thật sự, thậm chí liền một ít cơ bản tin tức đều không hiểu biết. Nhưng Trương Thiên Hạo lại nói với hắn ra lão tiền, cũng chính là tiền quân sự tình, hắn chính là nhớ rõ hắn cũng không có đề qua tiền quân, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không có nói quá đáng chết, hắn rốt cuộc là người nào, vì cái gì sẽ cùng ta để tiền quân? Mà Trương Thiên Hạo đi ra ngoài lúc sau, cũng chỉ là cười cười, hắn biết tiền quân cùng cái này họ Lý sư phó chi gian liên hệ, cũng không phải từ hắn nơi này, mà là từ tiền quân nơi đó biết đến, đương nhiên cũng chỉ là một cái đại khái suy đoán mà thôi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo từ tiền quân cái kia hỏa mặt sau tìm được rồi cái kia nho nhỏ sổ nhật ký, nhiều cùng Lý sư phó có nhất định liên hệ, mà không phải hướng kia hỏa mặt trên viết con số giống nhau, làm người đi đoán mê. Nhìn như ngày con số, kỳ thật đó là hắn tàng kiếm địa phương. Chương 0128, bị người nghe trộm. Chương 0128, bị người nghe trộm tiên sinh, yêu cầu ta giúp ngươi để hành lý sao? Liên ở từ thực tiền vừa mới hạ xe lửa trong chốc lát, còn không có ra trạm, liền thấy được bên người nhiều ra một người mặc nhân viên bảo vệ trang phục người thanh niên đi tới hắn bên người, nhỏ giọng mà nói không cần, cảm ơn. Hắn theo bản năng liền cự tuyệt, nhưng lập tức trực tiếp đem trong tay hành lý trực tiếp nhét vào trong tay đối phương, vẻ mặt tò mò đánh giá Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái đáng chết hỗn đản, chúng ta trước đi ra ngoài, sau đó cùng ta nói, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Sau đó hắn vẻ mặt âm trầm về phía trạm khẩu đi đến, thậm chí tưởng nhiều xem Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái đều không có. Rốt cuộc làm hắn lo lắng thời gian rất lâu, hắn có thể không tức chết sao? Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là giúp đỡ từ thực tiền để hành lý dương, theo sát ở hắn phía sau, hướng về trạm ngoại đi đến đi ra nhà ga, nhìn người đến người đi đường, Trương Thiên Hạo mới có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi ý tưởng, nhưng lập tức tưởng tượng từ thực tiền kia trương sú mặt, tâm tình của hắn lại nháy mắt không hảo xe kéo. Trương Thiên Hạo lập tức vẫy tay, đối với đang ở cách đó không xa chờ Hoàng Bao tiếp đón lên trạm trưởng, chúng ta đi trước nơi đó, trong chốc lát ta cho ngài giải thích, lúc này đây, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm ra chuyện như vậy, bằng không, xong việc trạm trưởng tuyệt đối sẽ mang chết ta, thậm chí sẽ lấy thương đỉnh ta đầu, muốn ta mệnh. Hừ. tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, nếu không, ngươi biết hậu quả, mặt trên người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Thược Tiền vừa nghe, sắc mặt cũng hơi hơi tốt một chút, thậm chí nhưng trên mặt cơn giận còn sót lại rõ ràng không có tiêu trừ đi Đinh Gia Kiều số 38 lữ quán. Từ Thược Tiền hai lời chưa nói, ngồi trên xe kéo, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp dẫn theo cái Dương ngồi ở mặt sau một chiếc xe mặt trên, chỉ phía trước xe đuổi kịp bọn họ. "Hảo, đại gia ngồi ổn." Cái kia Sa Phu vừa nghe, lập tức cười làm Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, rốt cuộc người như vậy, chạy một cái đường dài, khác không nói, ít nhất thu vào vẫn là có không ít. Ngồi ở xe kéo thượng, nhìn về phía hai bên mã lộ, này đó là 30 năm tới Nam Kinh thành, hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này, Nam Kinh bên trong thành, nói như thế nào cũng so thành đô mạnh hơn quá nhiều. Lượng người, thậm chí náo nhiệt trình độ cũng là như thế. Xa hoa truy lạc ở chỗ này cũng là chuyện thường. Trải qua hơn một giờ sau, hai người mới đến Đinh Gia Kiều số 38, đây là một cái lữ quán lưu thủy nhân gia. Nhìn mặt trên tự, nhìn lại này chỉ có 3 tầng tiểu lâu, rõ ràng là một cái tử lâu, chẳng lẽ Từ Thực Tiền đem hắn đưa tới nơi này tới là uống rượu sao? Thiên sinh, cái này muốn năm giác. Cho các ngươi, nhiều tính đánh thưởng. Trương Thiên Hạo nhìn hai cái xa phu chạy trốn toàn thân là hãn, rốt cuộc chạy hơn một giờ, có thể kiên trì xuống dưới, thật là hảo bản lĩnh, cấp trực tiếp ném ra hai khối đại dương, nhàn nhạt mà nói. Nhìn đến hai khối đại dương, hai cái xa phu cũng là vui vẻ, rốt cuộc bọn họ thích nhất như vậy hành khách, một cái lý do, hào phóng cảm ơn ra, cảm ơn ra. Hai cái xa phu ở ngàn ân vạn tạ bên trong, trực tiếp kéo xe hướng nơi khác đi đến, rốt cuộc bọn họ cũng muốn nghỉ ngơi một chút, uống điểm nhi thủy. Nhìn hai cái xa phu rời đi, Từ Thực Tiền hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, ngươi đến là hào phóng, trực tiếp cho gấp đôi tiền xe. Nơi đó, này không phải trạm trưởng mặt mũi lại sao, nhiều cho bọn hắn mấy cái tiền trinh, trạm trưởng đi ra ngoài, cũng là có mặt mũi, nói như thế nào, ta cũng là trạm trưởng thủ hạ một tiểu binh. Cút đi. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào tử lầu, mà Trương Thiên Hạo lập tức dẫn theo đồ vật theo ở phía sau hướng đi đến phía trước là tử lầu, mặt sau là phòng cho khách, đây là tổng bộ ở bên ngoài kiến tử lầu, đó là sợ có các nơi người tới hội báo công tác khi, chuyên môn mở tử lầu. Hai vị tiên sinh, xin hỏi các ngươi là muốn ăn cơm vẫn là ở trọ, nếu muốn ở trọ, thỉnh đưa ra các ngươi giấy chứng nhận. Lúc này, một cái người hầu trực tiếp đi tới, nhìn đi vào hai người, sắc mặt phía trên mang theo một tia khinh thường cùng ngạo mạn, cảnh giác mà nói đây là ta giấy chứng nhận, ngươi giấy chứng nhận. Nga nga. Trương Thiên Hạo lập tức lên tiếng, vung cái dương, sau đó từ túi bên trong lấy ra chính mình giấy chứng nhận gì, một cái thiếu tá trạm trưởng, một cái thượng úy phó trạm trưởng, tiểu địa phương tới, các ngươi đi mặt sau 301 cùng 302 trụ đi, bất quá, tới trước mặt sau đi đăng ký một chút. Kia tiểu nhị vừa thấy hai người giấy chứng nhận, đầu tiên là sửng sốt, trong miệng nhắc mãi một câu, sau đó liền chỉ vào phía sau, mới lớn tiếng mà nói. Trương Thiên Hạo nội tâm không khỏi một cỗ tức giận, vừa đến nơi này liền bị người xem thường, hắn thật sự trên mặt không ánh sáng, ngươi Thiên Hạo, đừng gây chuyện. Từ Thực Tiền vừa thấy Trương Thiên Hạo, liền kéo hắn một phen, sau đó liền hướng về mặt sau đi đến, nhưng hắn đồng dạng cũng hung hăng trừng mắt nhìn cái này tiểu nhị liếc mắt một cái. Mặt sau 301 phòng nội, Trương Thiên Hạo nhìn cái này còn xem như sạch sẽ phòng, chỉ là bên trong truyền ra tới nhàn nhạt mùi mốc, làm sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Hắn lập tức mở cửa cửa sổ, sau đó liền lánh Từ Thực Tiền trước đến nhìn một chút 302 cái phòng, tương đối với 301, 302 phòng gian còn tính không tồi, ít nhất không có gì mùi mốc. Từ Thực Tiền lập tức đem cửa đóng lại, sau đó chỉ sofa, nhàn nhạt mà nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Thiên Hạo cũng không có ngồi xuống, mà là mọi nơi bắt đầu kiểm tra lên, điện thoại, bàn hạ, đèn biên, thậm chí liền mép giường đều tiến hành rồi kiểm tra một lần. Từ Thực Tiền cũng không có nói nữa, mà là nhìn Trương Thiên Hạo nghiêm túc kiểm tra, rốt cuộc điểm này thời gian còn có thể chờ đổi. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo vẻ mặt âm trầm mà lấy ra hai cái máy nghe trộm đặt ở trên bàn, nhìn Từ Thực Tiền lớn tiếng mà nói, "Trạm trưởng, ta còn không phải là tìm mấy người phụ nhân sao, có cái gì, đừng đại kinh tiểu quái." Mà Từ Thực Tiền cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, sắc mặt cũng là không được tốt xem, đặc biệt là hai cái máy nghe trộm bày ở hắn trước mặt, hắn như thế nào có thể nghĩ đến, ngày đầu tiên thế nhưng bị người nghe trộm, đây là đánh hắn mặt hỗn đản, làm ngươi tìm nữ nhân, ngươi như thế nào không chết ở nữ nhân cái bụng thượng. Nói, hắn trực tiếp cầm lấy hai cái máy nghe trộm, trực tiếp phóng tới bên cạnh cái ly. Liền nghe được hai tiếng tư tư thanh, sau đó hai cái máy nghe trộm liền bắt đầu toát ra một trận phao phao, hoàn toàn xong đời nói đi. Ngươi cho ta hảo hảo giải thích, nếu không, ta một hai phải lột da của ngươi ra. Trạm trưởng, ta chỉ là tìm hai người nữ nhân mà thôi. Ngươi liền buông tha ta đi, ta lần sau không dám, thật sự không dám. Nói, hắn một bên dùng tay dính thủy ở trên bàn viết đến quá trọng yếu, đến bên ngoài nói, tốt nhất tìm chủ nhiệm. Từ Thực Tiền vừa nghe, sắc mặt cũng là một ngừng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vẫn là có thể phân rõ nặng nhẹ, nhìn đến Trương Thiên Hạo kia nghiêm túc biểu tình, hắn cũng biết Trương Thiên Hạo sẽ không nói lời nói dối hảo. Hắn cũng viết một chữ, sau đó liền lớn tiếng mắng lên, cả ngày nữ nhân, ngươi còn có thể làm sự tình gì, có phải hay không rời đi nữ nhân liền không sống, ngươi nhìn xem ngươi gặp phải bao lớn phiền toái, thật là tức chết rồi, thật là bị ngươi tức chết rồi. Trả lại ngươi, ngươi nhìn xem ngươi, chạy tới đương nhân viên bảo vệ tính, về sau đừng đi theo ta. Trạm trưởng, buông tha ta đi, ta thỉnh ngươi đi uống rượu, thỉnh ngài đi uống hoa kỷ, xem như ta hướng ngài bồi tội, ngươi xem được không? Từ Thực Tiền vừa nghe, không khỏi khỏe miệng chịu chịu, không khỏi phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh, sau đó liền chuyển hướng bên ngoài đi đến trạm trưởng, ngài yên tâm, trong chốc lát ta nhất định tìm một cái đầu bảng tới bồi ngài uống rượu. Trương Thiên Hạo giống như chó săn giống nhau, đi theo từ chìa khóa đời trước sau, hướng về bên ngoài đi đến. Mà hai người ở đi tới cửa, đóng cửa cho kỹ lúc sau, Trương Thiên Hạo mới nhìn đến Từ Thực Tiền kia hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là tức giận, nhưng lại rõ ràng có chút dở khóc dở cười. Thế nhưng tìm như vậy lấy cớ rời đi nơi này, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo nhân tài như vậy sẽ nghĩ ra trạm trưởng, ta toàn bộ chụp thành quốc phim, chúng ta hiện tại liền đi tẩy ra tới, sau đó tốt nhất tìm chủ nhiệm đăng báo, việc này quá lớn quá lớn. Hắn nhỏ giọng mà ở Từ Thượng Tiền bên thai nói một câu, lập tức lại giống như người không có việc gì như vậy nghiêm trọng. Chỉ có càng nghiêm trọng, trạm trưởng, ta như thế nào cũng không dám lừa ngươi a. Mặt khác, ở bọn họ cách đó không xa phòng nội, mấy cái đang ở nghe lén Trương Thiên Hạo bọn họ người, cũng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo nói chuyện, tuy rằng không biết vì cái gì có chút máy nghe trộm hỏng rồi, nhưng còn có một cái nghe được hai người nói chuyện đáng chết, này hai cái sao lại có thể như vậy đâu, quốc dân đảng như thế nào sẽ có như vậy chú chủng, này không phải cấp quốc dân đảng trên mặt bôi đen sao? Không được, trong chốc lát, thông chi cục cảnh sát, xem bọn hắn ở nơi đó uống hoa tiểu, nhất định phải cử báo bọn họ hành vi không bị kiềm chế, làm cho bọn họ đến Nam Kinh một chuyến tay không. Đúng rồi, ngươi trong chốc lát lại đi tìm mấy cái phóng viên, đem bọn họ chụp được tới, dùng báo chí phát một chút, tin tưởng khoa trưởng nhất định sẽ vừa lòng. Chỉ là đội trưởng, chúng ta làm như vậy, có thể hay không không được tốt, nói như thế nào, hắn cũng là chúng ta đảng vụ xử người, cho dù là giẻ pha, chúng ta cũng tốt nhất chỉ là bên trong xử lý. Cút đi, bị phóng viên chảo, cùng chúng ta có quan hệ sao, ngươi đầu óc đâu? Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền cũng không biết, ở bọn họ vừa tiến vào cái này lưu thủy nhân ra, liền bị vô số người cấp theo dõi đi thôi, chúng ta ở Đinh Gia Kiểu nơi này chuyển vừa chuyển, sau đó lại đến địa phương khác đi dạo. Trương Thiên Hạo lôi kéo Từ Thực Tiền, cười cười, sau đó liền về phía trước đi đến sư phó, thực xin lỗi, chúng ta muốn đi một chút. Đồng thời hắn trực tiếp hướng xe kéo sư phó đánh một lời chào hỏi, xem như xin lỗi đi Thiên Hạo, ngươi đây là. Từ Thực Tiền bị Trương Thiên Hạo lôi kéo về phía trước đi, có chút nghi hoặc hỏi trạm trưởng, chúng ta bị người theo dõi, hơn nữa ngài không có phát hiện, nơi này là đảng vụ sự, nơi này người có người thường sao, phòng trừng chúng ta ngồi bọn họ xe, vừa mới xuống xe liền sẽ bị người biết chúng ta ở địa phương nào. Từ Thượng Tiền nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, cũng là sắc mặt có chút âm trầm về phía Đinh Gia Kiểu một đầu đi đến. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút âm trầm xuống dưới, rốt cuộc ở bọn họ phía sau thế nhưng có cái đuôi, này không phải đánh bọn họ mà sao? Trạm trưởng, phiền toái, có người bám đuôi, muốn hay không làm bọn họ? Trương Thiên Hạo sắc mặt phát lạnh, sát khí bốn phía, nghiêm túc mà nói, nếu trạm trưởng muốn sát, chúng ta đến phía trước, liền hướng bên trong quải qua đi, làm bọn họ. Người xem được không? Không cần gây chuyện. Từ Thượng Tiền tuy rằng tức giận tận trời, nhưng hắn vẫn là thực lý trí chừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Không cần gây chuyện, nhưng không đại biểu buông tha bọn họ. Chương 0129, bị người nghe trộm. Chương 0129, bị người nghe trộm. Hai người trực tiếp quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Tuy rằng không biết đây là một cái dạng gì hẻm nhỏ, cũng không phải bọn họ sở quen thuộc hẻm nhỏ, nhưng hai người đi tới một cái chỗ ngoặt chỗ, đem thân thể trực tiếp giấu ở một bên. Liền thấy được một thanh niên giống như tản bộ giống nhau đã đi tới, muốn hướng hẻm nhỏ nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Liền ở hắn vừa mới vươn đầu tới, Trương Thiên Hạo một phen đem hắn kéo lại đây, tả quyền trực tiếp đánh ở hắn huyệt thái dương thượng. Cái kia thanh niên còn không có phản ánh lại đây, liền đã bị đánh ngất xỉu đi. Trương Thiên Hạo lập tức đem thân thể hắn kéo dài tới một bên, sau đó giở trò, thực mau từ hắn trên người lấy ra giấy chứng nhận, thương, viên đạn còn có một ít tiền. Cũng chính là ba cái đại dương, rốt cuộc hiện tại pháp tệ còn không có toàn bộ sử dụng, pháp tệ còn ở thử dùng giai đoạn. Trần Bảo Sinh, đảng vụ điều tra chỗ một cái hành động đội viên. Nhìn trong tay giấy chứng nhận, Trương Thiên Hạo cũng không có ngoài dự đoán ở ngoài, mà là đem giấy chứng nhận đưa cho Từ Thượng Tiền trạm trưởng, còn có một cái, trong chốc lát, ta đem hắn sờ soạn, chúng ta lại đi, ta lo lắng mặt sau còn có những người khác. Hảo. Từ Thượng Tiền sắc mặt cũng là tương đương khó coi, nhìn Trương Thiên Hạo nhanh chóng đem cái này hành động đội viên giải quyết, cũng không có nhiều ít vui vẻ, tương phản, tâm tình của hắn càng trọng. Quả nhiên, liền ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này đợi 2-3 phút thời điểm, lại là một cái hành động đội viên nhìn đến trước một cái hành động đội viên không có đi ra ngoài, liền lại đây kiểm tra, thậm chí trong tay đều lấy ra súng lục. Kết quả vẫn là bị Trương Thiên Hạo một quyền đánh vào huyệt thái dương thượng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vì thế hai người trên người trực tiếp bị Trương Thiên Hạo lục soát hết, thậm chí liền giấy chứng nhận đều cấp thu hồi. Hai người một lần nữa từ nhỏ hồ đồng đi ra thời điểm, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên trạm trưởng, phía trước có tiệm quần áo, ta tưởng chúng ta hẳn là đổi một bộ quần áo, mặt khác, ta tưởng bọn họ hẳn là có hậu môn a, chúng ta từ cửa sau rời đi đi. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hai người trực tiếp thay đổi bộ quần áo, thậm chí từ cửa sau trực tiếp đi tới một khác điều trên mã lộ. Hòa Bình tiệm cơm. Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền trực tiếp ở ly sau đó không lâu, liền hành lý đều không có lấy, trực tiếp trụ vào Nam Kinh lớn nhất tiệm cơm Hòa Bình tiệm cơm trạm trưởng, lúc này đây, ta tưởng đám kia hôn đản hẳn là sẽ không chú ý tới chúng ta đi trước đem sự tình làm, ngươi xem coi thế nào. Hoặc là ta một người đi làm. Ngươi sẽ tẩy quần phim sao? Cái kia, thật đúng là sẽ không, chính là ta có thể cho người giúp ta tẩy à, ngươi nói đúng không? Trừ phi là ngươi muốn chết, để lộ tin tức hậu quả là cái gì, ngươi không biết sao? Từ Thượng Tiền giơ tay hướng Trương Thiên Hạo, chỉ vào Trương Thiên Hạo liền tưởng mắng to, nhưng lập tức lại tức đến buông tay tới đi, Hòa Bình tiệm cơm nội ứng nên có ám phòng, cung cấp khách nhân sử dụng hạo ảnh chụp địa phương, chúng ta cùng đi. Hảo. Thức mau, Trương Thiên Hạo nghe được tiệm cơm bên trong ám phòng, chẳng qua hoa hắn ba cái đại dương đại giới mà thôi. Một giờ, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền cầm một chồng ảnh chụp về tới phòng. Sau đó nhất cái nhìn lên đầu tiên là Nhật Bản văn kiện, Nhật Bản người muốn mượn thủ đoạn chiếm lĩnh một ít quan trọng khu mỏ kế hoạch, thậm chí duy trì địa phương quân phiệt kế hoạch. Hiển nhiên đây là mặt trên tuyệt đối không cho phép nhìn đến. Mặt khác một phần, Từ Thượng Tiền sau khi xem xong, cũng là đào hút một ngụm trung khí lạnh, cả người đều ở vào một loại dại ra trạng thái, sau đó đó là phấn khởi trạng thái Thiên Hạo, ta nói tiểu tử ngươi như thế nào sẽ không biết tốt xấu, chỉ là tùy ý một phần văn kiện, lấy ra đi, tuyệt đối là một cái thật lớn bom, hiện tại là hai phần, đây là thật lớn công lao, đây là thật lớn công lao, vốn dĩ ta còn không có hy vọng nhắc lại nhất cấp. Tiểu tử ngươi thế nhưng đem như vậy quan trọng đồ vật đều đưa đến trong tay của ta, hết thảy đều là trạm trưởng Anh Minh chỉ huy hạ làm, công lao lớn nhất đó là trạm trưởng, không phải sao? Trương Thiên Hạo chớp chớp mắt, giống như thực nghi hoặc giống nhau, nhìn về phía Từ Thực Tiền, khoe miệng cũng không khỏi hơi hơi dơ lên lên hảo. Từ Thực Tiền rất là vừa lòng Trương Thiên Hạo thái độ, sau đó tiện lợi Trương Thiên Hạo mặt cầm lấy điện thoại, đánh đi ra ngoài xin hỏi là từ chủ nhiệm văn phòng sao? Ta là hắn đường đệ Từ Thực Tiền, có thể giúp ta chuyển một chút cấp từ chủ nhiệm sao? Chờ một lát, chủ nhiệm đang ở văn phòng. Thức mau, điện thoại kia đầu trực tiếp truyền đến một cái trầm thấp mà nghiêm túc thanh âm Thực Tiền, như thế nào gọi điện thoại cho ta? Về sau không cần nhắc tới chúng ta chi gian quan hệ, biết không? Bị có người nghe được không tốt. Điện thoại kia đầu trực tiếp truyền đến từ Ân Tằng nghiêm túc thanh âm là, chủ nhiệm nói được là, thuộc hạ có kiện thiên đại sự tình phải hướng chủ nhiệm giáp mặt hội báo, mà ta không dám đi chạm, quan hệ quá mức trọng đại, cho nên tưởng thỉnh chủ nhiệm lại đây một chút. Trọng đại sự tình, như thế nào không đến tổng bộ tới hội báo? Chủ nhiệm, không phải ta không nghĩ đi, ta vừa đến nơi này liền bị tổng bộ người cấp theo dõi, không chết đã là không tồi, ta hiện tại nơi đó dám chạy loạn. Từ Thực Tiền vẻ mặt cười khổ, không thể không đem tình huống nói một lần, đáng chết hỗn đản, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, thế nhưng dùng loại này bị ổi thủ đoạn đối phó các ngươi, trong chốc lát ta muốn bọn họ đẹp. Từ Ân Tằng sắc mặt cũng là mang theo phẫn nộ, nói như thế nào động Từ Thực Tiền, đó là động hắn thể diện. Chờ đến điện thoại treo lúc sau, Từ Thực Tiền mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười khổ nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nghiêm túc mà nói, ngươi có hay không xem qua văn kiện? Trương Thiên Hạo lập tức minh bạch hắn ý tứ, lớn tiếng mà nói, không có. Thực hảo, này hai việc quá mức trọng đại, có thể nói trực tiếp ảnh hưởng đến quốc dân đảng an nguy, ngươi cái gì không biết tốt nhất, minh bạch sao? Là. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền phòng bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đập cửa, mà Từ Thực Tiền cùng Trương Thiên Hạo hai người trực tiếp rút ra súng lục, sau đó hai người liếc nhau. Sau đó trực tiếp trốn đến phía sau cửa, mà trên bàn ảnh chụp cũng trực tiếp bị thu lên, giao cho Trương Thiên Hạo, mà cuộn phim phim ảnh bị hắn thu được túi áo bên trong, xin hỏi hai vị tiên sinh ở sao? Thức mau, bên ngoài truyền đến người phục vụ thanh âm, ta là phụ trách đưa nước trà, có thể thỉnh các ngươi khai một chút môn sao? Hai người nhìn nhau, sau đó Trương Thiên Hạo từ hắn bên hông gỡ xuống một cái lựu đạn còn hai cái băng đạn, đưa cho Từ Thực Tiền, trong mắt liền hiện lên một tia sát ý, tiên sinh, ta muốn mở cửa. Tiếp theo, liền nghe được mở cửa thanh, sau đó phòng môn trực tiếp bị người từ bên ngoài chậm rãi mở ra, một nữ nhân xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Mà nữ nhân kia thân thể về phía sau một lui, liền thấy được mấy cái thân ảnh trực tiếp cầm súng vọt tiến vào, hiển nhiên những người này người tới không có ý tốt. Trương Thiên Hạo trong tay thương lập tức văng lên, liền nghe được bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, Từ Thực Tiền trong tay thương cũng đi theo văng lên, thậm chí Từ Thực Tiền càng là trực tiếp ném ra trong tay hắn kia viên lựu đạn. Trong lúc nhất thời, phòng nội lập tức ngã xuống mấy cái thân thể, hơn nữa một tiếng nổ mạnh, trực tiếp tạc đến toàn bộ tiệm cơm đều truyền đến tiếng thét chói tai tìm chết. Trương Thiên Hạo chính là không có quán bọn họ thói quen, trong tay lựu đạn trực tiếp cũng ném tới ngoài cửa, hơn nữa là ở lùi lại 2 giây, trong tay thương càng là liên tục vang lên oanh. A, cứu mạng, cứu mạng. Đáng chết hỗn đản, cho ta hướng trong hướng, ta không tin, cũng dám ở ta Nam Kinh như thế kiêu ngạo, dám ở nơi này cùng ta đảng vụ xử đối nghịch, sắt, giết bọn họ. Hai người liếc nhau có, trong mắt tức giận càng tăng lên. Hiển nhiên bọn họ tới rồi này hòa bình tiệm cơm mới không đến 2 cái giờ, hơn nữa trung gian còn có tẩy ảnh chụp thời gian, thế nhưng bị người phát hiện, đây là có người muốn bọn họ chết đáng chết, ta sớm biết rằng đem súng máy cùng với súng tự động mang đến, toàn đem bọn họ thình thịch. Trương Thiên Hạo oán hận mà nói, một bên bắt đầu đánh trả, mà hắn ở một cái bàn mặt sau đánh trả, Từ Thực Tiền trực tiếp ở sofa mặt sau đánh trả. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi một thương, ta một thương, trực tiếp đánh tới hai bên rằng co bạch bạch bạch. Các ngươi đầu hàng đi, chúng ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi nói không chừng còn có thể bảo các ngươi một mạng, nếu các ngươi lại chống cự đi xuống, các ngươi liền muốn chết, toàn bộ chết. Đầu hàng đi, dám chạy đến ta Nam Kinh tới, các ngươi này đàn loạn đảng, thật là tìm chết. Lăn ngươi mẹ nó, từ lúc bắt đầu liền đi theo lao tử, ta đến là muốn nhìn các ngươi trong chốc lát như thế nào xong việc, là ai cho các ngươi như thế lá gan, dám ở nơi này động thương, lao tử không giết các ngươi, lao tử liền họ Trương, liền không họ Tử. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp đối với bên ngoài người mắng to lên, đi tìm chết đi. Trương Thiên Hạo giơ tay lại là một thương, trực tiếp đem cái kia vừa mới muốn hướng bên trong hướng đội viên một thương trực tiếp phóng đảo, thậm chí lại đánh tới một cái khác đội viên trên tay bạch bạch bạch. Lại là từng trận tiếng vang truyền đến, Trương Thiên Hạo thân thể cũng là co rụt lại, sau đó liền về phía sau một trốn, tránh thoát một thương, kia một thương trực tiếp từ đỉnh đầu hắn thượng căng quá. Nguyên lai ở xe lửa thượng bị người hơi kém một thương trực tiếp bạo đầu, hiện tại lại bị người hơi kém bạo đầu. Hắn lập tức thu hồi súng lục, mà ở hắn trong tay lại nhiều 2 viên lựu đạn, hàm răng một cắn, đó là 2 cái kéo hoàn bị hắn cắn xuống dưới. Trong mắt hiện lên một tia điên của 1, 2 đường hắn đếm tới nhị thời điểm, hắn lập tức đối với cửa liền dùng sức ném qua đi ầm ầm ầm. Liền thấy được cửa truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, thậm chí thấy được huyết nhục bay tứ tung hiện tượng, vốn đang ngốc tại cửa không ít đảng vụ xử đội viên, ít nhất đã chết 10 mấy, kia mặt đất thi thể ít nhất đầy lao cao. Từ Thực Tiền nhìn đến cửa bị Trương Thiên Hạo tạc ra tới thi thể, cũng là mí mắt đi theo thằng này, nhưng trong lòng lại nhiều vài phần thông khoái, rốt cuộc những người này tới tìm bọn họ phiền toái. Nếu bọn họ bị người đánh chết, như vậy bọn họ hoàn toàn là chết vô đúng bệnh thiên hạo, sắt, dám vào tới, đều cho ta giết, ta đến là muốn nhìn Từ chủ nhiệm như thế nào cho chúng ta một cái giao đái. Hắn trên mặt càng là nhiều càng nhiều tức giận. Bọn họ cựu tử nhất sinh chạy đến Nam Kinh, lại không chịu người đã thấy, hiện tại đến là hảo, trực tiếp tới cửa vây công trạm trưởng, ta phát hiện chúng ta hẳn là cùng đặc vụ xử người làm bút sinh ý, rốt cuộc đây mới là lần đầu tiên, chúng ta lại phòng cũng phòng không được bọn họ hạ ám tay. Trương Thiên Hạo nhìn về phía Từ Thực Tiền, vẻ mặt phẫn nộ lớn tiếng nói, ta không tin, đảng vụ xử không có chúng ta địa phương, như vậy đặc vụ xử cũng không có chúng ta địa phương. Xem ra, chúng ta vì quốc dân đảng hiệu lực, tất cả đều là bị này đó ích kỷ gia hỏa phá hủy, không tư tiến thủ gia hỏa. Trạm trưởng, ta không nghĩ làm. Chương 0130, thấy từ ân tặng. Chương 0130, thấy từ ân tặng bạch bạch bạch. Toàn bộ chiến đấu cũng không có kết thúc, mà Trương Thiên Hạo lớn giọng trực tiếp nghe bên ngoài người đều là sửng sốt. Mà vừa mới đi tới lầu 2 từ ân tặng, lúc này sắc mặt càng là âm trầm như nước, hắn đường đệ ở nửa giờ trước hướng hắn hội báo trong tay hắn có trọng đại tình huống. Hơn nữa liền tổng cũng không dám đi, đây là cái gì hiện tượng, đây là đánh hắn từ ân tặng mặt, hơn nữa tay năm tay 10 cái loại này. Hiện tại thế nhưng có người vây công bọn họ, lại còn có ở tiệm cơm bên trong, càng là nghe được có người truyền đến muốn đầu nhập vào đặc vụ xử nói, lời này không thể nói không nặng. Chính yếu chính là, cửa thế nhưng xuất hiện một mảnh thi thể, hai bên tường đều xuất hiện một ít phá động, hiển nhiên vận dụng lựu đạn. Liên ở hắn còn không có đi qua đi, liền thấy được phòng lại bay ra một con màu đen đồ vật, còn không có rơi xuống đất, liền thấy được một mảnh đạn ra vũ hướng về mọi nơi bay vụt lại đây chủ nhiệm. Một cái hộ vệ lập tức đứng ở Từ Ân Tằng trước mặt, lớn tiếng mà kêu lên, càng là đem Từ Ân Tằng thân thể về phía sau đẩy ngã qua đi. Theo một tiếng nổ mạnh vang lên, Từ Ân Tằng sắc mặt cũng là càng thêm khó coi lên, đây là nội đấu, hơn nữa là một cái nghiêm trọng nội đấu. Hơn nữa là hắn gọi tới người, dùng để đương trường khen ngợi, hiện tại đến là hảo. Hai bên thế nhưng đánh nhau rồi. Mà cái kia hộ vệ lúc này đã ngã trên mặt đất phát ra từng trận kêu thảm thiết, ở hắn phía sau lưng thế nhưng xuất hiện mấy cái miệng máu. Từ Ân Tằng cũng bởi vì bị đẩy ngã, có vẻ có chút chật vật. Trong mắt hắn lửa giận càng tăng lên, liền lập tức giống lớn một tiếng, toàn bộ dừng tay, còn có Từ Thực Tiễn, cũng cho ta dừng tay. Lúc này, bên ngoài hành động đội viên thấy được Từ Ân Tằng đã đến, cũng là sửng sốt, lập tức túi đầu tới, sôi nổi thu hồi súng lục, không dám lại đánh, cũng thối lui đến một mảnh Từ Thực Tiễn, là ta, xuất hiện đi, ngươi nhìn xem các ngươi làm sự tình tốt. Nhìn bên ngoài thương vong, Từ Ân Tằng biết ít nhất vượt qua một cái nửa tiểu đội trực tiếp bị đánh chết, thậm chí khả năng vượt qua hai cái tiểu đội. Tàn nhẫn người, thật là một cái tàn nhẫn người. Từ Ân Tằng một bên về phía trước đi, một bên đạp lên trên mặt đất máu loãng, lớn tiếng mà cửa mắng, các ngươi tất cả đều là heo sao, đây là người nào, chính chúng ta người, các ngươi đánh thật sự vui vẻ đi, có phải hay không thực vui vẻ. Trạm trưởng, chúng ta nhận được chính là loạn đảng. Lúc này, một cái hành động đội viên nhỏ giọng mà nói một câu. Từ Ân Tằng vốn dĩ tâm tình liền không tốt, trực tiếp lấy quá bên cạnh hộ vệ súng lục, trực tiếp một thương, đương trường đánh chết cái này đội viên, cho dù là như thế này, hắn trên mặt cơn giận còn sót lại cũng mặt tiêu là chủ nhiệm ở bên ngoài sao. Từ Thực Tiễn lập tức đối với bên ngoài hô một tiếng là ta. Thức mau, một tiếng tiểu áo Tôn Trung Sơn từ Ân Tằng đi tới cửa liền thấy được phòng nội còn có 5 cổ thi thể, hắn mí mắt cũng là thằng nhảy, liền thấy được chính tránh ở một bên Từ Thực Tiễn cùng cái kia lấy thương chỉ vào hắn trẻ trung người đó là Trương Thiên Hạo đi. Không tồi, không tồi. Cảm ơn chủ nhiệm khen, chỉ là Thiên Hạo chịu chi hổ thẹn. Trương Thiên Hạo thấy được Từ Ân Tằng, nhìn đến Từ Thực Tiễn chủ động thu hồi vũ khí, hắn cũng thu hồi súng lục, sau đó đứng lên. Liền lúc này, hơn 10 cái hành động đội viên liền vọt tiến vào, khẩu súng nhắm ngay Từ Thực Tiễn cùng Trương Thiên Hạo hai người. Liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay đột nhiên nhiều ra một viên lựu đạn, đang ở kéo hoàn đều cút cho ta đi ra ngoài, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Từ Ân Tằng vừa thấy, cũng là mí mắt thằng nhảy, càng làm cho hắn tức giận là, hành động đội người thế nhưng thời gian này lại lánh người vọt vào tới, này không phải lại cho hắn một cái tát sao? Chủ nhiệm, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta ở Lưu Thủy Nhân ra thời điểm, bị người giám thị, bị người nghe trộm, chúng ta đi ra ngoài liền có người theo dõi, chúng ta là cái gì à? Chúng ta sớm biết rằng không tới, dọc theo đường đi, chúng ta có thể nói cựu tử nhất sinh, chúng ta thùng xe nội một nửa người mạc danh mất tích, thổ phỉ đều tập kích rất nhiều lần. Chúng ta có thể sống sót đã là trời cao cho chúng ta vật khí, nhưng hiện tại tới rồi Nam Kinh, so với xe lửa thượng càng nguy hiểm, nếu không phải chúng ta sớm có trang bị, phòng trường chúng ta sớm đã nằm ở chỗ này. Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng mà nói vốn dĩ chúng ta hẳn là hướng chủ nhiệm báo tin vui, nhưng hiện tại xem ra thật sự không cần phải, trạm trưởng, chúng ta trở về đi, còn không có chúng ta ở Tây Sương quá đến vui vẻ. Trương Thiên Hạo có chút lỗ mãng nhìn về phía Từ Thực Tiễn, vẻ mặt bất mãn, thậm chí trên mặt còn có kia đến bây giờ Tiêu Hiên Hắc nói bậy, không được ở chủ nhiệm trước mặt nói bậy, ngươi cái này không kiến thức ra hỏa. Từ Thực Tiễn đi đến Trương Thiên Hạo, lập tức cho hắn một đầu, bất mãn nói. Tiếp theo, hắn lại chuyển qua đi nhìn về phía Từ Ân Tằng, mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới chủ nhiệm, thực xin lỗi, là ta ngự hạ không nghiêm, thật sự, thỉnh ngươi đừng cùng hắn chấp nhận, hắn chính là một cái mã phu. Nói, còn lôi kéo Trương Thiên Hạo, làm hắn hướng Từ Ân Tằng xin lỗi ta Trương Thiên Hạo càng là phối hợp ngạnh mạnh cổ, chỉ là bị Từ Thực Tiễn để lỗ thay, bất mãn nói một cái khiểm thực tiền, ngươi có như vậy bộ hạ, thật là phúc khí của ngươi a. Chủ nhiệm nói đùa, ta cũng chỉ là vật khí, hắn trung tâm, ta còn là tin tưởng, chính là một thân hư tật xấu. Ta mỗi ngày giáo huấn hắn, nhưng hắn vẫn là không đổi được, thật là tức chết ta. Chờ trở về lúc sau, ta nhất định quan hắn cầm đoán. Không cần, người tuy rằng mãng một ít, nhưng trung tâm đáng khen, này liền đã vậy là đủ rồi, hiện tại lại có bao nhiêu người trung tâm vì quốc dân đảng làm việc đâu. Từ Ân Tằng nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi vừa lòng gật gật đầu đổ vật đâu. Chủ nhiệm. Từ Thực Tiễn lập tức kêu một tiếng, sau đó liền không nói chuyện nữa, mà là nhìn bên ngoài những người này hử, toàn bộ lăn ra phòng, còn có, hành động khoa trưởng cho ta bắt lấy, nhốt lại, không có mệnh lệnh của ta, ai đem hắn thả ra, chính mình để đầu hướng ta giải thích đi. Những người đó nhìn đến Từ Ân Tằng kia âm trầm sắc mặt, liền đã biết lúc này đây Từ Ân Tằng thật sự phát hỏa, hơn nữa sẽ có không ít người xui xẻo, đặc biệt là bọn họ những người này ít nhất nói phải hướng Từ Thực Tiễn làm một cái giao đái, có thể xui xẻo cũng chỉ có bọn họ những người này. Loại chuyện này, hành động đội người biết, mà Trương Thiên Hạo cũng biết, phòng trường Từ Thực Tiễn cũng là biết đến. Từ Thực Tiễn nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền đối với Trương Thiên Hạo xử liếc mắt một cái sắc. Trương Thiên Hạo lập tức có chút không lớn tình nguyện lấy ra ảnh chụp đưa qua đây là Nhật Bản người duy trì quân phiệt kế hoạch, muốn chiếm lĩnh này đó địa phương khu mỏ, tuy rằng không có tiến vào thực thi giai đoạn, nhưng toàn bộ kế hoạch đã bắt đầu chấp hành đáng chết bại hoại, này đó bại hoại, thế nhưng muốn Nhật Bản người cấu kết, còn có, này đáng chết Nhật Bản người, vong ta Trung Quốc chi tâm không chết ta, vong ta Trung Quốc chi tâm không chết ta. Từ Ân Tằng đại lượng nhìn một chút trên ảnh chụp nội dung, liền lớn tiếng mà chửi bậy lên Thực Tiễn, ngươi làm được thực hảo, ta thực vừa lòng, ta sẽ lập tức hướng ủy tọa hội báo, nên các ngươi công lao, ta nhất định sẽ vì các ngươi tranh thủ. Thiên Hạo, đừng chơi đôi mắt nhỏ, chủ nhiệm sẽ không tham ngươi công lao, toàn bộ lấy ra tới đi. Từ Thực Tiễn nhìn Trương Thiên Hạo lấy ra này phần không tính quá trọng yếu văn kiện, liền cười mắng lên chủ nhiệm là người nào, nhanh lên, còn có văn kiện. Từ Ân Tằng lập tức nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiễn, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc chủ nhiệm, cái này văn kiện, ta còn là dám đến tổng bộ hướng ngài hội báo, chỉ là một khắc phần văn kiện quá phòng tay, ta không dám làm chủ, cũng không dám hướng bên ngoài nói ra một chút tin tức, này muốn ủy tọa làm chủ đồ vật, ngươi nói ta dám đi nói bậy sao? Từ Thực Tiễn cười khổ mà lắc đầu. Từ Ân Tằng lúc này cũng mới hiểu được lại đây, trong tay văn kiện giống như thật không đủ hắn tự mình tới một chuyến, rốt cuộc phân lượng không đủ. Ở Trương Thiên Hạo không tình nguyện động tác bên trong, Từ Ân Tằng tiếp nhận trong tay văn kiện, sau đó nhìn thoáng qua mặt trên nội dung, chỉ cảm thấy tới tay run lên, ảnh chụp trực tiếp rất tới rồi trên mặt đất. Mặt trên là tàng văn cùng tiếng Anh, Hán ngữ ba loại ngôn ngữ viết thành văn tự. Hắn sau khi xem xong, cũng chỉ cảm giác được hai chân có chút nhũ ra. Mà Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền lập tức đem hắn đỡ tới rồi bên cạnh một trường đã bị bọn họ phủ chính trên sofa ngồi xuống. Sau đó Trương Thiên Hạo mới đem mặt đất ảnh chụp toàn bộ nhặt lên tới, một lần nữa bắt được trong tay ngươi cầm làm gì, còn không cho chủ nhiệm. Từ Thượng Tiền hiển nhiên lại biết Trương Thiên Hạo tiểu tâm tư, gian dạy lên bắt thiên chi công, Thượng Tiền, đây chính là bắt thiên chi công a, Trung Quốc nhân dân sẽ nhớ kỹ của các ngươi, sách sử có lẽ sẽ không nhớ rõ các ngươi, nhưng này công vĩnh viễn sẽ ghi tạc sử sách thượng a. Ha ha ha. Đi, chúng ta hiện tại liền đi tổng thống phủ, lập tức liền qua đi. Nói, hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp cấp như vậy đánh một chiếc điện thoại. Đơn giản là khẩn cấp tình huống linh tinh sự tình. Nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Từ Ân Tằng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lấy lại bình tĩnh, sau đó đem hai phần văn kiện ảnh chụp trực tiếp trân trọng phóng tới hắn bên người trong túi. Mới vừa lòng nhìn về phía Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiễn, hắn chính là biết bất luận cái gì một phần văn kiện đều sẽ khiến cho phiền toái rất lớn, muốn lấy được một phần khó khăn có bao nhiêu đại, chính hắn cũng biết. Hiện tại hai phần văn kiện đưa đến hắn trước mặt, khó khăn to lớn, cơ hồ không dám tưởng tượng. Hắn phóng hảo ảnh chụp sau, nhìn Từ Thực Tiễn, mới chậm rãi nói, "Phim ảnh." Từ Thực Tiễn không nói hai lời, trực tiếp đem phim ảnh đưa qua. Nếu là Trương Thiên Hạo, khả năng còn có thể có chút do dự. Tiếp theo, ba người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, trực tiếp đạp lên trên mặt đất máu loãng, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, căn bản không có để ý trên mặt đất máu loãng chủ nhiệm, chúng ta hiện tại đi nơi đó. Đi tổng thống phủ, ta đã đánh quá điện thoại. Tốt. Cái kia thủ hạ vừa nghe, gật gật đầu, lại nhìn đối diện Trương Thiên Hạo hai người không có việc gì, người một nhà, cùng ta làm một chiếc xe. Là. Cái kia hộ vệ vừa nghe, trân trọng nhìn Trương Thiên Hạo hai người liếc mắt một cái, liền đem hai người hình tượng khắc vào trong óc bên trong những người khác có xe, toàn bộ theo ở phía sau hộ vệ, thẳng đến chúng ta tiến vào tổng thống phủ, minh bạch sao? Là. Trương Thiên Hạo ba người thực mau liền tới rồi Hòa Bình tiệm cơm bên ngoài, liền thấy được sớm đã có người lái xe ở chỗ này chờ, nhanh như chớp 6 chiếc xe hơi xếp hạng nơi đó. Bọn họ lên xe sau, hai bên tức khắc chạm thượng mấy cái hộ vệ, dùng để phòng hộ bọn họ an toàn. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới Từ Ân Tằng sẽ như thế để ý chính mình an toàn. Thực mau, toàn bộ đoàn xe liền chạy ra khỏi tiệm cơm, biến mất ở nơi xa. Chương 0131, thấy ủy tọa. Chương 0131, thấy ủy tọa đại từ trong nhà. Một cái thiếu tướng cấp quan quân trực tiếp đi rồi văn phòng nội, hướng đang ở uống trà ủy viên trưởng hội báo nói, hiệu trưởng, vừa rồi Từ Ân Tằng chủ nhiệm gọi điện thoại tới, nói có hai cái khẩn cấp tình huống phải làm mặt hướng ngươi hội báo, hiện tại đã ở trên đường. Từ Ân Tằng, hắn lại có cái gì đại sự muốn hội báo, hiện tại không đi bắt loạn đảng, cả ngày liền biết hạt hội báo. Ngồi ở trung gian vị kia đầu chọc thao nồng đậm chất giang khẩu âm, bất mãn nói Nam Kinh bên trong thành, như vậy nhiều loạn đảng, hắn đều không có bắt được mấy cái, nếu không phải Tây Sương bên kia bắt được mấy cái nhật điệp, ta đều phải đem hắn cấp mắng đã chết. Hiệu trưởng, muốn hay không làm hắn tới? Làm hắn tới, nếu không có gì tin tức trọng yếu, xem ta hôm nay không hảo hảo thu thập hắn một đốn, cả ngày lục đục với nhau, chính sự một kiện không có. Là. Cái kia thiếu tướng đại tử vừa nghe, tức khắc vì Từ Ân Tằng bi ai vài giây, rốt cuộc Từ Ân Tằng cấp vị này đại gia ấn tượng cũng quá kém một chút, hơn nữa không phải kém như vậy một chút, kém đến quá lớn. Hắn hiện tại đều ở tự hỏi, muốn hay không này đem lời nói cho Từ Ân Tằng, sau đó liền tại nội tâm do dự một chút, vẫn là quyết định nói cho Từ Ân Tằng, rốt cuộc Từ Ân Tằng trung tâm là không có bất luận vấn đề gì. Từ Ân Tằng cũng không biết hắn tại đây vị đại gia cảm nhận chung ấn tượng kém như vậy, thậm chí đã kém tới rồi loại tình trạng này, một khi biết, vẫn là biết có bao nhiêu mồ hôi lạnh chảy xuống tới. Thức mau, Trương Thiên Hạo ba người liền đi tới tổng thống phủ nơi này. Chỉ là kế tiếp, đó là các loại kiểm tra, đến nỗi trên người vũ khí, sớm đã bị trực tiếp lục soát đi rồi. Mà đập vào mắt, không có một cái thấp hơn tá cấp quan quân, mà Trương Thiên Hạo như vậy thượng úy cấp bậc, căn bản là để không thượng thủ, thậm chí có thể nói là liền tiến vào tổng thống phủ đại môn tư cách đều không có. Thấp nhất cấp bậc giáo quan, ở chỗ này chỗ nào cũng có đây là đừng nói chuyện, ở chỗ này đều cho ta ngồi xong, chờ tiếp kiến, thậm chí khả năng trong chốc lát, chúng ta liền muốn đi theo chủ nhiệm rời đi, ủy tọa không phải chúng ta có thể tùy ý nhìn thấy. Từ Thực Tiễn lập tức nhỏ giọng mà báo cho Trương Thiên Hạo, ở chỗ này không cần sảng bậy. Huống chi, bọn họ trên người còn có không ít vết máu, trên quần áo còn phá mấy cái động, hiển nhiên là vừa rồi chiến đấu lưu lại dấu vết. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới phát hiện trên người hắn cũng bị chảy ra, tuy rằng không nặng, hơn nữa huyết cũng không chảy, hiện tại mới cảm giác được có chút đau đớn. Mà Từ Thực Tiễn cũng không thể so Trương Thiên Hạo tốt hơn nhiều ít, cũng có hai nơi bị thương chảy ra. Nhưng Từ Thực Tiễn đến là không có để ý, mà là sắc mặt như thường ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn là mắt nhìn thẳng ba. Khả Quân, có chuyện gì, làm ngươi như vậy vội vã chạy tới hội báo, liền giày đều không có tới kịp đuổi. Ủy viên trưởng nhìn đang đứng ở trước mặt hắn, còn thở hổn hển Từ Ân Tằng, có chút nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc Từ Ân Tằng trên chân còn dính không ít vết máu, này cũng không phải là hảo hiện tượng, hiển nhiên mới từ nào đó địa phương trở về, không kịp thay quần áo, liền tới gặp hắn. Phải biết rằng, đây là thực không lễ phép, Từ Ân Tằng lại không có khả năng không biết ủy tòa, vừa mới thu được hai phần tình báo, hơn nữa thủ hạ người mới chiến đấu kết thúc thời điểm, liền cho ta biết đem tình báo đưa lại đây, ta một chút cũng không dám trì hoãn, lập tức đưa đến ủy tòa nơi này. Tình báo, không phải là loạn đằng đi. Không phải, chỉ là tình báo quá mức quan trọng, thuộc hạ liền một tia trì hoãn cũng không dám. Nói, hắn trực tiếp lấy ra túi bên trong những cái đó ảnh chụp, sau đó cung kính đưa qua. Hắn lại nói tiếp, vốn dĩ bọn họ vì tới báo cáo công tác, chính là cựu tử nhất sinh mới đến Nam Kinh mới đem tình huống đưa lại đây. Nga. Hắn vừa nghe, hắn cũng là sửng sốt, sau đó không để bụng đem ảnh chụp nhận lấy, nghiêm túc nhìn lên. Vốn đang tùy ý ngồi, nhưng nhìn nhìn, thân thể hắn trực tiếp ngồi thẳng lên, nhìn về phía mặt trên nội dung, không được mắng lên, nương Tây thất, đáng chết Nhật Bản, vong ta Trung Hoa chi tâm không chết ta, muốn làm quốc gia của ta nội đại loạn. Ủy tòa, nay chỉ là không phải rất quan trọng, một khác phần ở dưới, thuộc hạ xem đến đều có chút kinh hãi. Này vẫn là tiểu tin tức. Đầu chọc nhìn mặt trên tin tức, cũng là sử sốt, sau đó nhanh chóng phiên xuống phía dưới mặt, rốt cuộc xem đến Từ Ân Tằng trên mặt kia thần sắc khẩn trương, cùng với kia tràn đầy đổ mồ hôi. Sau đó hắn hai mắt liền bị phía dưới nội dung làm cho sợ ngây người, trực tiếp tức giận đến hắn trực tiếp đem ảnh chụp quăng ngã ở trên bàn, lớn tiếng mà mắng lên, nương Tây thất, bọn họ thế nhưng ngại ra, thật khi ta trung ương chính phủ đang nói chơi sao? Ước chừng mắng nửa giờ, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Từ Ân Tằng, chậm lại ngữ khí, nhàn nhạt mà nói, lúc này đây tin tức quá mức quan trọng, ngươi lúc này đây làm được không tồi, là ai cho ngươi đưa tới tình báo? Tây Xương Từ Thượng Tiền cùng Trương Thiên Hạo chính là liên tục thu được Nhật Bản người mật mã buồn hai người. Từ Ân Tằng vừa nghe, lập tức minh bạch, này một quan xem như đi qua nguyên lai là bọn họ hai cái, như vậy mới là quốc dân đảng nhân tài. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi hiện tại những cái đó thủ hạ, tất cả đều là chó má đảo xã sự tình, chính sự làm vài món, nếu không phải phía dưới người còn cho ngươi chứng mặt, ta đều phải đem ra của ngươi cấp lột. Hiển nhiên, vị này đại gia vẫn là biết hắn thủ hạ tình huống, vốn gì đã làm mồ hôi lạnh nháy mắt lại chạy xuống dưới, thậm chí liền sắt một chút cũng không dám. Hắn hiện tại cũng không dám tưởng tượng, nếu không phải đây là Tây Xương Trạm Từ Thượng Tiền hai người cho hắn chứng mặt, hắn cũng không biết phải bị mắng thời gian dài bao lâu. Đúng rồi, bọn họ hai người như thế nào? Ủy tòa, này hai người tuyệt đối là nhân tài, loạn đảng bị bọn họ bắt không ít 30 người, Tây Xương ở hai người lãnh đạo hạ trở thành đả kích loạn đảng tuyến đầu. Ta đang ở suy xét muốn hay không đem bọn họ điều đến Nam Kinh tới. Hừ, là muốn nhân tài liền phải dùng, đừng làm cho bọn họ luôn là xúc ở tiểu địa phương, ủy khuất bọn họ. Ngươi nhìn xem, tới một chuyến báo cáo công tác đều có thể mang đến như thế đại kinh hỉ, đây mới là quốc dân đảng nhất yêu cầu nhân tài. Bọn họ cũng tới đi. Đúng vậy, bọn họ đều ở bên ngoài chờ, chỉ là bọn hắn vừa mới chiến đấu kết thúc trở về, còn không có tới kịp đi đổi trang, hình tượng có chút không được tốt. Từ Ân Tằng nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, sợ cái gì, hình tượng không được tốt, bọn họ còn có thể ăn ta không thành. 3. Khả Quân Huynh, ủy tọa đối với thủ hạ của ngươi biểu hiện rất bất mãn, ngươi có thể tiểu tâm một chút. Nhìn Từ Ân Tằng từ bên trong ra tới, cái kia thiếu tướng đại tử đi đến hắn bên người nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, đa tạ huynh đệ, về sau có ích lợi gì đến, còn mời nói một tiếng, ta đạo nghĩa không thể chối từ. Khách khí. Thức mau. Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hai người trực tiếp bị lãnh vào văn phòng. Mà Trương Thiên Hạo vẫn là lần đầu tiên thấy vị này ủy viên trưởng, tự nhiên lại là vừa lật thuyết giáo, đối bọn họ tiến hành rồi cố gắng. Mà Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền lại sao có thể không hiểu chuyện, nói thẳng ra chung với lãnh tụ, chung với quốc dân đang nói. Cái gì đến chết mới thôi đều giống nhau không thể thiếu. Đương Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền đi ra tổng thống phủ thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hai người đều là một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc vị này ra khí chàng quá lớn, so với Từ Ân Tằng đại đến quá nhiều thực tiền, các ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, rất nhiều người lần đầu tiên thấy sao hủy tọa thời điểm, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Cảm tạ chủ nhiệm. Không cần khách khí. Theo Từ Ân Tằng về tới Đinh Gia Kiều tổng bộ, mà Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hai người trực tiếp trụ vào Hòa Bình tiệm cơm, hơn nữa trực tiếp thay đổi một phòng đến nội chuyện khác, đến là không có còn dám tới tìm bọn họ phiền toái. Phòng trưng Từ Ân Tằng trở về lúc sau, tìm một ít người nói chuyện, thậm chí động thủ bắt một bộ phận người. Này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa, rốt cuộc này cũng không phải hắn có thể quan tâm sự tình ba. Các ngươi một đám đều góc heo sao? Hảo sao? Phía dưới người đi lên, liền theo dõi, giám thị, thậm chí vì các ngươi mặt mũi, thế nhưng phái ra ba cái tiểu đội đi giết bọn hắn, ai cho các ngươi lớn như vậy là gan? Nói, là ai cho các ngươi lớn như vậy là gan? Từ Ân Tằng nhìn đứng ở trong văn phòng chỉ vào thủ hạ mấy cái khoa trưởng đó là bát khẩu mắng to, nếu không phải bọn họ hôm nay lấy đại cục làm trọng, ở ủy tọa trước mặt hơi chút lộ một chút khẩu phong, các ngươi tất cả đều là chết không có chỗ chôn, đặc biệt là các ngươi hành động khoa, còn có tình báo khoa, hảo sao? Hiện tại thế nhưng liên thủ đối phó người một nhà tới, bản lĩnh thật sự lớn. Các ngươi có phải hay không chờ đến các ngươi toàn bộ liên hợp lại đối phó ta a, có phải hay không các ngươi liên hợp lại, liền có thể đối phó ủy tọa a? Các ngươi trong đầu tất cả đều là mẹ nó phân sao, có bản lĩnh đi bắt Hồng Đảng, chính là các ngươi đâu, các ngươi làm cái gì, lập tức chết bao nhiêu người, các ngươi hiện tại đã biết sao, hai cái tiểu đội, thế nhưng chết ở người một nhà trong tay, cái này làm cho phía dưới huynh đệ thất vọng buồn lòng hay không? Ai biết tiếp theo các ngươi họng súng sẽ đối ai? Ta xem như minh bạch, các ngươi hoàn toàn là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, được việc không đủ. Còn có các ngươi mấy cái, tưởng các ngươi người liền có thể làm việc bất động đầu óc, các ngươi đầu óc toàn mẹ nó tất cả đều là phân, tuy rằng ủy tọa chưa nói, nhưng ủy tọa sẽ không biết sao? Chắc không được chuyện của chúng ta vĩnh viễn không có đối diện làm tốt lắm, đều là các ngươi này đàn hỗn đản, đều là các ngươi này đàn hỗn đản. Tức giận đến Từ Ân Tằng trực tiếp đem cái ly đối với trong đó một người liền tạp qua đi bang. Liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, kia cái ly trực tiếp rơi chia 5 x 7, mà cái kia khoa trưởng lại động cũng không có dám động một chút, hiện tại tuyên bố xử phạt quyết định, đây là đăng báo ủy tọa chính miệng đồng ý, hành động khoa khoa trưởng Trần Thụ Long ngoạn hồ cương vị công tác, quan hàng nhất cấp, hàng vị trung tá, tạm thay hành động khoa khoa trưởng trước. Tình báo khoa khoa trưởng Liễu Thành quan hàng nhất cấp, hàng vị trung tá, tạm thay tình báo khoa khoa trưởng trước, mệnh lệnh tức khắc chấp hành. Đến nơi lúc này đây tham dự đến hành động trung tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, trực tiếp bắn chết, này phải cho hủy tọa, còn có từ thực tiền cùng với Trương Thiên Hạo một cái giao đãi, nếu các ngươi không chấp hành, vậy các ngươi chính mình trên đỉnh đi. Trần Thụ Long cùng Liễu Thành vừa nghe, tức khắc trợn tròn mắt, không riêng gì hai người trợn tròn mắt, liền bên cạnh hai cái phó chủ nhiệm cũng là trợn tròn mắt, rốt cuộc lúc này đây xử phạt quá nặng, hơn nữa trọng tới rồi bọn họ đều có chút muốn mở miệng lại không mở miệng được. Hàng quan, này đã là ra ngoài bọn họ dự kiến, hiện tại đối với tham dự hành động đội trưởng trực tiếp bắn chết, này nhưng làm cho bọn họ như thế nào tiện tay hạ huynh đệ giao đãi chủ nhiệm, giáng cấp, bọn họ nhận, chính là phía dưới huynh đệ, ngươi nhìn xem có thể hay không làm cho bọn họ lập công chủ tội. Rốt cuộc bọn họ cũng cho chúng ta tổng bộ lập hạ công lao hắn mã. Đúng vậy, chủ công, như vậy xử phạt có phải hay không quá nặng, nếu như vậy đi xuống, khả năng sẽ làm phía dưới huynh đệ thất vọng buồn lòng, đem bọn họ toàn bộ biếm vì đội viên, ngươi xem coi thế nào? Hỗn đản, các ngươi cho rằng đây là chơi đồ hàng sao? Các ngươi có biết không, đây là ta lấy ta đầu mình đem các ngươi đảm bảo xuống dưới, nếu không phải xem ở các ngươi cùng ta nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi cho rằng các ngươi làm sự tình, ta không biết sao? Ngươi không động thủ, mặt trên đó là đem chúng ta đầu cầm đi tế cửa, không đầu góc sao? Vẫn là đầu góc nước vào. Từ Ân Tằng lập tức lớn tiếng mà chửi bậy lên, trực tiếp chỉ vào mấy người cái mũi mắng to lên chủ nhiệm, chỉ là thật sự xuống tay sao? Đúng vậy, một khi xuống tay, về sau chúng ta làm việc, phía dưới người sẽ hành, các ngươi không động thủ, ta liền đem các ngươi đầu đi báo cáo kết quả công tác, các ngươi chính mình tuyển đi, không cần nói cho ta, các ngươi không biết lựa chọn. Từ Ân Tằng trực tiếp tức giận đến trực tiếp một người một chân, đem vài người trực tiếp đá ra đi. Chương 0132, tái ngộ Trần Mẫn. Chương 0132, tái ngộ Trần Mẫn nghe nói Tây Dương cái kia Trương Thiên Hạo tới Nam Kinh. Ở Đinh Gia Kiều đối diện một cái kiến trúc nội, một trung niên nhân nhìn trước mặt bí thư, nhẹ giọng hỏi đúng vậy, chủ nhiệm, hắn còn cùng đảng vụ xử những người đó đánh một trận, nghe nói Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền hai người trực tiếp vận dụng lựu đạn, nổ chết gần 20 người, mà hai người cũng chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Tàn nhẫn người à, thật là tàn nhẫn người, thế nhưng trực tiếp giết gần 20 cái đảng vụ xử người, xem ra bọn họ thật sự không được, cả ngày ở Nam Kinh, quên mất bọn họ bản thân tâm huyết. Khả Quân huynh lúc này đây khả năng muốn ăn người đứng đầu hàng. Chủ nhiệm, từ chủ nhiệm lãnh bọn họ đi tổng thống phủ đi gặp ủy tọa, ta nghe nói hắn giống như quá quan. Cái kia bí thư nhỏ giọng mà giải thích nói, nghe nói liền từ chủ nhiệm đều là dẫm lên vết máu dày ra đi gặp ủy tọa, đều không có tới kịp đi đổi. Nga, còn có việc này. Đái Lạp vừa nghe, không khỏi mày nhăn lại, rốt cuộc Từ Ân Tằng hành vi có chút quái dị, hơn nữa rất quái dị xem ra chúng ta vị này hai vị bằng hữu năng lực không nhỏ, thế nhưng mang đến quan trọng tình báo, làm hắn thuận lợi quá quan, cho dù là như thế này, cũng muốn rơi nước mắt trả mã tắc, bằng không hắn không có cách nào giao đãi. Nói xong, hắn trực tiếp cầm lấy trên bàn điện thoại, trực tiếp đánh tới Đái Từ trong nhà mỗ một chiếc điện thoại mộ doanh hình, nghe nói từ chủ nhiệm lúc này đây lại làm ra vừa lật sự tình ra tới. Nguyên lai là Vũ Nông Minh, ủy tọa đang ở sinh khí đâu, hiện tại đang ở văn phòng nội mắng chửi người đâu, ai làm Khả Quân thủ hạ người tranh đua đâu, Vũ Nông, Khả Quân huynh thủ hạ lúc này đây cũng thật lập bát thiên chi công, hơn nữa một lập đó là hai công, thật là hâm mộ không tới. Nguyên lai là như thế này, ta nói từ chủ nhiệm sắc mặt thoạt nhìn có chút quái gì đâu, nguyên lai là như thế này, không biết lúc này đây lập công chính là ai à. Tây Sương kia hai người thượng, đặc biệt là cái kia nho nhỏ thượng úy, thật là một cái tàn nhẫn người, cơ hồ là một người một mình đấu gần 20 cá nhân, ngươi biết từ trên người hắn lục soát ra nhiều ít vũ khí sao? Điện thoại kia đầu không khỏi đánh lên thú tới vũ khí, có thể có bao nhiêu? 4 thanh súng lục, 2 viên lựu đạn, 3 thanh chùy thủ, còn có 5 cái băng đạn, phải biết rằng hắn chính là cùng đảng vụ xử những người đó đã đánh quá một hồi trượng, nghe nói đã ném ra 4 cái viên lựu đạn, đánh vài cái băng đạn viên đạn. Nhiều như vậy, kia người khác thế nào, bị thương sao? Chỉ là sát phá điểm ra. Đa tạ mộ doanh hình, lần sau thỉnh ngươi uống rượu. Đái Lạp vừa nghe, cười treo điện thoại, trong ánh mắt hiện lên một tia dao động đi an bài một chút, ta muốn gặp vị này anh hùng. Chủ nhiệm, ngươi muốn gặp hắn, không bằng làm hắn lại đây, không phải được rồi sao? Bí thư nhỏ giọng mà nói, lại nói, hắn như vậy rất nguy hiểm, huống chi hắn cùng chúng ta còn có thủ án đâu. Ý nghĩ thiệt cận. Hắn trừng mắt nhìn bí thư liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng mà răn dạy một câu, sau đó mới nhìn về phía bên ngoài sát trời. Nói xong, hắn liền không khỏi nhẹ nhàng gõ nổi lên cái bàn, lâm vào tự hỏi bên trong xem ra, tiểu tử này đó là cái kia La Hoàn Sơn, có thể bắt được Tần Hoàng Kiếm kế hoạch, thật là người tài ba. Hắn nghĩ tới hôm nay trở về thời điểm, thu được thủ hạ hội báo, theo dõi tiểu tổ thành viên về tới Nam Kinh, lập tức đem tin tức hướng hắn tiến hành rồi hội báo đi, đem cái kia Trần Mẫn kêu lên. Cùng ta một khởi đi gặp vị này Trương phó trạm trưởng, đừng làm cái kia từ thực tiền biết, phải làm đến bảo mật. Là, cũng không biết Trần Mẫn có nhận thức hay không hắn. Nếu nhận thức đó là có ý tứ, mà ở Hòa Bình tiệm cơm Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn đã bị Đái Lạp cấp tính kế, thậm chí cũng không biết, cái kia Trần Mẫn sắp sửa tới gặp hắn trạm trưởng, ngươi còn có hay không cái gì giao đãi, nếu không có, ta kia liền đi ngủ. Cút đi, cả ngày liền biết ngủ, cũng không sợ đem ngươi cấp ngủ chết. Từ thực tiền nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, không khỏi vung tay lên, mắng to một tiếng, sau đó liền chỉ vào môn lớn tiếng mà kêu la lên là. Ta đây liền đi, ta đều 3 ngày 3 đêm không ngủ, nếu không phải kia đáng chết đau bọn họ, còn có kia thổ phỉ, ta tuyệt đối sẽ ngủ ngon. Trương Thiên Hạo cẩn thận rời khỏi Từ Thực Tiền phòng, liền đi tới một cái khác phòng, số 303 phòng gian, cùng Từ Thực Tiền số 301 phòng gian chỉ cách một bức tường mà thôi, vây đã chết, thật là vây đã chết. Một bên ồn ào, một bên hướng về chuẩn bị mở ra chính mình phòng, chuẩn bị đi vào đi à, Lưu Manh, như thế nào là ngươi? Liền ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, liền nghe được một tiếng tiếng gào, một cái thanh thúy thanh âm trực tiếp truyền vào lỗ tai hắn giữa. Trương Thiên Hạo không khỏi đánh một cái cơ linh, liền không khỏi cả kinh nói, quỷ a. Sau đó thân thể không tự giác về phía sau lui một bước, liền thấy được một chân từ hắn trước mặt đá, nếu không phải hắn lui đến mau, tuyệt đối sẽ bị đá trúng, hơn nữa đá đến tương đương thảm, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, thế nhưng bị ta đụng vào. Thanh âm chủ nhân lại một lần hướng hắn huy quyền tạt tới, mà Trương Thiên Hạo càng là lại lui một bước, mới thấy rõ ràng, lúc này chính ăn mặc một thân thường phục Trần Mẫn chính hướng hắn đánh lại đây, uy, ngươi ai à, ta nhận thức ngươi sao? Trương Thiên Hạo lập tức ngữ khí nghiêm túc nhìn nàng, lớn tiếng mà khiển trách nói, tiểu thư, ngươi muốn làm gì, khi dễ người có phải hay không? Ngươi trang, ngươi lại trang, La Hoàng Sơn, hôm nay ta phi đem già của ngươi cấp lột, dám khi dễ chúng ta tỉ muội, xem quyền. Trương Thiên Hạo lập tức lui ra phía sau lại là một bước, cơ hồ sắp thối lui đến số 302 phòng gian cửa, tiểu thư, nếu ngươi lại như thế vô lễ, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, trong tay hắn lập tức nhiều ra một khẩu súng lục, trực tiếp chỉ vào Trần Mẫn, lớn tiếng mà nói, La Hoàng Sơn, ngươi có bản lĩnh đánh chết, không đánh chết ta, ta cùng ngươi không để yên, đi tìm chết. Thật là một cái điên nữ nhân, ta không quen biết ngươi đi, ngươi làm sao đừng như thế đâu. Trương Thiên Hạo tả hữu đẩy chắn, thân thể cũng không được lui về phía sau, thậm chí nhìn về phía Trần Mẫn, khóe miệng vẫn như cũ vẫn duy trì nghiêm túc biểu tình, La Hoàng Sơn, ngươi hóa thành trò, ta cũng nhận thức ngươi, ngươi đừng nghĩ rằng, việc này không để yên. Giống như ta cùng ngươi không để yên đi, bắt tay giơ lên. Trương Thiên Hạo trong tay thương vẫn luôn chỉ vào nàng, lớn tiếng mà khiển trách nói, xem ra ngươi không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Thức mau, Trần Mẫn liền bị hắn đưa tới 303 phòng bên trong đáng chết, ngươi đó là người kia, đáng chết, như thế nào sẽ là ngươi, như thế nào sẽ là ngươi? Đương Trần Mẫn một bình tĩnh xuống dưới, tức khắc minh bạch tiền căn hậu quả, trong ánh mắt nhiều vài phần kinh ngạc, ha ha, như thế nào nói, chúng ta cũng là nhất dạ phu thê bách nhật ân, lúc này mới mấy ngày, liền lại kêu đánh kêu giết, có ý tứ sao? Trương Thiên Hạo thu hồi súng lục, sau đó chỉ sofa, tuy nàng ngồi xuống đồng thời càng là bắt đầu kiểm tra toàn bộ phòng nội đồ vật, rốt cuộc hắn muốn kiểm tra một chút, muốn xem hắn nơi này có hay không bị người giám thị, ngươi như vậy cẩn thận. Trần Mẫn cũng biết lại nháo đi xuống, khả năng không có hảo quả tự ăn. Trương Thiên Hạo cũng không có lý nàng, mà là nghiêm túc kiểm tra rồi một chút, cuối cùng bất thiện chỉ trên đỉnh đầu kia chỉ lại đèn, sắc mặt tương đương khó coi, tiểu thư, có hay không tưởng ta à, nếu tưởng ta, liền sớm một chút nhi nói sao, mọi người đều là người trưởng thành, làm sao đừng như vậy khách khí đâu, còn không phải là một đêm tình sao? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên chỉ vào cửa. Trần Mẫn vừa nghe, tức giận đến cắn răng liền tưởng đối Trương Thiên Hạo đảo thương cấp tế, đúng vậy, ta này không phải nhìn đến người quen sao, lại đây đánh một lời chào hỏi, không phải thực hảo sao, chúng ta ít nhất về sau còn có thể xem như bằng hữu đi. Một bên nói, nàng càng là giơ lên nàng nắm tay, giơ lên, ý tứ là nói, việc này không để yên, tiểu thư, ngươi đi đi, ta tưởng, ta nơi này nhất định còn có sẽ mặt khác mỹ nữ lại đây, ta nhưng không nghĩ bị mặt khác mỹ nữ nhìn đến, tái kiến, không đúng, không bao giờ gặp lại. Một bên nói, hắn một bên cũng đi theo mở ra môn, vậy ngươi có thể hay không lại mời ta ăn một bữa cơm, xem như chúng ta chia tay cơm, như thế nào? Hảo à, xem ở ngươi bồi ta cả đêm phân thượng, thì ngươi đi xuống ăn một bữa cơm, cũng không có gì, ngươi nói đi, chúng ta đi chỗ nào ăn, ta thời gian hữu hạn, không cần đi sang à. Trương Thiên Hạo lập tức phối hợp nói. Hai người rất phối hợp đi ra phòng, sau đó Trần Mẫn sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nhấc chân liền ở Trương Thiên Hạo chân trên mặt thật mạnh giẫm một chân, đau đến Trương Thiên Hạo cả người đều đem eo cong đi xuống, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi đây là mưu sát, ngươi đây là mưu sát. Hừ. Nói, nàng liền đắc ý rào rạt về phía trước đi đến. Mà Trương Thiên Hạo chỉ có thể từng bước một theo ở phía sau, thỉnh thoảng nhếch miệng đau đến kêu lên hai tiếng ba. Liên ở bọn họ phòng bên cạnh nội, vài người nghe Trương Thiên Hạo phòng truyền đến tin tức, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó cũng không khỏi cười khổ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo háo sắc đã có tiếng, ở tổng bộ trạm đã báo bị qua, cơ hồ mỗi người biết đến không nghĩ tới, hắn tới rồi Nam Kinh còn có thể gặp được lão người quen, thật là việc lạ. Một đêm tình mà thôi, này không có gì, đúng rồi, muốn hay không đi theo hắn? Đuổi kịp đi, khoa trưởng muốn chúng ta nắm giữ hắn sở hữu hành tung, trên danh nghĩa là bảo hộ hắn, kỳ thật đó là giám thị hắn, biết không? Hảo đi, chúng ta đây hiện tại liền đi. Khi bọn hắn ra cửa thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo cùng Trần Mẫn hai người bối cảnh trực tiếp biến mất ở Hòa Bình tiệm cơm cửa, nói đi, tìm ta có chuyện gì, có phải hay không các ngươi quan trên tới làm ngươi tìm ta? Này ngươi cũng biết, xem ra ngươi không phải cái loại này nhát gan sợ phiền phức ra hỏa, ngươi đem chúng ta tất cả mọi người lừa. Trần Mẫn nhàn nhạt mà nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó nghiêm túc mà nói, ha ha, cái gì kêu lừa, đó là sinh tồn, ngươi cho rằng ta dễ dàng à, đi đến nơi đó, không phải một đống lạn sự tình, muốn làm điểm nhi sự tình đều khó. Trương Thiên Hạo cũng thở dài một hơi, trong ánh mắt luôn là mang theo thật sâu gánh nhiều, đúng rồi, ngươi là đặc vụ sử, chạy tới tìm ta, có phải hay không ngươi muốn hại chết ta à? Ngươi biết ta thân phận? Trần Mẫn vừa nghe, tức khắc sửng sốt, lập tức liền hiểu được, không tồi, ta là đặc vụ sử, chúng ta đại lao bản tìm ngươi có việc. Nàng cũng không có dấu dếm, nhàn nhạt mà nói, kêu ngươi huynh đệ chạy mau một chút, mặt sau có người ở đi theo chúng ta, bị bọn họ đã biết, ta chính là chọc đến đại phiền toái, hai vị huynh đệ, các ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo trực tiếp đối với phía trước kéo xe hai người nhàn nhạt mà nói, lợi hại, thật là lợi hại, không hổ là có thể bắt được Nhật Điệp Tinh Anh, so với kia chút bao cỏ cường quá nhiều. Chương 0133, thấy đáy lạc. Chương 0133, thấy đáy lạc. Thức mau, Trần Mẫn cũng trực tiếp nhận rồi Trương Thiên Hạo thân phận, lại tưởng tượng đến ở xe lửa thượng biểu hiện, đặc biệt là ở nàng cùng Phương Như hai người một đốn đập dưới, thế nhưng như thế túng hóa. Nhưng cùng hiện tại so sánh với, nàng mới cảm giác được chính mình ở Trương Thiên Hạo trước mặt, giống như một cái tiểu hài tử giống nhau, đặc biệt là nàng như vậy đặc công lăng là không có phát hiện Trương Thiên Hạo thân phận, ngươi làm như thế nào được? Này vốn dĩ chính là ta, như thế nào, có vấn đề sao? Vấn đề lớn đi, một người diệt gần hai cái tiểu đội đảng vụ xử hành động đội, nhưng ngươi ở xe lửa thượng đâu, vừa nghe đến tiếng súng liền sợ đến muốn chết, đánh không hoàn thủ, mang không cãi lại. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trực tiếp trợn trắng mắt, có một loại xem ngu ngốc biểu tình. Liên thân phận của nàng đều đã biết, hắn mới có thể đi theo nàng ra tới, nếu không, hắn sao có thể hội lý nàng đâu, cùng một cái người xa lạ ra tới, kia chết cũng không biết chết như thế nào. Trần Mẫn nhìn Trương Thiên Hạo biểu tình, liền biết chính mình hỏi một cái tương đối ngu ngốc vấn đề, liền xấu hổ cười cười. Bất quá, lại nói tiếp, bọn họ đặc vụ xử người so với đảng vụ xử người tới nói, thật là chuyên nghiệp nhiều, thậm chí mấy cái xoay quanh liền đã đem kia ba cái theo dõi người cấp ném ra chuyên nghiệp vẫn là chuyên nghiệp a. Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc đảng vụ xử người, không có mấy cái là chuyên nghiệp, đặc biệt là trong đó đa số vẫn là từ bên kia đầu hàng lại đây, đối phó Hồng Đảng là có một bộ, nhưng đối phó Nhật Điệp, kia liền kém đến quá xa. Trần Mẫn, các ngươi lão bản ở địa phương nào? Ta cũng không biết, trong chốc lát, tới rồi, bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết. Trần Mẫn trực tiếp lắc đầu, huống chi hiện tại hắn cũng không có khả năng nói, ước chừng nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người liền đi tới một cái trà lâu trước, đây là một cái tương đối hẻo lánh trà lâu, cửa còn đứng 7-8 cái y phục thường, thậm chí toàn bộ trà lâu bên trong cũng không có mặt khác khách nhân. Trương tiên sinh, lão bản ở bên trong chờ, thỉnh. Cái kia xe kéo xa phu lập tức dừng lại, đi đến Trương Thiên Hạo trước mặt, nhỏ giọng mà nói, trên mặt còn mang theo một tia cung kính. Nhị đẳng một gian rượi vô trong phòng nội, Trương Thiên Hạo đi theo Trần Mẫn đi vào, liền thấy được phòng nội đang ngồi một trung niên nhân, một thân thường phục, thoạt nhìn thực bình thường. Chỉ là hắn ánh mắt thoạt nhìn lại phá lệ âm trầm, cho người ta một loại không hàn mà đứng cảm giác. Trương Thiên Hạo, ngươi thật to gan, cũng dám giết ta đặc vụ xử hành động nhân viên, là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Người tới, đem hắn kéo ra ngoài tễ. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đệ nhất mặt, đái lạp đầu tiên là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo quá tuổi trẻ, chỉ có 22 tuổi, hơn nữa xuất thân từ một kẻ lưu manh, hiện tại thế nhưng lấy được như thế chiến tích, làm hắn không thể không cảm thấy hứng thú. Trần Mẫn đến là sửng sốt, cũng không biết làm cái gì hảo, rốt cuộc đái lạp nói đối nàng tới nói, đó là thánh chỉ. Cùng lúc đó, cửa lập tức vọt vào tới hai cái đại hán, liền muốn bắt hướng Trương Thiên Hạo hai vai đái chủ nhiệm, này cũng không phải là đạo đái khách ta. Nói, hắn trực tiếp đi trước một cái quân lễ, mới lớn tiếng mà nói, thiếu úy Trương Thiên Hạo gặp qua đái chủ nhiệm. Đầu tiên là một câu đỉnh trở về, sau đó mới quân lễ, thậm chí trên mặt đều mang theo tươi cười, giống như vừa rồi đái lạp nói căn bản không có nghe được giống nhau. Chỉ là một cái ra vai phủ đầu mà thôi, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, đều là tiểu sự tình, ra vai phủ đầu, lại có thể như thế nào? Đái lạp vừa thấy, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền trên dưới lại đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, cảm giác được chính mình mặt có chút nóng lên, rốt cuộc chính mình ra vai phủ đầu không chỉ có không có dọa đến Trương Thiên Hạo, ngược lại cấp Trương Thiên Hạo thắng một nước cờ. Nhìn đến hai cái đại hán đang gắt gao bắt lấy Trương Thiên Hạo hai vai, mà hắn liền dãy ruột đều không có, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, hắn không khỏi vì này một bực, theo sau liền lại phất phất tay, làm người đi xuống. Đúng rồi, đại chủ nhiệm, muốn hay không kiểm tra một chút ta trên người thường, vẫn là tương đối nhiều. Ngươi sẽ đối ta bất lợi sao? Đái lạp trừng mắt Trương Thiên Hạo đôi mắt, nhàn nhạt mà nói, chỉ là hắn giống như muốn xem đến Trương Thiên Hạo tâm lý đi sẽ không, thậm chí có thể nói vĩnh viễn sẽ không. Vì cái gì? Hắn vừa nghe, tức khắc có chút tò mò lên, thậm chí có thể nói không rõ Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn như vậy làm, bởi vì đái chủ nhiệm là một vị chân chính vì quốc dân đảng làm việc quân nhân. Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người như vậy đánh giá ta, không tồi, không tồi. Đái lạp vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng không khỏi thoải mái cười to, ít nhất nói có người có thể lý giải hắn, ngươi xem các ngươi chủ nhiệm như thế nào. Thuộc hạ không dám vọng nghị cấp trên, đây là đối cấp trên đại bất kính. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, lớn tiếng mà nói, giống như nói được cùng thật sự dường như đái lạp người như vậy, lại làm sao không biết Trương Thiên Hạo nói ý tứ, không khỏi cười khóc một câu, xảo quyệt. Trương Thiên Hạo lại một lần ngồi xuống, sau đó nhìn trước mặt đái lạp, chờ đợi đối phương nói chuyện. Ngươi giống như nhận thức Trần Mẫn. Ở xe lửa nhận thức, ta chính là ăn không ít khổ, bị Trần đại tiểu thư đánh chết khiếp, đó là toàn bộ xe lửa đều biết đến sự tình. Trương Thiên Hạo lập tức nở nụ cười, sau đó bình tĩnh nói, giống như nói không phải chính hắn giống nhau nga, xem ra ngươi tật xấu còn không có sửa sao, khi dễ chúng ta Trần Mẫn tiểu thư, ngươi có phải hay không hẳn là cấp một cái giao đái? Giao đái khẳng định là có, rốt cuộc ta là ở cứu các nàng, nếu lúc ấy không như vậy làm, như vậy chết đó là các nàng, thậm chí có thể là ta. Vì cái gì? Bởi vì đã có người đã chết, hơn nữa là sống sờ sờ đánh chết, ta lúc ấy cho các nàng lựa chọn, ta bao xương vốn gì đó là một cái phong vân nơi, nếu nam đi, vô luận là ai, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu là nữ đi, như vậy ta chỉ có thể dùng loại này biện pháp cứu các nàng. Thậm chí ở ta sắp sửa cảm giác được sự tình không đối là lúc, ta còn cảnh cáo các nàng lập tức rời đi, ta tin tưởng các nàng nhất định sẽ có điều phát hiện đi. Hào đi, ngươi vì cứu người, cũng không đến mức khi dễ Trần Mẫn đi, nữ nhân thanh danh còn muốn hay không? Chủ nhiệm, nếu nàng vì thanh danh, như vậy, nàng nhất định làm không được này một hàng, chết là các nàng tốt nhất kết quả, nếu không vĩnh viễn không cần làm này một hàng. Đái lạp vừa nghe, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia ánh sao, rốt cuộc hắn là biết làm này một hàng nguy hiểm, cùng với khó khăn. Mà Trương Thiên Hạo nói, đúng là hắn trong lòng suy nghĩ như vậy, ngươi bản thân giống như không phải một cái đặc công đi. Ta không phải đặc công, ta chính là một kẻ lưu manh, một cái háo sắc lưu manh, đương nhiên không phải cái gì nữ nhân đều đi tìm, vì chính mình mạng nhỏ, ta cũng sẽ không dễ dàng đi tìm, huống chi vì mạng nhỏ, ta không thể không nhiều quan sát, đối sự tình đa lưu tâm một ít. Trần Mẫn ở một bên nghe Trương Thiên Hạo nói chuyện, cũng không khỏi trợn trắng mắt, trực tiếp tiến lên một bước, lớn tiếng mà nói, chủ nhiệm, hắn so thuộc hạ chuyên nghiệp nhiều. Nga. Cái này làm cho Đái Lạp cảm giác được có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện. Sao có thể như thế, chuyên nghiệp không có gì chuyên nghiệp không chuyên nghiệp, chính là hướng cái kia bị ta chụp tới Nhật Bản người học, dù sao đương phế vật lợi dụng, ít nhất làm người ở trên con đường này hiểu nhiều lắm một ít. Trương Thiên Hạo cũng không có dấu dếm, mà là nói thẳng ra chính mình năng lực xuất xứ có ý tứ, ta cảm giác được ngươi như thế nào như là trời sinh ăn này một hàng cơm. Đái Lạp rất là vừa lòng gật gật đầu, đúng rồi, ngươi tựa hồ biết Trần Mẫn thân phận, còn biết ta muốn tìm ngươi. Người trước đến là biết, rốt cuộc Trần tiểu thư tàng đồ vật thủ pháp có chút không lớn chuyên nghiệp, làm ta thấy được Trần tiểu thư giấy chứng nhận, mặt khác, ta tưởng, nếu ta tới rồi Nam Kinh, tuyệt đối là đầy đất địch nhân, đặc vụ sử, đảng vụ sử không quen nhìn ta người quá nhiều, rốt cuộc ta lập công càng lớn, hai nơi càng là không có biểu hiện, ta đây đắc tội người cũng liền càng nhiều. Mà duy nhất sẽ không đối ta sinh ra uy hiếp, thậm chí muốn ta mạng nhỏ đó là hai vị chủ nhiệm, bởi vì bọn họ sẽ cao hứng, mà không phải giống phía dưới người, không làm sự tình tốt, ngược lại đả kích đồng liêu. Tựa như ngày hôm qua chiến đấu giống nhau, ba cái nhiều tiểu đội muốn tìm chúng ta phiền toái. Nếu ở Tây Dương, ta đã sớm lấy súng máy đem bọn họ toàn bộ thình thịch. Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một mạt sắc khí, nhưng thực mau liền khôi phục lại, trước sau cũng chỉ là vài giây sự tình, vậy ngươi ở Tây Dương giết ta người, có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đãi? Giao đãi là có, ta tưởng đái chủ nhiệm hẳn là cho ta phát một ít tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, vất vả phí linh tinh, như vậy, liền không sai biệt lắm có một cái hoàn chỉnh giao đãi. Ha ha, hảo a, ngươi ở chỗ này còn nói như vậy, thật sự không sợ chết. Đái chủ nhiệm, lời này nói sai rồi, đệ nhất, Tây Dương những người này thật sự thực vô năng, Nhật Điệp đều chạy đến chính mình ra một tới, thành tình báo khoa khoa trưởng, này cũng coi như bản lĩnh, Nhật Bản người muốn ta mạng nhỏ, bọn họ mượn các ngươi tay muốn bắt lấy ta. Ước chừng theo dõi ta hơn một tháng. Đệ nhị, ta tưởng, những người này đã chịu mặt trên mệnh lệnh, muốn bí mật đối phó ta, nếu ta không phản kháng, ta đây mạng nhỏ khả năng thật sự xong đời. Đệ tam, những người này chết chưa hết tội, trong đó vẫn là các ngươi bên trong chiều sâu ẩn nút Nhật Điệp, trừ bỏ tình báo khoa khoa trưởng ngoại, còn có một cái Nhật Điệp, ta xem như minh bạch, các ngươi hiện tại cũng là cùng chúng ta đảng vụ sử giống nhau, tứ phía là gió. Còn có Nhật Điệp. Đái Lạp sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, rốt cuộc hắn bên trong có Nhật Điệp, đây là một kiện thực đáng sợ sự tình, ngày thường hành động, chảo Nhật Điệp chính là bọn họ chủ yếu công tác, nhưng hiện tại lại phát hiện bên trong vấn đề là đại đại. Này không thể không làm hắn cảm giác được đau đầu, xem ra Tây Sương Trạm vẫn là có rất lớn vấn đề a. Không, là các ngươi tổng bộ có rất lớn vấn đề. Nói, hắn liền đem cái kia dùng tên giả Hàn vui sướng Nhật Điệp khẩu cung trực tiếp đem ra, phóng tới Đái Lạp đối diện trên bàn, nhàn nhạt mà nói, ta tưởng, này một phần khẩu cung là ta tư nhân làm, tới rồi Nam Kinh, có bảy thành khả năng muốn gặp đến đái chủ nhiệm, xem như một cái lễ gặp mặt đi. Đái Lạp vừa nghe, lại là cả kinh, sau đó liền cầm lấy trên bàn tờ giấy nhìn lên, đúng rồi, chủ yếu là ta không nghĩ thẩm, muốn thẩm, khả năng còn sẽ tái thẩm ra thứ gì ra tới, nhưng không cần phải. Hỗn đản, đáng chết, toàn mẹ nó đáng chết, thế nhưng như thế. Rốt cuộc mặt trên nội dung cũng không phải rất nhiều, cũng chính là tờ giấy, nhưng lại tương đương dọa người. Trừ bỏ mặt khác hai cái Nhật Điệp tên ngoại, đó là một cái làm Đái Lạp đều cảm giác được có một chút nhi đau đầu, đó là một cái kêu Li Miêu kế hoạch, dùng một bộ phận người thay đổi một bộ phận người, chuyện này, ngươi biết nhiều ít. Ta cũng chỉ là biết cái này kế hoạch, mặt khác một mực không biết, cũng không có tâm tư đổi theo giết, cho nên chỉ có thể giao cho đái chủ nhiệm động thủ, như vậy lễ gặp mặt, hẳn là thưởng một ít tinh thần bồi thường đi. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nở nụ cười.